ta cảm thấy không ổn, chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là tìm ra cái kia bố trí cái này vây trận người. Sau đó đem xuất trận phương pháp ép hỏi ra tới, bằng không, chúng ta cuối cùng khẳng định vô pháp thoát thân. Một cái ăn mặc màu đen kính trang nam tử nói. Không tồi, ta cũng tán đồng vị đạo hữu này nói. Từ trước mắt hình thức thượng xem, cái này đại trận khẳng định không phải mấy người kia bố trí. Bọn họ muốn bố trí đại trận, khẳng định sẽ bố trí sát trận mà không phải vây ở bọn họ bố trí cái này vây trận đem chính bọn họ cùng chúng ta vây ở cùng nhau, kia không phải là dê vào miệng cọp sao. Ta cảm thấy bọn họ không có như vậy ngốc. Cho nên, ta càng có khuynh hướng cái này đại trận là người khác bố trí. Cái này bố trí đại trận người mục đích không cần nói cũng biết, cho nên, vì chúng ta tự thân an nguy, chúng ta cũng muốn đem người này trước bắt được tới. Lại một người nói, không đúng à, cái kia bố trí người như thế nào sẽ biết này mấy đầu xuất sinh lại ở chỗ này dừng lại đâu. Trừ phi hắn có biết trước năng lực. Cho nên, ta càng khuynh với cái này đại trận là kia mấy đầu xuất sinh bố trí. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ bố trí một cái vây trận đem chính mình cùng. Chúng ta vây ở cùng nhau, có thể là này mấy đầu xuất sinh chỉ số thông minh không đủ đi. Vốn dĩ chính là xuất sinh, liền tính hóa thành hình người, kia cũng là xuất sinh, các ngươi còn trông cậy vào bọn họ có bao nhiêu cao chỉ số thông minh sao. Cho nên, chúng ta căn bản là không cần đem sự tình tưởng như vậy phức tạp. Mặt theo ngữ khí khinh miệt nói, một ngụm một cái xuất sinh, đem xé trời bọn họ khí hai mắt đều bốc hỏa. Người đáng chết. Huyền Thiên thẹn quá thành giận nói, nghe xong người này vũ nhục tính ngôn ngữ, nếu hắn còn có thể nhẫn, kia hắn liền không phải Huyền Thiên. Huyền Thiên nói xong, dùng xem người chết ánh mắt nhìn thoáng qua cái kia mặt thẻo, sau đó đầu người trực tiếp biến thành đầu rắn, một chư miệng, cái kia mặt thẻo đã bị hắn nuốt chi nhập bụng. Sau đó đầu rắn lại biến thành đầu người, ánh mắt hung ác nhìn mọi người. Huyền Thiên lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ sinh nuốt một cái độ kiếp hậu kỳ tu giả, chấn kinh rồi nơi này mọi người. Bọn họ không nghĩ tới Huyền Thiên có như vậy cường sức chiến đấu, tu vi hơi chút thấp một ít tu giả trong mắt đều lộ ra một tia sợ hãi. Mà những cái đó độ kiếp đại viên mãn cùng tán ma tiên trong mắt lại lộ ra kinh hỉ cùng tham lam, như vậy cường ma thú, bọn họ nhất định phải được đến. Khế ước hắn, về sau bọn họ đem thêm một cái cường đại trợ lực. Huyền Thiên, ngươi bản lĩnh không tồi, đem hỏa lực đều hấp dẫn đến trên người của ngươi. Ngươi xem những người đó xem ngươi ánh mắt, có phải hay không đặc biệt lửa nóng? Xé trời nhìn Huyền Thiên trêu ghẹo nói. Như thế nào, ngươi ghen ghét ta? Nếu ngươi ghen ghét, ngươi cũng có thể đại phát thần uy một phen, như vậy này đó lửa nóng ánh mắt liền đều dừng ở trên người của ngươi. Huyền Thiên nhìn xé trời cười như không cười nói. Chúng ta là huynh đệ, ta liền bất hòa ngươi đoạt nổi bật. Xé trời cười nói giỡn, kia lửa nóng tầm mắt là như vậy hảo thừa nhận sao? Hắn mới không tự tìm tội chịu đâu. Là huynh đệ, ngươi nên giúp ta chia sẻ một ít hỏa lực. Mà không phải đứng ở ta trước mặt nói mát. Huyền Thiên trắng liếc mắt một cái xé trời nói. Ha ha. Xé trời không biết nói cái gì, cười gượng hai tiếng. Các ngươi xem bọn họ vừa nói vừa cười, còn tự xưng là huynh đệ, có thể thấy được bọn họ vừa rồi là gạt chúng ta. Chúng ta bị lừa. Một cái tu giả chỉ vào xé trời cùng Huyền Thiên nói. Không sai, các ngươi xác thật là bị lừa, chúng ta vừa rồi diễn thế nào a? Xé trời cười tủm tỉm nói. Này sẽ lại nhìn thấu trời ạ có vừa rồi suy yếu dạng A, so với bọn hắn trạng thái đều hảo, có thể dùng nét mặt tỏa sáng tới hình dung. Nghe xong xé trời nói, vây công bọn họ tu giả tức giận tưởng, diễn thế nào, diễn rất thật cực kỳ, đem bọn họ những người này tất cả đều đã lừa gạt đi, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Cái này vây trận cũng là các ngươi bố trí. Một cái tu giả nghiến răng nghiến lợi hỏi. Không sai, đây là chúng ta chuyên môn cho các ngươi thiết trí, không nghĩ tới các ngươi ngu như vậy. Tất cả đều bước vào tới. Xé trời hào phóng thừa nhận nói. Nếu là các ngươi bố trí, các ngươi vì cái gì bố trí một cái vây trận? Một cái tu giả khó hiểu hỏi. Ngươi là ngu ngốc sao? Bố trí vây trận đương nhiên là vì đem các ngươi vây khốn phòng ngừa các ngươi chạy trốn. Tiểu U châm chọc nói. Ta là ngu ngốc, ta xem các ngươi là ngu ngốc đi. Các ngươi đem chúng ta những người này cùng các ngươi vây ở cùng nhau. Chẳng lẽ các ngươi này không phải ngu ngốc hành vi sao? Người kia mặt mang châm chọc nói. Rốt cuộc là chúng ta là ngu ngốc vẫn là các ngươi là ngu ngốc, ngươi một hồi sẽ biết. Tiểu U thương hại nhìn người kia nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào các ngươi mấy người là có thể đem chúng ta những người này toàn lưu lại sao? Thật là trò cười lớn nhất thiên hạ. Ngươi nọ cười to nói, các ngươi không có chúng ta người nhiều, không có chúng ta tu vi cao, cũng không biết các ngươi là từ đâu ra tự tin. Đương nhiên là chính chúng ta cho chính mình tự tin. Xé trời kiêu ngạo nói, liền các ngươi này đàn con kiến ta còn không bỏ ở trong mắt. Quân Hạo, xé trời quá can dỡ. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 574. Mục lục chương chương 574 canh 3. Xé trời lời này trực tiếp thọc tổ ong vò vẽ, vây công xé trời bọn họ đều là cao dài tu giả, bọn họ ngày thường cao cao tại thượng, bị phá thiên nói thành con kiến, bọn họ như thế nào còn có thể thờ ơ. Nghe xong xé trời nói, bọn họ không nói hai lời liền hướng xé trời bọn họ công kích mà đến, đại bộ phận hỏa lực đều hướng xé trời mà đi. Xé trời, ngươi này hấp dẫn hỏa lực bản lĩnh ta tự thấy không bằng. Huyền Thiên vui sướng khi người gặp hòa nói, xé trời một câu, liền chọc nhiều người tức giận. Chứ bỏ xé trời, phỏng trừng cũng không ai có này bản lĩnh. Còn có phải hay không huynh đệ à, là huynh đệ nói ngươi đừng nói nói mát, nhanh lên giúp ta chăn chắn. Xé trời nhìn Huyền Thiên nôn nóng nói, tuy rằng hắn da dày thịt béo. Nhưng là, nơi này biên chính là có tán ma tiên công kích ta. Vừa rồi ta làm ngươi giúp ta hấp thu đốt lửa lực, ngươi đều không hỗ trợ, hiện tại ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Huyền Thiên đôi tay ôm ngực liếc xéo liếc mắt một cái xé trời nói. Đối với lập tức liền phải đến bọn họ trên người công kích Huyền Thiên không chút nào để ý, điểm này công kích hắn một ngụm là có thể nuốt. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi công kích như vậy hắn cũng nuốt không được vài lần, bằng không bọn họ cũng sẽ không chật vật chạy trốn. Huynh đệ A, ca ca cầu ngươi, ngươi lại không ra tay, liền phải ra mạng người. Xé trời nhìn Huyền Thiên nói, hướng hắn mà đến công kích quá dày đặc, đặc biệt bên trong còn có tán ma tiên công kích, hắn căn bản không thể toàn thân mà lui. Hắn đương nhiên có thể cho Quân Hạo đem hắn thu hồi khế ước không gian, chính là như vậy, hắn cảm thấy quá thật mất mặt, hắn mới vừa phóng xong tàn nhẫn lời nói, bỏ chạy, hắn có điểm không nhịn được. Cho nên hắn liền muốn cho Huyền Thiên ra tay. Ân, ca ca sao? Huyền Thiên nhướng mày hỏi, hắn cùng Xé Trời ai đại thật đúng là khó mà nói, chính là, Xé Trời ra hỏa này cầu hắn làm việc, còn tự xưng là hắn ca ca, chỉ bằng này hắn cũng không ra tay. Dù sao, hắn không ra tay Quân Hạo cũng sẽ ra tay. Xé trời nghe xong Huyền Thiên nói, lấy lòng nói, ta kêu ca ca ngươi không được sao. Huyền Thiên, hảo ca ca, ngươi liền giúp ngươi đệ đệ ta một phen đi. Nghe xong Xé trời nói, Huyền Thiên nhướng mày nói, về sau đâu, về sau ngươi là ca ca vẫn là ta là ca ca. Huyền Thiên lần này liền tưởng đem hắn là Xé trời ca ca sự tình chứng thực. Nghe xong Huyền Thiên nói, Xé trời thầm mắng một câu, Huyền Thiên được một tức lại muốn tiến một thước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là nhìn đến mau đến hắn trước mắt công kích. Hắn không thể không thỏa hiệp, hắn cười nói, từ nay về sau, ngươi chính là ta Xé trời ca ca, ta là ngươi Huyền Thiên đệ đệ. Thật sự. Huyền Thiên hỏi, trong mắt mang theo điểm ý cười. Thật sự, thiên chân vạn xác, về sau ngươi chính là ta ca, tiểu u cùng tiểu khô làm chứng. Xé trời nhìn sắp đến trên người hắn công kích hô lớn, ca a, ngươi nhanh lên ra tay đi. Bằng không sẽ chết người. Huyền Thiên nhìn lập tức liền phải đến bọn họ trước mặt công kích, đối Xé trời nói, nếu ngươi xong việc hối hận. Ta liền đem này đó công kích còn cho ngươi. Huyền Thiên nói xong liền hóa thành bản thể, trực tiếp nuốt hướng bọn họ mà đến công kích. Thậm chí đem những cái đó dẫn theo binh khí công kích bọn họ tu giả cũng cấp nuốt. Chúng ta không đem bọn họ thu hồi khế ước không gian sao. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, hắn cảm thấy hiện tại ra tay đã có thể. Chờ một chút, này đó công kích đối Huyền Thiên cùng tiểu trận đều có chỗ lợi, bọn họ hấp thu này đó công kích có thể gia tăng tu vi. Quân Hạo nói, có chỗ lợi tự nhiên không thể bỏ lỡ. Ngươi đây là tưởng phế vật lợi dụng sao? Hàn Duệ buồn cười nói, ở Hàn Duệ xem ra này đó tu giả đã là chết người. Quân Hạo như bây giờ làm, chính là tưởng áp bức bọn họ cuối cùng một chút giá trị thẳng dư. Chẳng qua là muốn cho bọn họ phát huy điểm nhiệt lượng thừa thôi. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, khỏe môi treo lên đạm cười. Quân Hạo ba người giấu ở mắt trận chỗ, chặt chẽ chú ý đại trận tình huống. Huyền Thiên một ngụm nuốt những cái đó người công kích cùng mấy cái tu giả, bản thể lại là màu trắng mãng. Những cái đó ra tay tu giả đồng tử co chặt, bọn họ đều không phải tiểu bạch, bọn họ ở tu luyện giới lăn lộn mấy ngàn năm thậm chí là mấy vạn năm, biết đến so người khác nhiều. Nhìn thấy như vậy Huyền Yêu, bọn họ đều nghĩ tới một loại thần thú, Nuốt Thiên Thần Mãng. Nuốt Thiên Thần Mãng ở linh giới đã tuyệt tích, mà trước mắt này đại bạch mãng sẽ là Nuốt Thiên Thần Mãng sao? Những người này trong đầu đều vẽ một cái đại đại dấu chấm hỏi. Ai cũng không có gặp qua chân chính Nuốt Thiên Thần Mãng. Cho nên bọn họ không xác định bọn họ trước mắt đại mãng xà có phải hay không Nuốt Thiên Thần Mãng. Cứ việc không thể xác định Huyền Yêu là Nuốt Thiên Thần Mãng, nhưng là chỉ bằng này mãng có thể nuốt bọn họ công kích, khiến cho bọn họ đối Huyền Thiên nổi lên nhất định phải được tâm tư. Ca, ngươi thật là ta thân ca à, ngươi một ra tay liền đem ta từ nước sôi lửa bỏng chung giải cứu ra tới. Xé trời đối Huyền Thiên cười hì hì nói, Huyền Thiên vừa ra tay, khiến cho này đó tu giả đem ánh mắt đều dừng ở Huyền Thiên trên người. Huyền Thiên nhìn cợt nhả pha yêu. Xu mặt nói, nghiêm túc điểm, cật nhả giống bộ răng gì. Nghe xong Huyền Thiên nói, Xé trời tươi cười đọc lại, dừng một chút, biến thành khổ qua mặt nói, ca, ngươi này nhân vật thích ứng còn rất nhanh á, ta này mới vừa cho ngươi kêu ca, ngươi liền quản khởi ta tới. Ngươi nếu kêu ta một tiếng ca, ta tự nhiên là muốn xen vào ngươi, bằng không thực xin lỗi ngươi kia thanh ca. Huyền Thiên nghiêm trang nói. Nghe xong Huyền Thiên nói, xé trời có một loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Ta hiện tại có thể hối hận sao? Xé trời vẻ mặt đưa đám hỏi, hắn cảm thấy hắn về sau ngày lành đã không có. Huyền Thiên có thể so Quân Hạo nghiêm túc nhiều, hắn cảm giác hắn về sau nhật tử là một mảnh hắc ám a. Nghe xong xé trời nói, Huyền Thiên nhướng mày hỏi, ngươi nói đi. Hiện tại hối hận khẳng định là chậm, ngươi sớm làm gì đi. Xé trời về sau nhật tử khẳng định không dễ chịu lắm. Quân Hạo vui sướng khi người gặp hòa nói, hắn hiện tại đều có thể nghĩ đến về sau xé trời bị Huyền Thiên quản giáo nhật tử. Huyền Thiên cũng là vì xé trời hảo. Hàn Duệ cười nói, có Huyền Thiên quản xé trời khẳng định không thể giống hiện tại như vậy tàn mạn. Ngươi nói nếu là xé trời bị Huyền Thiên quản thành hắn như vậy. Quân Hạo nói tới đây cười cười, không nói. Đó là không có khả năng phát sinh sự tình, Huyền Thiên lại lợi hại cũng không thể xé trời tính cách đều sửa lại. Ta tưởng về sau xé trời khẳng định sẽ chôn tránh Huyền Thiên đi, hơn nữa vẫn là có thể trốn rất xa liền trốn rất xa cái loại này. Hàn Duệ cười nói, lấy pha yêu tính cách, về sau trốn xé trời liền cùng trốn ôn thần giống nhau. Ta phỏng trừng phá yêu khẳng định sẽ đến ma vực hốn. Quân Hạo nghĩ nghĩ nói, linh giới cơ hồ không có ma khí, như vậy bất lợi với huyết ma đằng cùng hoa ăn thịt người tu luyện. Ma xé trời liền bất đồng, hắn ở ma vực làm theo có thể tu luyện. Phá yêu thật sự sẽ lưu tại ma vực sao? Huyết ma đằng hỏi, ngữ khí có chút kích động, hắn làm ma thực, tự nhiên là nguyện ý lưu tại ma vực. Đương nhiên, xé trời vì ngươi cùng hoa ăn thịt người sẽ lưu tại ma vực. Quân Hạo cười nói, ta cùng hoa ăn thịt người có như vậy đại mặt mũi sao? Huyết ma đằng không thể tin tưởng hỏi. Quân Hạo nhìn huyết ma đằng không thể tin tưởng ánh mắt, cười nói, ngươi cùng hoa ăn thịt người là xé trời lão bà, các ngươi đương nhiên là có như vậy đại mặt mũi. Xé trời tuy rằng bá đạo chút, nhưng là hắn vẫn là rất đau lão bà. Quân Hạo cảm thấy hắn đến vì xé trời nói tốt vài câu, làm huyết ma đằng nhìn đến xé trời hảo. Đánh nhau rồi, chúng ta hỗ trợ sao? Hàn Duệ ánh mắt chuyên chú nhìn đại trận chung chiến đấu. Đối Quân Hạo cùng huyết ma đằng nói, hỗ trợ. Huyết ma đằng dùng chính mình đầu lưỡi liếm liếm môi nói, ta đã sớm xem đám kia người không vừa mắt. Bởi vì Huyền Thiên nuốt mấy cái tu giả, trong đó còn có một cái là một kiếp tán ma tiên, khiến những cái đó tu giả cũng không dám hướng xé trời bên người thấu. Cho nên, đều lựa chọn xa công. Mà này đó tu giả công kích, đều bị Huyền Thiên nuốt. Ở Quân Hạo xem ra, này đó tu giả hiện tại hành vi chính là cấp Huyền Thiên uy thực, nếu bọn họ hào phóng như vậy, kia tự nhiên là đến trước làm Huyền Thiên ăn no. Chờ một chút, chờ Huyền Thiên ăn no chúng ta lại ra tay. Quân Hạo đối huyết ma đằng cùng Hàn Duệ nói. Quân Hạo nói xong, lại ở khế ước trong thông đạo đối Huyền Thiên nói, ngươi kiểm chế điểm, đừng ăn no căng. Đến lúc đó tiêu hóa không được liền phiền thoái. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Nhà ta mạch nhiên còn chờ ta trở về đâu, ta sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Huyền Thiên đối Quân Hạo nói, liền nghiêm trang Huyền Thiên đều bắt đầu huyễn tức phụ. Quái sao gieo trồng không gian trung độc thân nhân sĩ đều chịu không nổi. Quân Hạo cảm thấy Hoàng Ca cái kia tu luyện cuồng, có thể như vậy thống khoái cùng cố khâm đi, khẳng định cũng là chịu không nổi gieo trồng không gian trung phấn hồng phao phao. Hiện tại gieo trồng không gian trung liền thừa Bạch Thanh cùng Kim Phú Quý hai cái độc thân nhân sĩ. Cũng không biết hai vị này mỗi ngày thụ phấn hồng phao phao độc hại sẽ là cái gì cảm thụ. Có thể hay không bị kích thích bọn họ hai người ở bên nhau, nghĩ vậy Quân Hạo có chút kinh tủng, lão thử cùng xà ở bên nhau. Này thật sự thực kinh tủng hảo đi. Quân Hạo cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, Kim Phú Quý như vậy sợ Bạch Thanh, hai người là không có khả năng ở bên nhau. Nghĩ vậy, Quân Hạo thu hồi phát tán tư duy, đối Huyền Thiên nói, Huyền Thiên, ngươi không được thời điểm, lên tiếng một tiếng. Đến lúc đó, chúng ta liền kích phát bên trong sát trận. Huyền Thiên nghe được Quân Hạo nói hắn không được thời điểm, trên mặt treo đầy hắc tuyến, hắn là nam nhân, như thế nào có thể không được. Có nghe hay không, nghe được trả lời một tiếng. Quân Hạo thấy Huyền Thiên sao lâu không có trả lời, thúc giục một chút. Đã biết. Huyền Thiên muộn thanh nói, vẫn là có chút không cao hứng. Bởi vì Huyền Thiên trong lòng không thoải mái, ở cắn nuốt những cái đó công kích thời điểm, còn nhân cơ hội nuốt mấy cái xui xẻo tu giả, như vậy mới phát tiết hắn buồn bực. Huyền Thiên cắn nuốt mấy cái tu giả về sau, lại cắn nuốt không ít công kích, hắn cảm thấy hắn đã tới rồi cực hạn, liền cấp Quân Hạo truyền âm nói, nên các ngươi ra tay. Quân Hạo nghe xong Huyền Thiên nói, đối Hàn Duệ nói, Tiểu Duệ nên chúng ta ra tay. Rốt cuộc đến phiên chúng ta ra tay. Hàn Duệ mắt mang ý cười nói, hắn chợt đều trông mòn con mắt. Hàn Duệ nói xong, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liền đem xé trời bọn họ thu hồi khế ước không gian. Sao lại thế này? Bọn họ vì cái gì không thấy? Đang ở công kích xé trời bọn họ tu giả hét lên, đây là có chuyện gì, mấy người kia như thế nào không thấy. Liên ở những người đó ồn ào thời điểm, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai người kích phát rồi an trí ở đại trận nội sát trận trận bàn. Trận bàn một bị kích phát, a a a tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ lúc này là hẳn là rút lui. Hiện tại xé trời yêu cầu hút này đó tu giả thăng cấp, cho nên, bọn họ giữ lại. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 575. Mục lục chương chương 575 canh 1. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đứng ở mắt trận chỗ, biểu tình đạm mạc nhìn đại trận chung chém giết. Gì, cái kia tán ma tiên thế nhưng hướng ra sát trận. Quân Hạo nhìn một cái tán ma tiên thong dong tự nhiên xuất hiện ở đại trận chung nói. Cái này tán ma tiên là năm kiếp tán ma tiên, phỏng chừng là này nhóm người bên trong tu vi tối cao. Quân Hạo nhìn cái kia tán tiên ánh mắt ám ám nói, hiện tại hắn có chút may mắn bọn họ không cùng những người này chính diện giao thủ, năm kiếp tán ma tiên cũng không phải là bọn họ có thể đối phó. Quân Hạo thủ đoạn ra hết, đối phó một vài kiếp tán tiên không thành vấn đề, tam kiếp tán tiên liền cố sức. Hắn không cùng tam kiếp tán tiên đã giao thủ, nhưng là, ở hắn khổng lồ linh hồn lực thêm vào hạ, hắn ở tam kiếp tán tiên trong tay chạy trốn hẳn là có thể làm được. Đối với bốn kiếp cực kỳ trở lên tán tiên, hắn gặp được chỉ có thể chạy trốn. Này năm kiếp tán ma tiên vừa rồi khẳng định không ra tay. Hàn Duệ may mắn nói, nếu năm kiếp tán ma tiên ra tay, Huyền Thiên cũng nuốt không được hắn công kích. Rốt cuộc, tu vi chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, thật là thực may mắn. Quân Hạo cười nói, này năm kiếp tán ma tiên vừa rồi không nắm lấy cơ hội đối xé trời bọn họ ra tay, về sau liền không cơ hội. Không tồi, hắn có thể xông ra ta khắc họa thập cấp sát trận trận bàn, chính là hắn sấm không ra biến dị đại trận. Như vậy, chúng ta ma cũng có thể ma chết hắn. Hàn Duệ ánh mắt lạnh băng nhìn nhíu lại mày đứng ở biến dị đại trận năm kiếp tán ma tiên nói, lúc này cái này năm kiếp tán ma tiên vẫn là như vậy bình tĩnh. Giống như hắn hiện tại ngốc địa phương không phải vây trận, mà là nhà hắn động phủ giống nhau. Nhìn đến như vậy tán ma tiên, Hàn Duệ khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thầm nghĩ, Quân Hạo cái này biến dị đại trận chính là vây khốn quá 7 kiếp tán tiên, vây khốn cái này năm kiếp tán ma tiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Không biết cái này năm kiếp tán ma tiên vẫn luôn phá không khai cái này vây trận. Sau, còn có thể hay không như vậy thong dong không phá đâu, Hàn Duệ chờ mong kia một khắc đã đến. Biến dị đại trận vây khốn cái này năm kiếp tán ma tiên không thành vấn đề, nhưng là muốn giết chết cái này tán ma tiên, chúng ta sợ là có ma. Quân Hạo nhìn cái kia năm kiếp tán ma tiên nói, nếu muốn giết chết cái này năm kiếp tán ma tiên bọn họ phải làm tốt đánh lâu dài chiến chuẩn bị. Sự tình tới rồi này nông nỗi, chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chậm rãi ma. Hàn Duệ nói, nếu xé trời có thể thăng cấp, chúng ta lãng phí một ít thời gian cũng đáng. Đúng vậy. Quân Hạo nói, vì xé trời thăng cấp lãng phí một ít thời gian là thật giá trị. Lại ra tới hai cái, bất quá hai người kia so với kia năm kiếp tán ma tiên chật vật một ít. Hàn Duệ nói, như vậy xem hai người kia hẳn là so với kia năm kiếp tán ma tiên tu vi thấp một ít. Đương nhiên một cái sát trận bàn không có khả năng chỉ vây khốn một hai người, sát trận bị phá, những người khác không ra tới, đó chính là rốt cuộc ra không được. Nhìn đến này hai người, Quân Hạo ánh mắt lóe lóe, hắn sắc mặt ngưng trọng đối Hàn Duệ nói, này hai cái là bốn kiếp tán ma tiên. Hai cái bốn kiếp tán ma tiên, thật muốn động khởi tay tới cũng đủ bọn họ uống một hồ. Này hai cái bốn kiếp tán ma tiên cùng cái kia năm kiếp tán ma tiên, đều giấu ở trong đám người. Quân Hạo vừa rồi chỉ là đánh giá này nhóm người vài lần, căn bản là không vận chuyển công pháp xem bọn họ tu vi, là hắn đại ý. Hai cái bốn kiếp tán ma tiên. Hàn Duệ kinh ngạc nói xong dừng một chút, tiếp tục nói. Vừa rồi làm Huyền Thiên cắn nuốt những người này công kích thật là quá mạo hiểm. Sắc thật là mạo hiểm, bất quá hiệu quả lại là ngoài dự đoán hảo. Huyền Thiên tiến vào khế ước không gian liền ngủ say, ta phỏng chừng chờ hắn tỉnh lại, là có thể thăng cấp đến độ kiếp hậu kỳ. Quân Hạo nói, kỳ thật hắn cùng Hàn Duệ cũng bị mù lo lắng. Huyền Thiên không phải ngốc tử, hắn sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ luôn là cùng tồn tại, lần này Huyền Thiên cũng là bởi vì họa đến phúc. Hàn Duệ cười nói, Huyền Thiên muốn thăng cấp, hắn vì Huyền Thiên cảm thấy cao hứng. Đúng vậy. Quân Hạo nói. Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói chuyện công phu, lại lục tục đi ra 16 danh tu giả. Này 16 danh tu giả chật vật bất ham, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều treo màu, bị thương nặng nhất có đứt tay đứt chân. Tại đây 16 cá nhân chung, có một cái tam kiếp tán ma tiên, hai cái nhị kiếp tán ma tiên, một cái một kiếp tán ma tiên. Dư lại đều là độ kiếp trở lên tu vi, còn lại người đều nghiêng lệch vặn vẹo nằm ngã trên mặt đất, rốt cuộc bò không đứng dậy. Nay một vòng công kích chỉ để lại một nửa người, chiến quả không phải thực hảo a. Hàn Duệ nhíu lại mày nói, hắn cho rằng sẽ đều lưu lại mấy cái mạng người đâu. Này đó đều là cao giai tu giả, lưu lại một nửa người tánh mạng, này kết quả đã phi thường hảo. Quân Hạo cười nói, cao giai tu giả cái nào không có mấy cái bảo mệnh thủ đoạn a, có thể lưu lại một nửa người tánh mạng là thật không sai. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười cười nói, là ta lòng tham. Chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Là tiếp tục ném trận bàn, vẫn là mặc kệ a? Hàn Duệ hỏi. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo cân nhắc một chút lợi và hại, nói, ta cảm thấy chúng ta mặc kệ nói, những người này bước tiếp theo chính là công kích biến dị đại trận. Nếu như vậy, chúng ta khiến cho bọn họ công kích hảo, dù sao cái này biến dị đại trận cũng sẽ không bị công phá. Quân Hạo nói tới đây dừng một chút nói, chúng ta làm như vậy, đã có thể tiêu hao rất bọn họ ma khí, lại có thể làm tiểu trận hấp thụ nhiều chút những người này công kích. Nói tới đây, Quân Hạo lắc đầu bật cười nói, ngươi là biết đến, tiểu trận hiện tại có ý thức. Ở huyền thiên cắn nuốt những cái đó công kích khi, ta cảm giác tiểu trận không cao hứng. Ta đoán tiểu trận không cao hứng, khẳng định là huyền thiên đem những cái đó công kích đều cắn nuốt, không có cho hắn lưu. Nếu là như thế này, kia tiểu trận ý thức lại trưởng thành không ít, đều biết không cao hứng. Hàn Duệ cười nói, đúng vậy, đây là có thất tình lục dục. Quân Hạo nói, tiểu trận hiện tại ý thức là một ngày so với một ngày cường, Quân Hạo cảm thấy không dùng được bao lâu nó là có thể tiến hóa ra hoàn chỉnh ý thức. Cái này biến dị đại trận hấp thu đủ rồi cũng đủ năng lượng liền có thể tiến hóa, hiện tại cái này biến dị đại trận tiến hóa tới trình độ nào Quân Hạo không rõ ràng lắm. Nhưng là Quân Hạo biết, cái này biến dị đại trận về sau khẳng định là tiền đồ không thể hạn lượng. Quân Hạo cảm thấy hắn hiện tại lớn nhất bàn tay vàng không phải hắn gieo trồng không gian, cũng không phải có thể sinh ra bích ngọc dịch bích ngọc, mà là cái này tiền đồ không thể hạn lượng biến dị đại trận. Nếu như vậy chúng ta đây liền mặc kệ, khiến cho tiểu trận tận tình hấp thu đi. Hàn Duệ cười nói, ta hiện tại thật muốn biết luyện chế tiểu trận những cái đó không biết vật liệu gỗ là cái gì. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nói, ngươi không cũng tất yếu rồi dám những cái đó không biết vật liệu gỗ là cái gì. Tiểu trận có hôm nay thành tiểu có lẽ những cái đó không biết vật liệu gỗ là mấu chốt. Nhưng là này trong đó khẳng định không thể thiếu đủ loại cơ duyên xảo hợp. Nếu là không những cái đó cơ duyên xảo hợp, khẳng định tạo thành không ra hôm nay tiểu trận. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ tán đồng gật gật đầu. Không có ý thức vật chết nếu muốn đi lên tu luyện chi lộ, kia thật là không thể thiếu đủ loại kỳ ngộ. Nghĩ vậy, Hàn Duệ cũng không hề dối dám những cái đó không biết vật liệu gỗ. Tựa như Quân Hạo nói như vậy, nếu nhu nhược loại cơ duyên xảo hợp, liền tính hắn tìm ra những cái đó không biết vật liệu gỗ, bố trí ra một cái cùng tiểu trận giống nhau như lúc đại trận, cũng tạo thành không ra cái thứ hai tiểu trận. Nghĩ thông suốt Hàn Duệ cũng liền không ở dối dám, hắn nhìn về phía Quân Hạo nói, chúng ta đây kế tiếp làm gì, liền đứng ở mắt trận chỗ nhìn bọn họ sao? Như vậy chẳng phải là lãng phí thời gian. Quân Hạo đạm cười nói, lãng phí thời gian chính là đáng xấu hổ. Xác thật không nên lãng phí thời gian, mắt trận chỗ thực an toàn, chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian tu luyện. Hàn Duệ nói, hôm nay một chút nhìn thấy nhiều như vậy tán ma tiên, đối với Hàn Duệ cũng là không nhỏ kích thích, hắn cảm thấy hắn vẫn là quá yếu. Ở chỗ này tu luyện xác thật an toàn, nhưng là, chúng ta hiện tại có so tu luyện càng chuyện quan trọng phải làm. Quân Hạo cười đối Hàn Duệ nói, nói xong còn hướng Hàn Duệ chớp chớp mắt. Hàn Duệ nhìn đến như vậy Quân Hạo, liền nghĩ tới song tu, sau đó trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo, truyền âm nói, ngươi tưởng cái gì đâu? Chúng ta bên cạnh còn có huyết ma đằng đâu, như thế nào có thể song tu đâu? Quân Hạo bị Hàn Duệ trừng không thể hiểu được, nghe được Hàn Duệ truyền âm, Quân Hạo mới biết được Hàn Duệ hiểu sai ý tiểu Duệ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta như thế nào lại ở chỗ này cùng ngươi song tu à, ta ra mặt còn không có như vậy hậu đâu. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, vô tội nói, ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng nhau luyện hóa thánh ma quả mà thôi, thật không tưởng khác. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ biết chính mình náo loạn cái ô long. Hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Quân Hạo nói, vậy ngươi hướng ta nháy mắt làm gì? Hại hắn hiểu lầm. Quân Hạo, hắn cảm thấy hắn hảo vô tội a, chẳng lẽ hắn nháy mắt có sai sao? Ta sai. Quân Hạo cười nói, lão bà cho rằng là hắn sai, đó chính là hắn sai rồi. Đang ở quan sát đại trận tình huống huyết ma đằng nghe được Quân Hạo nói, lỗ tai giật giật. Thầm nghĩ, nguyên lai Quân Hạo là cái thê nô a, bất quá hắn hảo hâm mộ Hàn Duệ a, nếu xé trời giống hắn chủ nhân Quân Hạo thì tốt rồi, hắn bất kỳ vọng xé trời là cái thê nô, hắn chỉ hy vọng xé trời đối hắn hảo điểm. Huyết ma đằng bất chi bất giác liền yêu xé trời, huyết ma đằng có thể nhanh như vậy yêu xé trời, kỳ thật đây đều là xé trời huyết mạch tắc quái. Xé trời đúng là bởi vì biết hắn huyết mạch đặc thù, cùng hắn phát sinh quan hệ thực tu uống lên hắn huyết, đều sẽ bất chi bất giác yêu hắn, sau đó đối bọn họ khăng khăng một mực, chết đều sẽ không phản bội hắn. Cho nên, hắn mới có thể đem hắn coi trọng thực tu đoạt lại gia sản lão bà. Bằng không, cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám đem một cái đối hắn lòng mang hận ý người trở thành bên gối người. Xé trời không nốc, phá yêu dám làm như thế là có át chủ bài. Chính là huyết ma đằng không biết, hắn chỉ cho rằng trong khoảng thời gian này hắn nghĩ thông suốt, mới yêu xe trời. Các ngươi chú ý điểm, ta còn ở các ngươi bên người đâu. Huyết ma đằng trắng liếc mắt một cái Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, thầm nghĩ, này hai người chẳng lẽ là đương hắn không tồn tại sao? Nghe xong huyết ma đằng nói, Quân Hạo ra mặt dày nói, chúng ta cái gì cũng không có làm, có cái gì yêu cầu chú ý à? Huyết ma đằng. Hắn không lời nào để nói. Sau đó, lấy ra thánh ma quả, tìm một cái ly Quân Hạo cùng Hàn Duệ xa nhất địa phương yên lặng luyện hóa thánh ma quả. Hắn cảm thấy, vẫn là mắt không thấy tâm không phiền hảo. Quân Hạo cùng Hàn Duệ xem huyết ma đằng bắt đầu luyện hóa thánh ma quả, bọn họ cũng không hề lãng phí thời gian, hai người tìm cái địa phương, cũng bắt đầu luyện hóa thánh ma quả. Tác giả nhàn thoại. Phần 576. Mục lục chương chương 576 canh 2. Quân Hạo ba người giấu ở mắt trận chỗ luyện hóa thánh ma quả, mà lúc này, đại trận tu sĩ đã thành chảo nóng con kiến vội vàng xoay quanh. Bọn họ vốn là đuổi theo xé trời bọn họ mà đến, hiện tại chẳng những xé trời bọn họ không thấy bóng người, bọn họ còn bị nhốt ở cái này đại trận, này như thế nào có thể không cho bọn họ nôn nóng. Chu tiền bối, ngươi có thể phá vỡ cái này đại trận sao? Một cái bốn kiếp tán ma tiên đi đến cái kia năm kiếp tán tiên trước mặt cung kính hỏi, bọn họ từ sát trận phá trận mà ra về sau, khôi phục thương thế cùng ma khí. Sau đó liền tưởng phá vỡ cái này vây trận rời đi nơi này, chính là bọn họ thẳng đến đem đan điền trung ma khí háo xong, cũng không có phá vỡ cái này vây trận. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới cảm giác sự tình khó giải quyết, cái này đại trận không bình thường, khẳng định cao hơn thập cấp, bằng không bọn họ những người này liên thủ không có khả năng phá không khai. Hiện tại nơi này người, liền dư lại cái này năm kiếp tán ma tiên không có ra tay. Cho nên, bọn họ đều đem hy vọng đặt ở cái này năm kiếp tán ma tiên trên người. Chính là cái này năm kiếp tán ma tiên quá lãnh, bọn họ cũng không dám tiến lên đi hỏi. Mà cái kia bốn kiếp tán ma tiên cùng cái này năm kiếp tán ma tiên từng có gặp mặt một lần. Cho nên, cuối cùng hắn đi ra ngoài, liền có hắn vừa rồi vừa hỏi. Thử xem liền biết. Năm kiếp tán ma tiên đạm mạc nói, năm kiếp tán ma tiên đã là dị không gian đỉnh cấp cao thủ, bởi vì dị không gian không có 6 kiếp cùng 7 kiếp tán ma tiên tồn tại. Cái này năm kiếp tán ma tiên vừa rồi không ra tay, là bởi vì hắn vẫn luôn ở tìm cái này đại trận bạc nhược chỗ. Chỉ có tìm được đại trận bạc nhược chỗ, mới có thể một kích tức chung. Chính là cuối cùng, làm hắn hy vọng. Hắn khổng lồ thần thức bao phủ ở cái này đại trận thượng, hắn một tấc tấc tìm, chính là cuối cùng cái gì cũng không tìm được. Cái này đại trận quá hoàn mỹ, căn bản là không có bạc nhược chỗ. Cái này năm kiếp tán tiên tuy rằng không hiểu trận pháp, nhưng là, hắn cũng biết bố trí tái hảo đại trận, nó cũng có bạc nhược chỗ. Chỉ là nhiều ít vấn đề. Mà cái này đại trận một cái bạc nhược chỗ đều không có, này năm kiếp tán ma tiên cái thứ nhất ý tưởng chính là không có khả năng. Chính là sự thật chứng minh, cái này đại trận xác thật một cái bạc nhược chỗ đều không có, có lẽ có, nhưng là lấy hắn hiện tại tu vi nhìn không ra tới. Đúng là bởi vì hắn ở tìm bạc nhược chỗ, hắn mới không có ra tay. Hiện tại bạc nhược chỗ không có tìm được, hắn cũng nên ra tay thử xem, không thể ngồi chờ chết. Nghe được cái kia năm kiếp tán ma tiên nói thử xem, mọi người đều lộ ra kinh hỉ biểu tình. Ở bọn họ xem ra, năm kiếp tán ma tiên ra tay, khẳng định có thể phá vỡ cái này đại trận. Năm kiếp tán ma tiên nhìn đến những người này trên mặt kinh hỉ, nhăn nhăn mày, nói, ta phá vỡ cái này đại trận tỷ lệ cũng không lớn. Như thế nào sẽ? Ngài chính là năm kiếp tán ma tiên, là cái này dị không gian đứng đầu tồn tại. Cái kia bốn kiếp tán tiên nói, ngữ khí có chút nôn nóng. Nếu liền năm kiếp tán ma tiên đều phá không khai cái này đại trận, như vậy tại đây dị không gian còn có ai có thể phá vỡ cái này đại trận? Nghĩ vậy cái này bốn kiếp tán tiên có chút mờ mịt. Năm kiếp tán ma tiên không có trả lời cái kia bốn kiếp tán ma tiên nói, hắn ngưng tụ ra hắn mạnh nhất nhất chiêu, sau đó trực tiếp hướng đại trận đánh đi. Đều nói hy vọng có bao nhiêu đại thất vọng liền có bao nhiêu đại, năm kiếp tán ma tiên mạnh nhất một kích, đại trận không chút sức mẻ. Nhìn đến nơi này, những người khác trên mặt đều lộ ra thất vọng chi sắc. Nam kiếp tán ma tiên thấy chính mình công kích không có đối đại trận tạo thành một tia phản ứng, nhíu nhíu mày, lại liên tiếp đánh ra tam đánh, chính là đại trận vẫn như cũ không chút sức mẻ. Mà lúc này, nam kiếp tán ma tiên đan điền đã không có nhiều ít ma khí. Ở địch ta không rõ dưới tình huống, cái kia nam kiếp tán ma tiên không dám làm chính mình đan điền tiêu hao không còn. Cho nên, hắn không có lại tiếp tục công kích, mà là bắt đầu khôi phục ma khí. Đại trận người thấy nam kiếp tán ma tiên đều không có phá vỡ cái này đại trận, trong lòng đều dâng lên tuyệt vọng chi tình. Năm kiếp tán ma tiên đều phá không khai cái này đại trận, như vậy còn có ai có thể phá vỡ cái này đại trận? Nếu phá không khai cái này đại trận, chẳng lẽ bọn họ phải bị vây chết ở chỗ này sao? Chẳng lẽ đây là kia mấy đầu ma thú ma thực dị thủy dị hỏa mục đích sao? Nếu là như thế này, kia bọn họ mục đích đạt tới. Nếu Quân Hạo biết bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ nói mị các người, hắn mới không có thời gian bồi bọn họ ở chỗ này háo đâu. Bởi vì năm kiếp tán ma tiên đều không có phá vỡ cái kia đại trận, cho nên đại trận người đều có chút hề hoài, bọn họ hiện tại làm gì đều nhấc không nổi tinh thần tới. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tu giả giáp hỏi, ánh mắt có chút mờ mịt. Ai biết được, liền năm kiếp tán ma tiên đều phá không khai cái này đại trận, ta như thế nào biết làm sao bây giờ đâu? Tu giả ất trả lời nói, hắn trong mắt mờ mịt một chút cũng không thể so tu giả giáp thiếu. Ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách chính là tìm ra đầu sỏ gây tội, tìm ra bọn họ, chúng ta liền được cứu rồi. Tu giả bính nói, ý của ngươi là tìm ra kia mấy đầu ma thú ma thực sao? Tu giả giáp hỏi, đối, tìm được bọn họ, làm cho bọn họ mang chúng ta ra cái này đại trận. Tu giả bính nói, đây là biện pháp tốt nhất. Ta cũng biết đây là biện pháp tốt nhất, chính là ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại còn ở cái này đại trận sao? Tu giả ất nói, ta cảm thấy bọn họ đã sớm chạy. Nghe được tu giả ất nói, đều trầm mặc. Đại trận tình huống Quân Hạo hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả, hắn hiện tại toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng ở luyện hóa thánh ma quả thượng. Quân Hạo dùng một viên thánh ma quả về sau, lập tức vận chuyển tụ linh đỉnh, ở tụ linh đỉnh dưới sự trợ giúp, từng luồng tinh thuần ma khí bị tụ linh đỉnh chuyển hóa vì không có thuộc tính tinh thuần tiên linh lực. Quân Hạo đem tụ linh đỉnh chuyển hóa cho hắn tiên linh lực một phân thành hai, một bộ phận thông qua hắn cùng Hàn Duệ nắm chặt đôi tay chuyển cho Hàn Duệ, dư lại đều bị hắn hấp thu, trải qua kinh mạch, hối nhập hắn đan điền. Từng luồng tinh thuần tiên linh lực tiến vào đan điền về sau, đánh sâu vào Quân Hạo thăng cấp hàng rào. Thăng cấp hàng rào tuy rằng rất dày, nhưng là ở từng luồng tinh thuần tiên linh lực đánh sâu vào hạ, thăng cấp hàng rào trở nên càng ngày càng mỏng. Liên ở thăng cấp hàng rào trở nên càng ngày càng mỏng thời điểm, Quân Ngô cảm giác đánh sâu vào thăng cấp hàng rào tiên linh lực tác dụng chậm không đủ. Lúc này, Quân Hạo không có một tia do dự, hắn lại ăn một viên thánh ma quả. Ăn này viên thánh ma quả về sau, từng luồng tinh thuần tiên linh lực lại tiếp tục đánh sâu vào thăng cấp hàng rào. Thăng cấp hàng rào ở đại lượng tiên linh lực đánh sâu vào hạ, đã trở nên lung lay sắp đổ. Liên ở Quân Hạo cho rằng lần này có thể hướng quá thăng cấp hàng rào khi, Quân Hạo lại cảm giác tác dụng chậm không đủ. Quân Hạo không có biện pháp, lại ăn một viên thánh ma quả. Sau đó tiếp tục đánh sâu vào kia lung lay sắp đổ thăng cấp hàng rào, chính là thăng cấp hàng rào ngoan cố thực, đều đã lung lay sắp đổ, chính là hướng bất quá đi. Thăng cấp hàng rào ngoan cố, Quân Hạo cũng không có cách nào, chỉ có thể nhẫn mại đi đánh sâu vào. Liên ở Quân Hạo cho rằng ăn 3 viên thánh ma quả hắn là có thể cùng Hàn Duệ đánh sâu vào đến độ kiếp đại viên mãn khi, Quân Hạo lại cảm giác được tác dụng chậm không đủ. Quân Hạo nhăn nhăn mày, sau đó lại dùng một viên thánh ma quả. Luyện hóa này viên thánh ma quả về sau, kia lung lay sắp đổ thăng cấp hàng rào mới ầm ầm sập, Quân Hạo thăng cấp đến độ kiếp đại viên mãn. Thăng cấp đến độ kiếp đại viên mãn, đương đánh sâu vào quá độ kiếp đại viên mãn hàng rào về sau, hắn liền có thể đưa tới phi thăng tiên giới lôi kiếp. Quân Hạo cảm thụ một chút sao chịu được so tường thành hậu thăng cấp hàng rào, hắn cảm thấy hắn muốn phi thăng kia còn có ma, thật sự là thăng cấp hàng rào quá dày. Nếu không phải Quân Hạo tâm trí kiên định, nhìn đến như vậy hậu thăng cấp hàng rào hắn nhất định sẽ tuyệt vọng, từ đây vô tâm tu luyện. Quân Hạo cùng Hàn Duệ lần này thăng cấp, tổng cộng dùng 4 viên thánh ma quả. Trong đó đến có 3 viên thánh ma quả năng lượng bị Quân Hạo hấp thu. Có thể thấy được Quân Hạo thăng cấp đến yêu cầu nhiều ít năng lượng. Mặc kệ quá trình có bao nhiêu khúc chiết, cuối cùng, kết quả là tốt, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thăng cấp thành công. Thánh ma quả thật là thứ tốt, nếu là không có thánh ma quả chúng ta còn không biết khi nào có thể thăng cấp đâu. Quân Hạo đối Hàn Duệ cảm khái nói, không hổ là siêu thập cấp ma thực. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cười nói, thánh ma quả xác thật là thứ tốt, chính là không có tụ linh đỉnh nó đối chúng ta cũng vô dụng. Xác thật, nếu là không có tụ linh đỉnh, thánh ma quả đối chúng ta tới nói chính là độc dược. Quân Hạo nói, từ có tụ linh đỉnh về sau, tụ linh đỉnh giúp hắn rất nhiều. Hát chứa còn không có muốn tỉnh dấu hiệu sao? Hàn Duệ hỏi, hát chứa là tụ linh đỉnh khí linh ngủ say thăng cấp, tụ linh đỉnh chính là cái vật chết. Không có. Quân Hạo nói, hát chứa ở tụ linh đỉnh ngủ say mấy trăm năm, cũng không biết khi nào có thể thăng cấp hoàn thành. Huyết ma đằng còn không có luyện hóa xong. Quân Hạo nhìn thoáng qua huyết ma đằng nói sang chuyện khác nói, cùng huyết ma đằng một so, bọn họ tốc độ vẫn là rất nhanh. Chúng ta đây là mượn tụ linh đỉnh quang. Hàn Duệ nói, cũng không biết chúng ta thăng cấp trong khoảng thời gian này, đại trận những người đó thế nào. Có chút hề vải không phân chấn. Quân Hạo nhìn đại trận tu giả nói, hề vải không phân chấn là bình thường. Hàn Duệ cười nói, biết chính mình bị nhốt ở, tâm tình có thể hảo mới là lạ đâu. Nếu bọn họ không ở công kích đại trận, chúng ta ra tay đi. Quân Hạo nhìn đại trận trung tu giả nói, hảo. Hàn Duệ tán đồng nói, bởi vì phải đối đại trận tu giả ra tay, Quân Hạo đem xé trời cùng hoa ăn thịt người từ gieo trồng trong không gian phóng ra. Bởi vì Quân Hạo Hàn Duệ cùng hoa ăn thịt người không có khế ước, không thể đem hắn thu vào khế ước không gian. Cho nên, Quân Hạo liền đem xé trời cùng hoa ăn thịt người thu được gieo trồng trong không gian. Huyền Thiên ở ngủ say thăng cấp, những người khác tu vi cũng chưa đến độ kiếp phóng ra tới cũng không ý nghĩa. Quân Hạo Hàn Duệ hiện tại khế ước thú tu vi cũng chưa bọn họ cao, đã theo không kịp bọn họ bước chân. Cho nên, hai người hiện tại không thế nào kêu khế ước thú ra tới hỗ trợ. Quân Hạo, đây là muốn động thủ sao? Bị thả ra xé trời kích động nói, hắn lập tức liền phải thăng cấp độ kiếp, này không thể không cho hắn kích động. Chính là đương xé trời ánh mắt quét đến huyết ma đằng thời điểm, kích động biểu tình đọc lại, hắn trừng lớn đôi mắt nhìn tu luyện chung huyết ma đằng đằng, hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến huyết ma đằng. Quân Hạo, ngươi như thế nào sẽ cùng huyết ma đằng ở bên nhau? Xé trời nhìn Quân Hạo hỏi, huyết ma đằng có thể ở cái này đại trận, kia khẳng định cùng Quân Hạo có quan hệ. Hắn nói hắn là lão bà ngươi, thế nào cũng phải muốn cùng chúng ta tới hắc động tìm ngươi, ta cùng Tiểu Duệ liền dẫn hắn tới. Quân Hạo cười nói, hắn tưởng đầu đầu xé trời. Nghe xong Quân Hạo nói, xé trời nhíu nhíu mày mày, nói hắn là lão bà của ta, các ngươi hai người liền tin tưởng a. Bởi vì hắn là ngươi thích loại hình, chẳng lẽ hắn không phải lão bà ngươi? Quân Hạo hỏi ngược lại. Là, hắn là lão bà của ta. Pha Yêu nói, từ hắn đoạt huyết ma đằng bắt đầu, hắn liền nhận định huyết ma đằng là hắn lão bà. Cho nên, hắn sẽ không phủ nhận. Xé trời rũ mắt thầm nghĩ, nếu huyết ma đằng thừa nhận là hắn lão bà, như vậy, xem ra hắn làm huyết ma đằng uống xong hắn huyết đã có tác dụng. Đừng nghĩ, làm việc đi. Quân Hạo nhìn Pha Yêu nói làm xong sống tưởng nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào, muốn làm gì liền làm gì. Tác giả nhàn thoại. Phần 577. Mục lục chương 577 canh 3. Xé trời cảm thấy Quân Hạo nói có đạo lý, liền không nhớ tới huyết ma đằng sự tình. Hiện tại, vẫn là thu thập này nhóm người, sau đó thăng cấp độ kiếp quan trọng nhất. Chúng ta như thế nào làm? Xé trời hỏi, Quân Hạo tới hắn liền lười đến động não, hết thể nghe chỉ huy. Nghe xong Xé trời nói, Hàn Duệ cùng hoa ăn thịt người cũng đều nhìn về phía Quân Hạo, dùng ánh mắt dò hỏi Quân Hạo kế tiếp nên làm như thế nào. Ta đây liền trước nói ta sách lược. Quân Hạo nhìn mọi người nói, có không đủ địa phương các ngươi chỉ ra tới. Quân Hạo thấy mọi người đều gật đầu, biểu tình nghiêm túc nói, hiện tại đại trận còn có 19 cái tu giả, trong đó một người 5 kiếp tán ma tiên, 2 gã 4 kiếp tán ma tiên, một người 3 kiếp tán ma tiên, 2 gã nhị kiếp tán ma tiên, một người 1 kiếp tán ma tiên. Nay 7 tên tán ma tiên chính là chúng ta trước mặt lớn nhất đối thủ, dư lại đám kia độ kiếp tu giả không đáng sợ hãi. Hiện tại chúng ta không có ngoại viện, muốn diệt trừ kia 7 tên tán ma tiên chỉ có thể dựa chính chúng ta, này đối với chúng ta tới nói là một cái gian khổ nhiệm vụ. Quân Hạo nói tới đây, dừng một chút, tiếp tục nói, tuy rằng nhiệm vụ gian khổ, nhưng là, chúng ta cũng là có ưu thế. Chúng ta ưu thế chính là bọn họ bị chúng ta vây ở cái này đại trận, bọn họ hiện tại đã thành chúng ta ung chung ba ba. Chỉ là này ba ba quá lợi hại, chúng ta bắt ba ba trong dọ thời điểm, một không tiểu liền sẽ bị ba ba ăn. Xé trời cười nói, hắn cảm thấy hiện tại không khí có nghiêm túc, cho nên hắn muốn sống nhảy một chút không khí. Ngươi nói không sai, này mấy chỉ ba ba xác thật là quá lợi hại. Cho nên, một hồi các ngươi bắt ba ba thời điểm, đều cẩn thận điểm, đừng đến lúc đó thành chúng nó đồ ăn. Quân Hạo nói, chúng ta đã biết, ngươi này hình thức cũng phân tích xong rồi, vẫn là chạy nhanh nói trọng điểm đi, ta có điểm chờ không kịp. Xé trời thúc giục nói, y hắn tính tình còn phân tích cái gì hình thức a, trực tiếp đi lên liền đánh hảo. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là không chen vào nói, ta hiện tại đã nói đến trọng điểm. Ta sai, ta không nên chen vào nói. Xé trời thuận miệng nói. Nghe xong xé trời nói, Quân Hạo lắc đầu cười nói, ta sách lược kỳ thật rất đơn giản, chính là tiêu diệt từng bộ phận. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ hỏi, chúng ta đây trước đối ai ra tay? Tiêu diệt từng bộ phận xác thật là cái biện pháp, nhưng là trước đối ai ra tay chính là mấu chốt, lộng không hảo liền sẽ thua hết cả bàn cờ. Nghe xong Hàn Duệ nói, Quân Hạo nhìn kia năm kiếp tán tiên nói, trước đối cái kia năm kiếp tán ma tiên ra tay. Nói đến này dừng một chút, tiếp tục nói, ý nghĩ của ta là, chúng ta trước dùng trận bàn đem trừ cái kia năm kiếp tán ma tiên bên ngoài người vây khốn, sau đó chúng ta lợi dụng cái này đại trận che giấu công năng toàn lực đối phó cái kia năm kiếp tán ma tiên. Quân Hạo nói tới đây, nhìn thoáng qua mấy người, sau đó tiếp tục nói, ta sở dĩ lựa chọn cái kia năm kiếp tán ma tiên làm hàng đầu mục tiêu, một là bởi vì hắn tu vi tối cao, chúng ta đem nó trừ bỏ về sau, nhất định sẽ ảnh hưởng đến đại trận những người khác sĩ khí, làm cho bọn họ sợ hãi chúng ta. Nhị là bởi vì hắn tu vi cao, mặc kệ là cái gì trận bàn đều không thể vây khốn hắn lâu lắm càng đừng nói giết chết hắn. Nếu chúng ta ở đối địch khi, hắn phá vỡ trận bàn chạy ra, như vậy hình thức liền sẽ đối chúng ta thập phần bất lợi. Như vậy, vì lấy tuyệt hậu hoạn, ta cho rằng vẫn là trước diệt trừ hắn hảo. Cho nên, ta đem hắn coi như hàng đầu mục tiêu. Quân Hạo nói xong, nhìn về phía đại gia hỏi, các ngươi có ý kiến gì? Ta không có ý kiến, ta cảm thấy ngươi cái này sách lược thực hoàn mỹ. Xé trời đầu tiên tán đồng nói, hắn là thật cảm thấy Quân Hạo cái này sách lược thực hoàn mỹ. Chúng ta muốn giết chết năm kiếp tán ma tiên, khẳng định yêu cầu không ít thời gian. Như vậy, tại đây đoạn thời gian, những cái đó bị nhốt trụ người chạy ra làm sao bây giờ, đến lúc đó nhất định sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Hoa ăn thịt người nghĩ nghĩ đối Quân Hạo nói, ngươi sợ năm kiếp tán ma tiên chạy ra tới cấp chúng ta thêm phiền, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ mặt khác tán ma tiên chạy ra tới cấp chúng ta thêm phiền sao? Ta cho rằng mặc kệ là mấy kiếp tán ma tiên chạy ra, đối chúng ta đều là bối rối. Cho nên, ta cảm thấy ngươi cái này sách lược còn có rất lớn lỗ hổng. Tiểu Hoa, ta mới vừa nói xong Quân Hạo sách lược phi thường hoàn mỹ, chính là ngươi tiếp theo liền nói Quân Hạo sách lược có rất lớn lỗ hổng, ngươi đây là chuyên môn cùng ta đối nghịch sao? Xé trời trêu ghẹo nói, chúng ta phu phu chi gian một chút ăn ý đều không có. Ta không có muốn cùng ngươi nói đúng, ta chỉ nói sự thật. Hoa ăn thịt người nói xong, do dự một chút, sau đó nhấp nhấp môi nói. Cùng ngươi có ăn ý người ở bên kia tu luyện đâu? Nói đến này, chiếu huyết ma đằng phương hướng nhíu môi. Nghe xong hoa ăn thịt người nói, xé trời sửng sốt một chút, hắn không thể tin được đây là hoa ăn thịt người nói ra nói. Thầm nghĩ, nhà hắn tiểu hoa đây là ghen tị sao? Nghe xong hoa ăn thịt người nói, Quân Hạo nhìn xé trời vui sướng khi người gặp họa cười cười, thầm nghĩ, tề nhân chi phúc cũng không phải là như vậy hảo hưởng thụ. Nếu xé trời xử lý không tốt hoa ăn thịt người cùng huyết ma đằng quan hệ, như vậy hắn về sau khẳng định sinh hoạt ở thủy nhóm lửa mưu cầu danh lợi. Quân Hạo không nhớ tới cái này, hắn đối hoa ăn thịt người nói, ngươi này vấn đề ta suy xét tới rồi, chúng ta dùng liên hoàn trận bàn vây ở bọn họ, liên hoàn trận bên trong bao gồm rất nhiều trận, bọn họ tưởng đột phá ra tới rất khó. Dùng thập cấp liên hoàn trận bàn, những cái đó độ kiếp tu giả ra không được tỷ lệ rất lớn. Thập cấp liên hoàn trận bàn, bốn kiếp tán tiên ý chí không kiên định đều khả năng lâm vào mê ảo trận ra không được, liền tính bọn họ ra tới, kia nhóm bọn họ phá vỡ một đám liên hoàn trận, cũng đến yêu cầu một ít thời gian. Chờ bọn họ mau phá vỡ khi, chúng ta có thể ở hướng bọn họ trên người ném trận bàn. Chỉ cần bọn họ muốn ra tới, chúng ta liền hướng bọn họ trên người ném trận bàn, như vậy bọn họ liền vô pháp ra tới. Đây là cái được không biện pháp, chính là ngươi có rất nhiều thập cấp trận bàn sao. Chiếu ngươi như vậy ném pháp, nhưng đến không ít thập cấp trận bàn. Hoa ăn thịt người hỏi, thập cấp trận bàn là thực chân quý, Quân Hạo có như vậy nhiều sao? Xé trời không nói cho ngươi Hàn Duệ là thập cấp trận pháp sư sao? Tuy rằng khắc họa thập cấp trận bàn tài liệu đều thực chân quý, nhưng là đối phó bọn họ trận bàn chúng ta vẫn phải có. Quân Hạo nói xong vui sướng khi người gặp họa nhìn thoáng qua xé trời. Hắn tưởng, xé trời khẳng định không cùng hoa ăn thịt người, nếu không hoa ăn thịt người cũng sẽ không hỏi như vậy. Nghe được Quân Hạo nói, phá yêu cho Quân Hạo một cái ưu oán ánh mắt, thầm nghĩ, Quân Hạo đây là trắng trận táo bạo châm ngòi phá ly gián A, hắn gần nhất không đắc tội Quân Hạo A, chính là Quân Hạo vì cái gì lão nhằm vào hắn A. Tiểu Hoa, trước kia ngươi không yêu phản ứng ta. Cho nên, ta không cơ hội cùng ngươi nói, chờ chuyện này qua, ta hảo hảo cho ngươi nói Hàn Duệ sự tình, nói Hàn Duệ bị nhiều ít cái Mỹ Nam tử truy. Xé trời đối hoa ăn thịt người nói xong hừng hực Quân Hạo nhướng mày, khiêu khích vị mười phần. Quân Hạo, nếu hắn không nghe lầm, không nhìn lầm, phá yêu đây là trần trụi ở hướng hắn khiêu khích. Nói chính sự đâu? Hàn Duệ ra thanh nhắc nhở nói xong, híp lại một chút đôi mắt, nói, về Quân Hạo kia sách lược, ta tưởng bổ sung một chút. Nói này, Hàn Duệ tay phải vô ý thức gõ gõ hắn đùi nói, ta cảm thấy chúng ta tốt nhất là đem những cái đó tu giả một người vây ở một cái trận bàn, một người lực lượng cùng 18 cá nhân lực lượng đó là không thể bằng được. Như vậy, phá vỡ trận bàn khó khăn liền sẽ lớn hơn nhiều. Ta cảm thấy Hàn Duệ biện pháp này được không? Quân Hạo nghĩ nói, đoàn kết chính là lực lượng, đạo lý này Quân Hạo vẫn là hiểu, chỉ là hấp tấp gian không nghĩ tới điểm này. Ta không ý kiến. Xé trời nói. Ta cũng không ý kiến. Hoa ăn thịt người nói. Nếu mọi người đều không ý kiến, chúng ta đây liền khởi công. Quân Hạo nhìn đại trận trung tu giả nói, thầm nghĩ, hy vọng hết thể thuận lợi, không cần nửa đường khởi cái gì gợn sóng mới hảo. Quân Hạo nói xong, hắn cùng Hàn Duệ liền ở đại trận dưới sự trợ giúp, cấp trừ cái kia năm kiếp tán ma tiên bên ngoài mỗi người trên người ném một cái thập cấp liên hoàn trận, trận bàn một bị kích phát, kia 18 cái thân ảnh liền biến mất ở đại trận trung. Các ngươi rốt cuộc ra tay a? Ta còn tưởng rằng các ngươi phải làm cả đời rùa đen rút đầu đâu. Cái kia năm kiếp tán ma tiên bình tĩnh đứng thẳng ở đại trận trung nói, trong mắt mang theo nhàn nhạt đề phòng. Nam Kiếp Tán Ma Tiên cũng không có đem Quân Hạo bọn họ đặt ở trong mắt, bởi vì hắn tin tưởng thực lực của chính mình. Hắn chờ chính là giờ khắc này, nếu phá không khai cái này đại trận, vậy bắt được đến bố trí cái này đại trận người thì tốt rồi. Đến lúc đó, làm hắn trực tiếp dẫn hắn đi ra ngoài. Ngươi nếu là đã chết, ta liền không ra tay. Đáng tiếc, ngươi không tự giác ra, thế nào cũng phải muốn tồn tại. Xé trời cười ha ha nói, thái độ là thập phần bừa bãi, kéo một tay hảo thù hận giá trị. Ngu xuẩn. Nam Kiếp Ma Tiên cười lạnh nói, sau đó một đạo màu đen ngọn lửa liền hướng Phá Yêu nơi phương vị đánh đi. Thầm nghĩ, hắn chờ chính là lúc này, nghe tiếng biết chỗ. Hắn còn tưởng rằng không ai ra tiếng đâu, không nghĩ tới gặp được một cái xuẩn. Liên ở cái kia Nam Kiếp Tán Ma Tiên ra tay công kích xé trời thời điểm, Quân Hạo linh hồn lực vừa động, liền đem xé trời thu được khế ước trong không gian. Đồng thời Quân Hạo đã sớm ngưng tụ tốt dung hợp chi lực cầu liền đánh hướng cái kia Tán Ma Tiên thân thể, Quân Hạo không hướng yếu hại thượng đánh, bởi vì mục đích của hắn chỉ là phá vỡ cái này Tán Ma Tiên thân thể. Không hướng yếu hại thượng đánh, có thể cho cái kia Tán Ma Tiên bỏ qua hắn công kích, bởi vì hắn công kích sẽ không cấp cái kia Nam Kiếp Tán Ma Tiên mang đến chí mạng nguy cơ. Ở Quân Hạo công kích cái kia Tán Ma Tiên thời điểm, Hàn Duệ cùng Hoa Ăn Thịt người công kích cũng hướng cái kia Tán Ma Tiên mà đi, mà bọn họ hai người công kích trực tiếp hướng cái kia Tán Ma Tiên yếu hại công tới. Theo sau, Hàn Duệ Kỳ Lân thần hỏa hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm hỏa kỳ lân khí thế, giao giạt hướng cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên đánh tới. Quân Hạo tim sen viêm hóa thành một cái hỏa long cũng hùng hổ từ một cái khác phương hướng chụp vào Năm Kiếp Tán Ma Tiên. Quân Hạo cùng Hàn Duệ dị hỏa từ bất đồng phương hướng công hướng cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên khi, một đóa thật lớn đóa hoa lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cái kia Năm Kiếp Tán Tiên phía sau. Quân Hạo đánh ra một đạo hỏa long về sau, lại liên tiếp không ngừng ném ra mấy cái dung hợp chi lực cầu. Cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên bởi vì tìm được xé trời phương vị, đánh ra một đạo công kích, tâm tình rất tốt. Chính là đúng lúc này, mấy đạo hùng hổ công kích đem hắn vây quanh. Hắn hướng phương hướng nào trốn, đều sẽ đã chịu công kích. Trừ phi hắn thuấn di đi ra ngoài, chính là hắn không kia kỹ năng. Hơn nữa, cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, hắn cho rằng những cái đó công kích nhìn như thế tới rào rạn, chính là căn bản. Sẽ không đối hắn tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cho nên, cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên căn bản là không trốn. Hắn vung tay lên, hắn bốn phương tám hướng trúc liền nổi lên một đạo màu đen cái chắn, sau đó lại vung tay lên, vài đạo công kích hướng Quân Hạo bọn họ phương hướng đánh đi. Bởi vì cái này Năm Kiếp Tán Ma Tiên tự đại, cuối cùng, tự thực hậu quả xấu. Tác giả nhàn thoại. Phần 578. Mục lục chương chương 578 canh 1. Năm Kiếp Tán Ma Tiên rất là chính mình tin, tự tin hắn cái chắn nhất định có thể ngăn cản trụ này đó nhìn như thế tới rào rạt công kích, tự tin hắn công kích nhất định có thể đánh tới những cái đó bại lộ phương vị ngu xuẩn trên người. Bởi vì cái này đại trận cùng Quân Hạo có khế ước, cho nên cái này đại trận phát sinh hết thể hắn đều biết. Quân Hạo nhìn đứng ở màu đen cái chắn chung kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên tự tin mặt, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, thầm nghĩ, vả mặt thời điểm lập tức liền phải tới rồi, hắn hiện tại thật sự thực chờ mong kia một khắc đã đến. Đến lúc đó, cái này Tán Ma Tiên trên mặt thần sắc nhất định thực xuất sắc. Quân Hạo nhìn đến cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên tự tin khuôn mặt khi, liền mang theo Hàn Duệ bọn họ chuyển rời đến cái kia Tán Ma Tiên phía sau, sau đó, lại bắt đầu đối Tán Ma Tiên triển khai tân một vòng công kích. Đối phó cái này Tán Ma Tiên, Quân Hạo mấy người một chút cũng không dám hàm hồ, đều trực tiếp dùng bọn họ lợi hại nhất chiêu thức. Tại đây tân một vòng tiến công chung, Quân Hạo cùng Hàn Duệ linh hồn lực ngưng tụ thành hai thanh cử kiếm trực tiếp hướng cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên chém tới. Sau đó Quân Hạo lại ngưng tụ ra mấy cái dung hợp chi lực cầu đánh hướng cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên thân thể các bộ vị. Quân Hạo mục đích rất đơn giản, chính là muốn cho Năm Kiếp Tán Ma Tiên trên người nở khắp khẩu tử, sau đó phương tiện sẽ trời hút hắn huyết nhục thần hồn. Năm Kiếp Tán Ma Tiên là rất khó giết chết, nhưng là hắn huyết nhục thần hồn đều bị xé trời hút về sau, như vậy hắn liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Như vậy, có thể nói là chết không thể lại đã chết. Quân Hạo ở thời điểm tiến công, Hàn Duệ cùng Hoa Ăn Thịt người cũng không nhàn rỗi, từng đạo công kích hướng cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên trên người đánh, hai người cũng là một khắc đều không có thả lỏng. Bởi vì vài người phóng đều là đại chiêu, tiêu hao đều rất lớn. Cho nên bọn họ một bên đánh một bên ăn đan dược, khôi phục tu vi. Như vậy bọn họ đan điền liền sẽ không thay đổi không, làm cho bọn họ vẫn luôn bảo trì đỉnh trạng thái chiến đấu. Liên ở Quân Hạo bọn họ đối cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên hoàn thành đợt thứ 2 tiến công, chuẩn bị vòng thứ 3 tiến công khi, cái kia Năm Kiếp Tán Ma Tiên đã lâm vào sức đầu mẻ chán hoàn cảnh. Quân Hạo bọn họ lần đầu tiên tiến công, này đây Quân Hạo dung hợp chi lực cầu đánh tiên phong. Quân Hạo dung hợp chi lực cầu ở Năm Kiếp Tán Ma Tiên không thể tin tưởng trong ánh mắt, không cần tốn nhiều sức liền phá khai rồi Năm Kiếp Tán Ma Tiên dựng nên màu đen cái chán, sau đó trực tiếp hoàn toàn đi vào tán ma tiên trong thân thể, nổ tung. Thực mau cái này năm kiếp tán ma tiên thân thể thượng liền khai cái huyết động. Năm kiếp tán ma tiên cúi đầu nhìn chính mình trên người huyết động, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, hắn thế nhưng bị thương, ánh mắt lộ ra không thể tin tưởng ánh mắt. Tán ma tiên thân thể chính là bán tiên thể, hơn nữa hắn là năm kiếp tán ma tiên, lại trải qua hai lần lôi kiếp thân thể hắn là có thể hoàn toàn chuyển hóa vì tiên thể phi thăng tiên giới. Chính là như vậy thân thể, thế nhưng bị một cái không chớp mắt màu xám tiểu cầu cấp phá khai rồi, này không thể không cho hắn khiếp sợ. Hắn đã nhiều ít năm không có bị thương, chính hắn đều không nhớ rõ. Cái này năm kiếp tán ma tiên khiếp sợ qua đi, chính là tức giận. Liên ở hắn tức giận không thôi thời điểm, quân hạo bọn họ mặt khác công kích cũng tới rồi. Hàn Duệ cùng Hoa Ăn Thịt người lưỡng đạo công kích không có đột phá kia màu đen cái chắn, bị màu đen cái chắn chặn lại. Đúng lúc này Hàn Duệ Kỳ Lân chi hỏa táng thành hỏa kỳ lân cùng quân hạo tim sen viêm hóa thành hỏa long gào thét tới. Hỏa kỳ lân cùng hỏa long trực tiếp nhào hướng kia màu đen cái chắn, sau đó hóa thành ngọn lửa ở kia màu đen cái chắn thượng thiêu đốt lên, ý đồ muốn thiêu hủy này màu đen cái chắn. Kia năm kiếp tán ma tiên nhìn đến nơi này đồng tử co chặt một chút, thầm nghĩ, đây là cái gì ngọn lửa, vì cái gì lợi hại như vậy? Chẳng lẽ là dị hỏa? Hắn nhớ rõ mấy người kia trung sắc thật có một cái dị hỏa hỏa linh, bất quá cái kia hỏa linh chỉ là đại thừa hậu kỳ tu vi, hẳn là không có lợi hại như vậy. Nghĩ vậy, năm kiếp tán ma tiên hơi nhíu mày. Không nghĩ ra hắn liền không nghĩ, hắn trực tiếp ở màu đen cái chắn ngoại dựng nên thủy mạc. Năm kiếp tán ma tiên dựng nên thủy mạc sử dụng thủy cũng không phải là bình thường thủy, mà là dị thủy. Cái này năm kiếp tán ma tiên sở dĩ đuổi theo xé trời bọn họ không bỏ, hắn mục tiêu không phải ma thú ma thực, hắn mục tiêu là dị thủy. Hắn muốn bắt đến cái kia dị thủy thủy linh cũng chính là tiểu khô, sau đó hủy diệt tiểu khô thần thức, làm hắn dị thủy nuốt tiểu khô bản thể. Cái này năm kiếp tán ma tiên dị thủy hiện tại là cửu phẩm dị thủy, nuốt đều là cửu phẩm tiểu khô, như vậy hắn là có thể trở thành thập phẩm dị thủy. Quân Hạo nhìn cái kia năm kiếp tán ma tiên dựng nên thủy mạc, trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua. Hắn không nghĩ tới cái này năm kiếp tán ma tiên thế nhưng còn có dị thủy, bất quá này dị thủy tới đúng là thời điểm, một hồi lộng chết cái này tán ma tiên về sau, liền đem này dị hỏa trảo lại đây, làm nó trở thành tiểu khô thăng cấp chất dinh dưỡng. Quân Hạo tưởng, tiểu khô nuốt này dị thủy về sau, nhất định có thể thăng cấp đến thập phẩm dị thủy. Nghĩ vậy, Quân Hạo nhìn kia thủy mạc ánh mắt có chút lửa nóng. Hắn đang nghĩ ngợi tới giúp chính mình cùng Hàn Duệ khế ước thú thăng cấp đâu, này liền đưa tới dị thủy, Quân Hạo cảm thấy ông trời đều ở thiên vị hắn. Lúc này, Quân Hạo cùng năm kiếp tán ma tiên ý tưởng giống nhau, bọn họ đều tưởng đem đối phương dị thủy đoạt lại đây. Năm kiếp tán ma tiên ở màu đen cái chắn ngoại dựng nên thủy mạc về sau, dị hỏa liền cùng dị thủy dây dưa ở bên nhau. Mà lúc này Quân Hạo mấy cái dung hợp chi lực cầu đột phá dây dưa ở bên nhau dị hỏa cùng dị thủy, sau đó lại đột phá màu đen cái chắn. Trực tiếp hoàn toàn đi vào năm kiếp tán ma tiên thân thể các bộ vị, sau đó nổ tung. Như vậy, năm kiếp tán ma tiên thân thể thượng lại khai mấy cái huyết động, máu tươi nhiễm hồng năm kiếp tán ma tiên thân thể. Mà lúc này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thu hồi chiến thắng dị thủy dị hỏa một bị bỏ chạy, ẩn núp ở năm kiếp tán ma tiên chung quanh phá không bảy màu thảo lá cây chen trúc vọt tới năm kiếp tán tiên màu đen cái chắn thượng, trực tiếp chát phá màu đen cái chắn. Sau đó này đó lá cây gấp không chờ nổi liền từ năm kiếp tán ma tiên trên người huyết động chỗ chui vào đi, sau đó liền bắt đầu điên cuồng hút cái này năm kiếp tán ma tiên huyết nục. Phá yêu tốc độ quá nhanh, vậy giống quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Cho nên, ở cái kia năm kiếp tán ma tiên phản ứng lại đây về sau, xé trời đã chui vào huyết động bắt đầu điên cuồng hấp thu. Năm kiếp tán ma tiên nhìn đến chui vào chính mình trong thân thể đồ vật, đại kinh thất sắc, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng sói mòn. Lúc này, cái này năm kiếp tán ma tiên đã bất chấp công kích Quân Hạo bọn họ, cũng đành phải vậy Quân Hạo bọn họ đối hắn công kích. Hắn hiện tại liền tưởng đem chui vào hắn trong thân thể đồ vật lộng rớt. Chính là xé trời nay khi không thể so ngày xưa, hắn bản thể đã thực cứng rắn. Phá không bảy màu thảo lá cây phi thường cứng rắn, đây cũng là hắn có thể tung hoành các giới tư bản. Nếu phá không khởi thảo lá cây thực giòn, như vậy hắn cũng liền chưa nói tới là hung thực đứng đầu. Năm kiếp tán ma tiên không sử dụng đặc thù thủ đoạn lộng không ngừng xé trời lá cây. Nếu không có Quân Hạo dung hợp chi lực cầu, xé trời cũng chắc không tiến năm kiếp tán ma tiên thân thể. Hiện tại có Quân Hạo dung hợp chi lực cầu mở đường, xé trời thực dễ dàng liền chui vào cái này năm kiếp tán ma tiên trong thân thể đi. Liên ở cái này tán ma tiên muốn dùng mặt khác thủ đoạn lộng đoạn chui vào hắn trong thân thể lá cây khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ linh hồn lực hóa thành cự kiếm trực tiếp bổ tới năm kiếp tán ma tiên thần hồn thượng, a hét thảm một tiếng liền từ cái này năm kiếp tán ma tiên trong miệng kêu ra, thê thảm đến cực điểm. Thần hồn thượng đau đớn, kia không phải người bình thường có thể thừa nhận khởi. Lúc này, năm kiếp tán ma tiên đôi tay rốt cuộc không rảnh tụ tập ma khí công kích xé trời, hai tay của hắn theo bản năng ôm lấy đau lập tức liền phải nổ tung đầu. Nhất thời, thế nhưng mất đi phản kháng lực. Có thể thấy được, thương ở thần hồn thượng có bao nhiêu đau. Liên ở cái này năm kiếp tán ma tiên mất đi phản kháng lực thời điểm, quân hạo mấy cái dung hợp chi lực cầu, lại đánh vào cái này năm kiếp tán ma tiên thân thể, theo sau, năm kiếp tán ma tiên thân thể thượng lại khai mấy cái số động. Lúc này, cái này tán ma tiên thân thể thượng đã khai mười mấy cái huyết động. Huyết động một khai, sẽ trời cái khác như hổ rình mồi lá cây liền không bức bách không kịp đái chát đi vào, sau đó tham lam hấp thu cái này năm kiếp tán ma tiên huyết đủ. Tiểu hoa, ta nhường cho ngươi hai cái động, ngươi mau tới a. Sẽ trời cấp hoa ăn thịt người truyền âm nói, sẽ trời có lao bà cũng không ăn mảnh. Còn biết phân cho lão bà. Lúc này, phá yêu may mắn huyết ma đằng còn ở tu luyện, bằng không còn phải phân huyết ma đằng hai cái huyết động, đều là hắn lao bà hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá, một chút muốn phân ra này đó năng lượng hắn thật đúng là luyến tiếc. Lúc này, sẽ trời minh bạch lão bà nhiều cũng không tốt, thêm một cái lao bà liền thêm một cái cùng hắn chia sẻ tài nguyên người. Nghĩ vậy, sẽ trời quyết định về sau không bao giờ đoạt lao bà, hai cái hắn đều ghét bỏ nhiều. Nói thật, hắn hiện tại một cái lao bà đều không nghĩ muốn. Ta nếu là cùng ngươi cùng nhau hút, có thể hay không ảnh hưởng ngươi thăng cấp A. Hoa ăn thịt người nhíu lại mày nói, hút năm kiếp tán ma tiên năng lượng, hắn nói không động tâm là giả. Nhưng là, hắn biết sẽ trời thăng cấp yêu cầu khổng lồ năng lượng. Nghĩ vậy, hoa ăn thịt người cảm thấy hắn vẫn là không cần cùng sẽ trời đoạt hảo. Bất quá, sẽ trời có cái này tâm. Hắn vẫn là thật cao hứng. Chính ngươi hút đi, ta sợ ảnh hưởng ngươi thăng cấp. Hoa ăn thịt người đối xé trời nói, chờ một lát ngươi có còn thừa ta ở hút. Ngươi thật không hút cái này năm kiếp tán ma tiên sao. Nếu ngươi cự tuyệt, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Xé trời nói, hắn không nghĩ tới hoa ăn thịt người sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội. Xem ra đây là quân hạo nói chân ái, vì ái nhân có thể hy sinh chính mình ích lợi. Nghĩ vậy, xé trời có chút ngượng ngùng. Hắn vừa rồi còn có điểm luyến tiếc đem năng lượng phân cho hoa ăn thịt người. Người chạy nhanh hút đi, đừng nói nhiều lời. Hoa ăn thịt người không kiên nhẫn nói, chẳng lẽ xé trời không biết hắn cự tuyệt như vậy dụ hoặc có bao nhiêu khó sao. Hắn chính là dựa vào cường đại tự chủ mới nhịn xuống. Nếu xé trời nói thêm gì nữa, hắn phỏng chừng hắn liền nhịn không được. Xé trời lại lần nữa bị hoa ăn thịt người cự tuyệt, hắn cũng không hề mời hoa ăn thịt người. Bởi vì hắn cũng sợ hắn đem năng lượng phân cho hoa ăn thịt người về sau. Dư lại năng lượng không đủ hắn thăng cấp. Hoa ăn thịt người cự tuyệt xé trời về sau, xé trời liền dùng chính mình lá cây đem cái này năm kiếp tán ma tiên cấp bao bọc lấy. Quân Hạo nhìn đến bị phá yêu dùng lá cây bao bọc lấy năm kiếp tán tiên, lắc đầu cười cười, thầm nghĩ, xé trời đem người bao vây như vậy kín mít, bọn họ cũng vô pháp công kích. Quân Hạo nhưng không cho rằng năm kiếp tán ma tiên liền điểm này bản lĩnh, hắn cảm thấy năm kiếp tán ma tiên khẳng định không có đến sơn trước thủy tận nông nỗi. Chỉ cần hắn thích hướng thần hồn thượng đau đớn, khẳng định sẽ phản công, hơn nữa có thể là điên cuồng phản công. Nghĩ vậy, Quân Hạo ánh mắt ám ám, hắn cảm thấy hắn hẳn là tiếp tục làm kia năm kiếp tán ma tiên đau đi xuống. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 579. Mục lục chương 579 canh 2. Nếu muốn cho cái này năm kiếp tán tiên tiếp tục đau đi xuống, như vậy hiện tại liền phải tiếp tục đối hắn tiến hành linh hồn công kích. Nghĩ đến liền làm, Quân Hạo lại ngưng tụ một phen lợi kiếm hướng cái kia năm kiếp tán ma tiên bổ tới. Hàn Duệ cũng không cam lòng yếu thế, theo sát Quân Hạo lúc sau, linh hồn của hắn lực cũng ngưng tụ thành một phen lợi kiếm bổ về phía cái kia năm kiếp tán ma tiên. Năm kiếp tán ma tiên thần hồn tuy rằng cường đại, nhưng là, ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ linh hồn lực công kích hạ, thương thế cũng không nhẹ. Ở năm kiếp tán ma tiên còn không có hoán lại đây khi, Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại một người bổ nhất kiếm. Lúc này, cái này năm kiếp tán ma tiên có thể nói là thương thượng thương. Thần hồn thượng lại một lần bị công kích, cái này năm kiếp tán ma tiên hoàn toàn bạo nộ rồi. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, năm kiếp tán ma tiên chính là thân bị trọng thương, kia thực lực cũng là không dung tiểu mệnh. Nếu lúc này, ai dám xem thường cái này năm kiếp tán ma tiên, như vậy, hắn ly chết cũng không xa. Bạo nộ năm kiếp tán ma tiên, trên người đột nhiên đằng khởi màu đen ngọn lửa. Ở màu đen ngọn lửa đằng khởi kia một khắc, xé trời lá cây trực tiếp bị thiêu. Nhưng là xé trời gắng gượng không có lui lại, còn ở điên cuồng hấp thu cái này năm kiếp tán ma tiên huyết nhục năng lượng. Xé trời đã làm tốt hy sinh này đó lá cây chuẩn bị, lá cây không có có thể lại trường. Nhưng là, hút năm kiếp tán ma tiên cơ hội nhưng không nhiều lắm. Liên hút này một hồi công phu, xé trời liền cảm giác chính mình tu vi trướng. Cho nên, xé trời liền càng không nghĩ từ bỏ. Xé trời thầm nghĩ, chỉ cần hắn thăng cấp đến độ kiếp, hắn sẽ không sợ này dị hỏa. Cho nên, hắn đến kiên trì. Dị hỏa. Quân Hạo nhìn năm kiếp tán ma tiên trên người đằng khởi màu đen ngọn lửa nói, hắn không nghĩ tới cái này năm kiếp tán ma tiên như vậy giàu có, không chỉ có dị thủy còn có dị hỏa. Mà này dị hỏa có thể thiêu xé trời bản thể, như vậy, này đóa dị hỏa như thế nào cũng đến có thập phẩm. Năm kiếp tán ma tiên này đóa dị hỏa là thập phẩm đại viên mãn tu vi, cho nên, cái này năm kiếp tán ma tiên không có đánh tiểu ưu chủ ý, bởi vì hắn này dị hỏa liền tính cắn nuốt tiểu ưu, tu vi cũng trưởng không bao nhiêu. Cho nên, hắn ngay từ đầu liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở tiểu khô trên người. Xé trời, ngươi không phải này dị hỏa đối thủ. Ngươi lui ra, tùy thời mà động. Quân Hạo đối xé trời nói, xé trời tu vi so dị hỏa thấp, này dị hỏa một hồi là có thể đem hắn những cái đó lá cây đốt thành cho tẫn. Những cái đó lá cây bị thiêu, tuy rằng đối xé trời ảnh hưởng không lớn, nhưng là nhiều ít vẫn là có ảnh hưởng. Ta không lùi hạ, ta còn định trụ. Xé trời ở khế ước trong thông đạo đối Quân Hạo nói, này cơ hội quá khó được. Người trước tiên lui hạ, một hồi còn có cơ hội. Quân Hạo đối xé trời nói, hắn biết xé trời liên tiếp. Nhưng là xé trời không lùi hạ, hắn cùng Hàn Duệ dị hỏa liền vô pháp tiến công. Tam đoá thập phẩm cấp dị hỏa, trong chớp mắt là có thể đem xé trời lá cây đốt thành cho tẫn. Ta không. Xé trời quật cường nói. Lại một lần bị cự tuyệt, Quân Hạo hít sâu một hơi, áp xuống chính mình tính tình, nói, xé trời, ngươi trước tiên lui hạ. Ta cùng Hàn Duệ đem kia đoá dị hỏa dẫn đi, ngươi lại tiếp theo hút. Nghe xong Quân Hạo nói, xé trời không tình nguyện nói, nào vậy được rồi. Quân Hạo nhìn đến xé trời triệt xuống dưới, liền đối Hàn Duệ nói, tiểu Duệ, chúng ta cùng nhau dùng dị hỏa công kích. Quân Hạo lời này âm rơi xuống, Quân Hạo dùng tim sen viêm ngưng tụ ra hỏa long cùng Hàn Duệ dùng kỳ lân thần hỏa ngưng tụ ra tới hỏa kỳ lân liền hướng cái kia năm kiếp tán ma tiên gào thét mà đi. Lúc này, cái này năm kiếp tán ma tiên ở xé trời hút hạ, tu vi đã rớt xuống đến 4 kiếp tán ma tiên, lại bởi vì thân thể cùng thần hồn thượng toàn bị thương, chiến lực giảm đi. Đối mặt thế tới rào rạt hai đóa dị hỏa, cái này năm kiếp tán tiên trực tiếp làm hắn dị hỏa đi nên chiến. Ta này dị hỏa tuy rằng bị ta hủy diệt ý thức, nhưng là thực lực không phải các ngươi trong tay dị hỏa có thể bằng được. Năm kiếp tán ma tiên cười lạnh nói. Hắn đôi hắn này dị hỏa đến thực lực vẫn là có tin tưởng, nếu không phải năm đó hắn tóm được này dị hỏa hủy diệt này dị hỏa hỏa linh, hắn này dị hỏa hỏa linh khẳng định đã sớm phi thăng tiên giới. Thức mau, tam đoá dị hỏa liền dây dưa ở bên nhau. Lúc này, Quân Hạo lại đem tiểu ưu cấp phóng ra, tiểu ưu tuy rằng phẩm cấp thấp, nhưng là hắn có ý thức, đây là hắn ưu thế. Quân Hạo, kia đoá dị hỏa ta muốn. Tiểu ưu ánh mắt lửa nóng nhìn kia đoá màu đen dị hỏa nói, cắn nuốt này đoá dị hỏa về sau hắn khẳng định có thể thăng cấp đến thập phẩm dị hỏa. Ta kêu ngươi ra tới chính là ý tứ này. Quân Hạo cười nói, tiểu ưu cùng hắn tách ra vài trăm năm, tại đây đoạn thời gian, hắn cùng Hàn Duệ lộng tới đối dị hỏa có chỗ lợi đồ vật đều cho tim sen viêm cùng kỳ lân thần hỏa. Như vậy, liền tâm viêm cùng kỳ lân thần hỏa bị bọn họ hai cái bồi dưỡng thành thập phẩm dị hỏa. Hiện tại, tiểu ưu ở chỗ này. Như vậy này đoá dị hỏa khẳng định liền về tiểu ưu, hắn cũng hy vọng tiểu ưu mau chóng thăng cấp. Đó là thập phẩm dị hỏa ngươi có thể cắn nuốt sao? Hàn Duệ lo lắng hỏi, đừng lộng không hảo ngươi bị kia đoá màu đen dị hỏa cắn nuốt. Hắn tuy rằng phẩm cấp so với ta cao, nhưng là hắn không ý thức, đây là hắn đoàn bản. Cùng thực lực so với ta cao ngốc tử đánh nhau, ta khẳng định có thể thắng. Lại nói, còn có các ngươi hai người giúp ta đâu? Tiểu ưu tự tin nói. Nghe xong tiểu ưu nói, Quân Hạo khẽ mắt chịu chịu. Kia màu đen dị hỏa tuy rằng không có ý thức, nhưng là hắn là từ cái kia năm kiếp tán ma tiên thao túng. Tiểu U nói như vậy, còn không phải là nói cái kia năm kiếp tán ma tiên là ngốc tử sao? Quả nhiên nghe xong tiểu U nói, kia năm kiếp tán ma tiên tức giận. Hắn một đạo công kích liền hướng tiểu U phương vị đánh qua đi, cái này năm kiếp tán ma tiên chưa từng có hướng hôm nay như vậy nghẹn khuất quá. Trước kia, hắn cao cao tại thượng, hôm nay không chỉ có bị so với hắn tu vi thấp tiểu bối chế nhạo, còn bị bọn họ đả thương. Liền tu vi đều rất một kiếp. Này như thế nào có thể không cho hắn nghẹn quất, không cho hắn tức giận. Quân Hạo nhìn thấy hướng bọn họ mà đến công kích, đối tiểu ưu nói, ngươi vẫn là ít nói nhiều làm việc đi, chúng ta đều bị ngươi liên lụy. Nếu muốn nói chuyện, truyền âm. Bằng không, liền bại lộ. Quân Hạo nói xong, lại rời đi một chỗ. Đã biết, tiểu ưu ở khế ước trong thông đạo đối Quân Hạo nói, sau đó hóa thành một đóa ưu lam sắc ngọn lửa tựa như kia đóa hắc hỏa đánh tới. Cái kia năm kiếp tán ma tiên thấy chính mình công kích lại thất bại, trong lòng thập phần phiền muộn. Có cái này đại trận làm yểm hộ, hắn tưởng công kích đến bọn họ rất khó. Hắn này một phiền muộn, thao túng dị hỏa khi, liền ra điểm sai lầm. Tiểu U nắm lấy cơ hội, từ màu đen trong ngọn lửa cắn xé một khối xuống dưới, bị hắn cấp cắn ướt. Năm kiếp tán ma tiên thấy chính mình dị hỏa bị cắn xé đi xuống một khối về sau, sẽ không bao giờ nữa dám phân tâm. Hắn này dị hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng là đồng thời đối phó tam đoá dị hỏa áp lực vẫn là rất lớn. Liên ở cái này năm kiếp tán ma tiên chuyên tâm cùng quân hạo bên này dị hỏa chiến đấu khi, tùy thời mà động xé trời lá cây hướng thủy triều giống nhau hùa vào cái kia năm kiếp tán ma tiên. Xé trời lá cây lại chui vào cái kia năm kiếp tán ma tiên thân thể, bắt đầu điên cuồng hút. Năm kiếp tán ma tiên cảm giác được lực lượng của chính mình lại ở sói mòn, vừa thất thần, trong tay hắn dị hỏa lại bị tiểu u cắn xé một khối đi xuống. Năm kiếp tán ma tiên biết xé trời sợ dị hỏa, hắn chạy nhanh thu hồi dị hỏa. Làm dị hỏa bám vào hắn thân thể mặt ngoài, xé trời lá cây lại bị thiêu. Xé trời cắn răng kiên trì không buông tay. Hắn hiện tại thập phần phiền này màu đen dị hỏa, nhưng là hắn lại lấy nó không có biện pháp, cái này làm cho xé trời rất là buồn bực. Tiểu u thấy năm kiếp tán ma tiên thu hồi dị hỏa, trong lòng cũng thực buồn bực. Hắn này mới vừa ăn hai khẩu thịt, liền chạy, có thể không buồn bực sao? Quân Hạo cảm thấy như vậy đi xuống không được, như vậy kéo xuống đi bọn họ cũng tiêu hao không dậy nổi. Hắn nghĩ nghĩ, cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Tiểu Duệ, ngươi còn có thể dùng linh hồn công kích sao? Bởi vì đối phương thần hồn cường đại, hắn cùng Hàn Duệ dùng linh hồn công kích, cũng phi thường tiêu hao linh hồn lực. Hắn hiện tại còn có thể phát động 2 lần linh hồn công kích, nếu Hàn Duệ còn có thể. Như vậy 3 lần linh hồn công kích toàn bộ công kích đến cái này năm kiếp tán ma tiên thần hồn thượng, nhất định có thể làm cái này năm kiếp tán ma tiên thần hồn bị thương nặng. Như vậy, cái này năm kiếp tán ma tiên liền mất đi đánh trả chi lực. Nhưng là, lần này linh hồn công kích sau, một đoạn thời gian nội hắn đều không thể dùng. Phòng trừng, Hàn Duệ tình huống cùng hắn không sai biệt lắm. Mặt sau còn có vài cái tán ma tiên ở, hắn vốn định giữ một ít linh hồn lực. Hiện tại xem ra, không thể để lại. Nghe được Quân Hạo nói, Hàn Duệ nói, ta còn có thể tiến hành một lần linh hồn công kích, lại nhiều liền không được, lại nhiều ta liền mất đi sức chiến đấu. Nghe xong Hàn Duệ trả lời, Quân Hạo thầm nghĩ, này cùng hắn tưởng giống nhau. Nghĩ vậy, Quân Hạo liền đem hắn ý tưởng cùng Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một chút nói, hảo. Hắn cũng tưởng mau chóng lộng chết cái này năm kiếp tán ma tiên, đem cái này tu vi tối cao lộng chết, bọn họ liền thắng lợi một nửa. Hàn Duệ đáp ứng về sau. Quân Hạo cùng Hàn Duệ Quynh khi hướng cái kia năm kiếp tán ma tiên tiến hành linh hồn công kích. Năm kiếp tán ma tiên thần hồn bị thương, lại nóng lòng thoát khỏi xé trời, tự nhiên là không có phát hiện Quân Hạo cùng Hàn Duệ linh hồn công kích. Như vậy, hai người linh hồn công kích một kích tức chung. Theo sau, Quân Hạo một khắc nói linh hồn công kích cũng tới rồi. Cái kia năm kiếp tán ma tiên, trước mắt tối sầm, liền ngã quỵ trên mặt đất. Năm kiếp tán ma tiên trên người dị hỏa, mất đi chủ nhân khống chế, trực tiếp từ trên người hắn phiêu ra tới. Dị hỏa vừa ly khai năm kiếp tán ma tiên thân thể, xé trời liền gấp không chờ nổi chui vào năm kiếp tán ma tiên thân thể, bắt đầu vui sướng hút hắn huyết nhục. Quân Hạo không có quản xé trời, hắn nhìn kia đóa từ năm kiếp tán ma tiên trên người phiêu ra dị hỏa, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Tiểu U, ăn hắn. Quân Hạo đối Tiểu U nói, nói xong hắn tim sen viêm cũng hướng kia đóa dị hỏa mà đi. Quân Hạo, một cái ngốc tử ta còn là đối phó. Tiểu U nhìn Quân Hạo nói, khi nói chuyện hắn đã tới rồi kia đóa hắc hỏa trước mặt. Ta cảm thấy này dị hỏa có kỳ quặc, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút hảo. Quân Hạo đối Tiểu U nói, ta làm tim sen viêm ở bên cạnh nhìn. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cũng đem chính mình kỳ lân thần hỏa phóng ra, sau đó, ngừng ở kia màu đen dị hỏa bên kia. Nếu Quân Hạo nói này đóa màu đen dị hỏa có kỳ quặc, như vậy liền khẳng định có kỳ quặc. Cho nên, cứ việc Tiểu U rất muốn đem này đóa dị hỏa ăn. Nhưng là, Tiểu U không dám tùy tiện nhào lên đi. Mà là... thật cẩn thận hướng kia đóa dị hỏa mà đi. Liên ở Tiểu U chuẩn bị tiến công khi, kia đóa dị hỏa lại đột nhiên tiến công. Hắn bỗng nhiên ngọn lửa biến đại, tấn manh hướng Tiểu U đánh tới. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo cùng Hàn Duệ hai tròng mắt đều ám ám, bọn họ thao tác lẫn nhau dị hỏa nhào hướng kia đóa màu đen dị hỏa. Hắn có ý thức. Quân Hạo hô lớn, hắn liền nói này đóa dị hỏa có kỳ quặc, không nghĩ tới này đóa dị hỏa thế nhưng có ý thức. Ha ha, ta ẩn tàng rồi lâu như vậy, cái kia lão bất tử cũng chưa phát hiện. Không nghĩ tới bị ngươi phát hiện. Hắc hỏa đối Quân Hạo nói, ta còn phải cảm tạ các ngươi làm ta thoát khỏi kia lão bất tử. Nói xong, liền cùng Quân Hạo bên này tam đoá dị hỏa chiến ở cùng nhau. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 580. Mục lục chương chương 580 canh 3. Quân Hạo liền sợ ra ngoài ý muốn, chính là sợ cái gì tới cái gì, thật đúng là ra ngoài ý muốn. Này đoá che giấu ý thức màu đen dị hỏa chính là ngoài ý muốn, Quân Hạo liền nháo không rõ. Cái kia năm kiếp tán ma tiên rõ ràng nói hủy diệt này đóa dị hỏa ý thức, chính là hiện tại lại là nháo nào ra. A Quân Hạo hiện tại thật sự rất bội phục này đóa dị hỏa, không biết hắn là như thế nào che giấu ý thức, còn làm năm kiếp tán ma tiên cho rằng hắn hủy diệt này đóa dị hỏa ý thức. Này đóa dị hỏa thực lực thật là phi thường cường hãn, cũng may hắn chỉ là thập phẩm đại viên mãn tu vi, bọn họ còn đối phó. Nếu là này đoá dị hỏa hỏa linh là năm kiếp tán tiên tu vi, như vậy bọn họ lần này nói không chừng thật sẽ tải cái té ngã. Cứ việc này màu đen dị hỏa thực lực mạnh mẽ, nhưng là nó tu vi cùng quân hạo Hàn Duệ tương đương, quân hạo cùng Hàn Duệ hai đối một, thực mau liền chế phục kia đoá màu đen dị hỏa. Tiểu U nhìn bị quân hạo cùng Hàn Duệ chế phục dị hỏa, lau một phen mặt nói, ta còn tưởng rằng hắn là cái đại ngốc tử đâu, cuối cùng chứng minh ta mới là ngốc tử. Nghĩ vậy, Tiểu U liền có chút buồn bực. Quân hạo, này dị hỏa quá giảo hoạt, chúng ta vẫn là hủy diệt hắn ý thức đi. Bằng không, ta sợ ta ngược lại bị hắn ăn. Tiểu U nhìn quân hạo nói, này đoá dị hỏa có thể ở năm kiếp tán ma tiên dưới mí mắt che giấu ý thức, nói hắn không giảo hoạt cũng chưa người tin tưởng. Nghe xong Tiểu U nói, quân hạo mỉm cười gật gật đầu, nói, hảo. Chính là vấn đề tới, hắn hiện tại dư lại linh hồn lực không nhiều lắm, chịu không ra linh hồn lực lau sạch này màu đen dị hỏa ý thức. Nếu muốn lau sạch hắn ý thức còn phải từ từ, chờ đến hắn khôi phục linh hồn lực khi. Chính là quân hạo hiện tại nhất không muốn đợi, hắn sợ này đoá dị hỏa tái sinh ra điểm gợn sóng tới. Nghe được quân hạo nói tốt, bị quân hạo dùng dung hợp chi lực trói thành bánh trưng dường như màu đen dị hỏa, kinh hoàng nói, cầu các ngươi không cần lau sạch ta ý thức, ta thật vất vả ở kia lão bất tử dưới mí mắt giữ lại trụ ý thức, ta thật sự không muốn chết ta. Cầu các ngươi thương hại. Màu đen dị hỏa nói cuối cùng cầu xin nói, hắn không dùng được bao lâu là có thể phi thăng tiên giới, hắn không nghĩ chết ở chỗ này. Ngươi vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Ta nhớ rõ ngươi vừa rồi chính là muốn giết chúng ta. Tiểu U nhìn màu đen dị hỏa phẫn hận nói, hiện tại ngươi làm chúng ta thương hại ngươi, ngươi muốn giết chúng ta thời điểm, ngươi như thế nào không thương hại chúng ta a? Ta kia không phải sợ bị các ngươi sát sao? Cho nên, lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Các ngươi như vậy lợi hại, liền cái kia lao bất tử đều mau bị các ngươi lộng chết, ngươi nói ta có thể không sợ hay sao? Lại nói còn có một cái như hổ rình mồi muốn ăn ta hỏa linh ở cho nên, ta liền tưởng tiên hạ thủ vi cường, vì chính mình giành được một đường sinh cơ, sự thật chứng minh ta quá không tự lượng. Màu đen ngọn lửa biện giải nói, ý của ngươi là, ngươi muốn giết chúng ta là bất đắc dĩ. Quân hạo nhướng mày hỏi, hắn cảm thấy này màu đen dị hỏa không chỉ có giảo hoạt, tài ăn nói còn tốt như vậy. Nghe xong quân hạo nói, màu đen dị hỏa khô cằn cười cười, nói, ta nhưng không như vậy nói, đây là chính ngươi tưởng. Ngươi còn không phải là ý tứ này sao? Quân hạo hỏi ngược lại. Ngươi nói là chính là đi. Màu đen dị hỏa thỏa hiệp nói, ngữ khí mang theo bất đắc dĩ. Quân hạo, ngươi đừng cùng hắn nhiều lời, chạy nhanh lau sạch hắn ý thức. Ta cảm thấy hắn hiện tại là ở kéo dài thời gian, hắn hiện tại khẳng định là suy nghĩ biện pháp chạy trốn đâu. Tiểu U nhìn quân hạo có chút cấp bách nói, hắn sợ này đoá dị hỏa dùng hắn kia ba tức không lạn miệng lưỡi, làm quân hạo thay đổi chủ ý. Hắn kéo dài không kéo dài thời gian ta không biết, nhưng là ta biết ta ở kéo dài thời gian. Ta cùng Tiểu Duệ linh hồn lực hiện tại đều dư lại không nhiều lắm, chúng ta hiện tại vô pháp lau sạch hắn ý thức. Quân hạo ở khế ước trong thông đạo bất đắc dĩ đối Tiểu U nói, hắn cũng tưởng sớm một chút hủy diệt kia dị hỏa ý thức, cũng miễn tái sinh cái gì biến cố. Như vậy a, vậy từ từ ở hủy diệt hắn ý thức đi. Tiểu U có chút buồn rầu nói, đến bên miệng thì tan không đến, thật sự làm hắn rất là buồn rầu. Các ngươi lợi hại như vậy, ta liền muốn chạy trốn cũng chạy không được a, màu đen dị hỏa nói. Hắn là thật muốn chạy trốn, chính là hắn cũng thật chạy không được. Hắn hiện tại có thể làm chính là phục tiểu làm thấp, câu này nhóm người buông tha hắn. Tuy rằng loại này khả năng tính không lớn, nhưng là hắn vẫn là muốn thử xem. Chủ yếu là bởi vì hắn không cam lòng cứ như vậy đã chết. Ta lời nói thật cùng ngươi nói đi, chúng ta là sẽ không thương hại ngươi. Ở thế giới này, có thương hại chi tâm người, sống thời gian đều không dài. Chúng ta bắt ngươi chính là muốn cho ngươi trở thành tiểu ưu thăng cấp chất dinh dưỡng. Ta không hủy diệt ngươi ý thức cũng có thể, vậy ngươi liền ngoan ngoãn làm hắn cắn nuốt, như vậy ta liền không hủy diệt ngươi ý thức. Quân hạo nói, hắn nói như vậy chính là muốn cho này đóa màu đen dị hỏa không cần lại nói nhiều lời, mặc kệ hắn nói cái gì bọn họ đều sẽ không bỏ qua hắn. Màu đen dị hỏa tán đồng quân hạo lời này, có thương hại chi tâm người xác thật sống không lâu. Trước mắt những người này vừa thấy cũng không phải có thương hại chi tâm người, hắn vừa rồi dùng sai rồi phương pháp. Cái này hỏa linh là ngươi khế ước thú sao? Màu đen dị hỏa nhìn quân hạo nói, cũng chỉ có khế ước thú mới có thể giữ được chính mình ý thức. Là, quân hạo gật đầu nói, hắn không biết này màu đen ngọn lửa lại ở đánh cái gì chủ ý, hắn nhưng không cho rằng này màu đen ngọn lửa sẽ không hề mục đích hỏi cái này lời nói. Nếu ngươi không lau sạch ta ý thức, ta nguyện ý đường ngươi khế ước thú. Màu đen ngọn lửa đối quân hạo nói, cùng mệnh so sánh với tự do không quan trọng. Ta là địa ngục hắc viêm, ở linh giới dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam. Ta cảm thấy ngươi thu ta đương khế ước thú không lỗ, ta khẳng định có thể trở thành ngươi một đại trợ lực. Địa ngục hắc viêm đẩy mạnh tiêu thụ nói, vì mạng sống địa ngục hắc viêm cũng là liều mạng. Nghe được địa ngục hắc viêm tên, Quân Hạo mấy người trong lòng đều thực khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới bọn họ trước mặt này đóa màu đen ngọn lửa thế nhưng là dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam địa ngục hắc viêm. Ngươi không phải là vì mạng sống gạt chúng ta đi, ta chính là nghe nói địa ngục hắc viêm rất là lợi hại. Ta nhớ rõ tu luyện giới có như vậy câu nói, địa ngục hắc viêm vừa ra, nhân gian biến luyện ngục. Hàn Duệ nhìn địa ngục hắc viêm nói, trừ bỏ ngươi là màu đen, ta nhưng không thấy ra ngươi đâu giống địa ngục hắc viêm a. Đúng vậy, Hàn Duệ nói không sai, ngươi khẳng định là đồ dỏm. Địa ngục hắc viêm ở dị hỏa bảng thượng xếp hạng đệ tam, thực lực như thế nào có thể như vậy tốn? Tiểu U phụ hòa nói, hắn là tán đồng Hàn Duệ nói. Hơn nữa, hắn tư tâm cũng không nghĩ này đóa màu đen dị hỏa là địa ngục hắc viêm, nếu này đóa dị hỏa là địa ngục hắc viêm, hắn chính là tới tay vịt bay. Nghe xong Hàn Duệ cùng Tiểu U nói, địa ngục hắc viêm cười khổ nói, truyền thuyết đều là nói ngoa, địa ngục hắc viêm nào có như vậy lợi hại. Nếu ta có như vậy lợi hại, còn có thể tại cái kia lão bất tử trong tay đau khổ dễ rủa lâu như vậy sao? Ta đã sớm thiêu chết hắn. Hắn không nói chính là hắn thân bị trọng thương, thực lực giảm đi một nửa nhiều. Hắn không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn là sẽ không nói ra. Nói ra, hình thức liền càng đối hắn bất lợi. Có phải hay không nói ngoa, ta cảm thấy ngươi nhất rõ ràng. Nếu ngươi thật không nghĩ bị chúng ta lau sạch ý thức, vậy thỉnh ngươi lấy ra thiệt tình tới. Quân Hạo ánh mắt lạnh băng nhìn màu đen ngọn lửa nói. Đều lúc này, ngươi còn ở nói dối. Ngươi nói không lau sạch ngươi ý thức, chúng ta có thể yên tâm sao? Quân Hạo cười lạnh nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi nói ngươi là địa ngục hắc viêm, chúng ta liền buông tha ngươi đi. Kia chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Không sai, liền tính ngươi là địa ngục hắc viêm, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hàn Duệ ánh mắt thật sâu nói, địa ngục hắc viêm tên tuổi cũng không phải như vậy hảo xử. Hàn Duệ nói tới đây, dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi thực thông minh, biết cái gì có thể đả động nhân tâm. Nhưng là, chúng ta là sẽ không lưu một cái bụng dạ khó lường ngươi tại bên người. Nghe xong Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, địa ngục hắc viêm trầm mặc, hắn không tưởng đều trước mặt hắn hai tên nhân loại này như vậy tinh. Như vậy không hảo hồ địa ngục hắc viêm không đốc, hắn nghe hiểu trước mặt hắn hai nhân loại nói. Chính là, hắn thật sự muốn nói ra hắn bị thương sự tình sao. Địa ngục hắc viêm cân nhắc một chút lợi và hại, nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ lạnh nhạt mặt. Hắn tưởng, nếu hắn không nói ra tình hình thực tế, trước mặt hắn hai nhân loại là sẽ không bỏ qua hắn. Nghĩ vậy, địa ngục hắc viêm do dự một chút, nói, không sai, ta là lừa các ngươi. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo dùng ngón tay điểm điểm chính mình giữa mày nói, ngươi như thế nào không tiếp tục gạt chúng ta, chẳng lẽ là tưởng khai. Tiếp tục lừa các ngươi ta một đường sinh cơ đều không có, cho nên, ta không dám ở lừa các ngươi. Địa ngục hắc viêm nói thẳng nói, ngươi chính là không tiếp tục gạt chúng ta, ngươi một đường sinh cơ cũng thực xa vời. Quân Hạo ánh mắt thật sâu nhìn địa ngục hắc viêm nói, xa vời cũng so không có cường, xa vời đã nói lên ta còn có hy vọng. Ta tưởng, nếu ta dụ hoặc lực cũng đủ đại, ta sinh cơ liền không phải xa vời. Địa ngục hắc viêm nói, ngươi đến là sẽ chơi đùa nhân tâm. Hàn Duệ ngữ khí lạnh lùng nói, sinh tồn sở cần. Địa ngục hắc viêm phiền muốn nói, nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ gợi lên một mặt ý vị không rõ tươi cười. Địa ngục hắc viêm cảm thấy hai tên nhân loại này tươi cười chung bao hàm rất nhiều ý tứ, nhưng là hiện tại hắn không nghĩ thâm tưởng, hắn cảm thấy không giải quyết lau sạch ý thức cái này nguy cơ, hắn tưởng cái gì cũng vô dụng. Trước mắt hai tên nhân loại này thái độ không rõ, hắn treo tâm như thế nào cũng không bỏ xuống được tới. Hiện tại, vẫn là thoát khỏi nguy cơ quan trọng. Ta biết các ngươi tin tưởng ta là địa ngục hắc viêm, các ngươi cho rằng ta nói dối là che giấu thực lực. Địa ngục nói, thực lực của ta xác thật so với ta biểu hiện ra ngoài cường. Nhưng là, ta vừa rồi xác thật không có che giấu thực lực. Ở sinh tử nguy cơ trước mặt, trừ phi ta khở mới có thể che giấu thực lực. Chúng ta không có cho rằng ngươi vừa rồi che giấu thực lực, ta nói ngươi nói dối, là bởi vì ngươi không có nói ra ngươi chân thật tình huống. Quân Hạo nói tới đây, nhìn địa ngục dừng một chút, tiếp tục nói, ta đoán ngươi là bị thương đi, cho nên vừa rồi không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Nghe xong Quân Hạo nói, địa ngục hắc viêm cười khổ nói, cái gì cũng giấu không được đôi mắt của ngươi, ta xác thật là bị thương. Ta hiện tại chỉ có thể vận dụng ta không đến một nửa tu vi. Mà ta sở dĩ không nói cho các ngươi, là bởi vì ta không nghĩ hướng các ngươi bại lộ ta nhược điểm. Ta hiện tại đem tình hình thực tế đều nói cho các ngươi còn tính toán hủy diệt ta ý thức sao? Các ngươi không cảm thấy làm ta cấp cái kia hỏa linh đương thăng cấp chất dinh dưỡng thực đáng tiếc sao? Trong tay ta còn có mấy thứ mùi lửa linh thăng cấp có trợ giúp đồ vật. Luyện hóa trong tay ta mấy thứ này, cái kia hỏa linh giống nhau có thể thăng cấp đến thập phẩm. Địa ngục hắc viêm làm cuối cùng nỗ lực nói. Địa ngục hắc viêm tưởng, nếu như vậy còn không được, hắn cũng nhận mệnh. Mệnh nên tuyệt tại đây, hắn lại nỗ lực cũng vô dụng. Tác giả nhàn thoại. Phần 581. Mục lục chương chương 581 canh 1. Ngươi là như thế nào làm kia năm kiếp tán ma tiên cho rằng ngươi ý thức bị hắn lau sạch ra? Quân Hạo tò mò hỏi. Chờ kết quả địa ngục hát viêm, nghe được Quân Hạo hỏi chuyện, trong lòng thập phần vô ngữ. Hắn nhẫn mại tính tình nói, năm đó hắn lau sạch chính là ca ca ta ý thức, chúng ta bản thể thượng ra đời hai cái hỏa linh, ta ý thức cứ như vậy bảo lưu lại tới. Ngươi đi theo cái kia năm kiếp tán ma tiên đã bao lâu? Quân Hạo hỏi, chẳng lẽ hắn liền không có phát hiện ngươi sao? Ta đi theo hắn có 1000 năm, ta sẽ ảo thuật. Đây cũng là lúc trước ca ca ta hy sinh hắn nguyên nhân, bởi vì ta có thể sử dụng ảo thuật che giấu lên. Địa ngục hắc viêm thương cảm nói, bọn họ huynh đệ hai cái vốn dị nói tốt cùng nhau phi thăng tiên giới. Lại không nghĩ rằng hắn ca ca chết ở cái kia lão bất tử trong tay. Nếu ngươi có ý thức, lại sẽ ảo thuật, ngươi như thế nào không thoát đi cái kia năm kiếp tán ma tiên A? Hàn Duệ Ninh mày hỏi, 1000 năm thời gian, tổng hội tìm được chạy trốn cơ hội. Hắn sấn ta cùng ca ca trọng thương bắt chúng ta, lau sạch ca ca ta ý thức, ta phải vì ca ca ta báo thủ. Cho nên, ta liền ẩn tàng rồi chính mình ý thức, chờ đợi cơ hội tùy thời mà động. Chính là, ta vẫn luôn không có tìm được xuống tay cơ hội. Thẳng đến hôm nay, gặp các ngươi, ta mới biết được cơ hội tới. Địa ngục hắc viêm nói, cái kia lão gia hỏa giết hắn ca ca, thù này hắn như thế nào có thể không báo. Nghe được địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo nhìn địa ngục hắc viêm nói, ngươi vừa rồi đối xé trời phóng thủy. Ngươi nói xé trời là hút kia lão bất tử phá không bảy màu thảo sao? Địa ngục hắc viêm hỏi ngược lại. Đúng vậy, xé trời chính là kia cây phá không bảy màu thảo tên. Quân Hạo gật đầu nói. Ta đây xác thật đối hắn phóng thủy, hắn hút là ta kẻ thù, ta như thế nào sẽ giúp ta kẻ thù thiêu hắn đâu? Địa ngục hắc viêm nói, ngữ khí mang theo phẫn hận. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo thầm nghĩ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì xé trời lá cây không có bị đốt thành cho tẫn, nguyên lai là địa ngục hắc viêm gian lận. Cái kia năm kiếp tán ma tiên dị thủy có ý thức sao? Quân Hạo hỏi, thầm nghĩ địa ngục hắc viêm giấu ở năm kiếp tán ma tiên bên người lâu như vậy, hẳn là biết kia dị thủy có hay không ý thức. Hắn dị thủy không có ý thức, bị hắn mạt sạch sẽ. Địa ngục hắc viêm nói, không phải ai đều có ta may mắn như vậy cùng có bản lĩnh. Địa ngục hắc viêm dừng một chút, nói, ngươi thu ta đương khế ước thú thật không có hại, ta lại thông minh lại có thể đánh, có thể nói ta có thể văn có thể võ, ngươi đi đâu tìm ta như vậy khế ước thú đi. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo cười cười, thầm nghĩ, nếu làm địa ngục hắc viêm đương hắn khế ước thú, hắn đương nhiên không lỗ. Chỉ cần chữa khỏi địa ngục hắc viêm thương, hắn liền nhiều một cao thủ. Địa ngục hắc viêm vừa ra, nhân gian biến luyện ngục. Nghĩ vậy câu nói, là có thể thăm dò ra địa ngục hắc viêm chân chính thực lực. Làm ngươi đương khế ước thú xác thật không tồi, đáng tiếc ta không có khế ước thú danh lạch. Quân Hạo cười nói, ngữ khí mang theo chút tiếc hận. Ngươi có ý tứ gì? Địa ngục hắc viêm hỏi, hắn không phải không nghe hiểu Quân Hạo nói, chỉ là hắn không nghĩ tin tưởng mà thôi. Nếu hắn không thể trở thành người này khế ước thú, như vậy chờ đợi hắn cũng chỉ có thể là đã chết. Ta ý tứ là ta khế ước không được ngươi. Quân Hạo nói, hắn hiện tại không có khế ước danh lạch. Tuy rằng cảm thấy bỏ lỡ địa ngục hắc viêm có chút tiếc hận, nhưng là cũng chỉ là tiếc hận mà thôi, Quân Hạo không có quá nhiều ý tưởng. Ta đây có thể trở thành hắn khế ước thú. Địa ngục hắc viêm chỉ vào Hàn Duệ nói, cùng không được trước mắt người nam nhân này, lui mà tiếp theo, đi theo trước mắt cái này song nhi cũng hảo. Chỉ cần cùng bọn họ chung hai người chung một người ký kết khế ước, như vậy hắn mệnh là có thể bảo vệ. Ta tuy rằng rất muốn khế ước ngươi, nhưng là xin lỗi. Ta cũng không có khế ước danh lạch. Hàn Duệ ăn ngay nói thật nói, đối với địa ngục hắc viêm, hắn tuy rằng thực động tâm, nhưng là hắn là sẽ không vì địa ngục hắc viêm từ bỏ hắn mặt khác khế ước thú. Tuy rằng bọn họ đã theo không kịp chính mình nệ bước, nhưng là ở chính mình nhỏ yếu thời điểm, là bọn họ cùng hắn cùng nhau kể vai chiến đấu. Cho nên, liền tính hiện tại hắn không cần bọn họ, hắn cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Cùng địa ngục hắc viêm so sánh với, cái nào nặng cái nào nhẹ, Hàn Duệ trong lòng thập phần sáng tỏ. Nghe được Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, địa ngục hắc viêm có chút tuyệt vọng, nhưng là hắn không có từ bỏ, hắn nghĩ nói, các ngươi chẳng lẽ không thể cùng các ngươi khế ước thú giải trừ khế ước sao? Sau đó, ở cùng ta ký kết khế ước. Ta tin tưởng, thực lực của ta khẳng định so với hắn cường. Tỷ như hắn bên người cái này hỏa linh so với hắn nhược quá nhiều. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ chăm miệng một lời nói, không có khả năng. Bọn họ hiện tại tuy rằng không có ngươi thực lực cao cũng không có chúng ta thực lực cao, nhưng là bọn họ trước kia đều cùng chúng ta sóng vai chiến đấu quá, bọn họ là chúng ta chiến hữu, là chúng ta thân nhân, chúng ta khi nào cũng sẽ không vứt bỏ bọn họ. Ở chúng ta cái này đại gia đình, ai đều không thể thiếu. Quân Hạo nói, trong ánh mắt mang theo ấm áp. Ở chúng ta trong lòng, ngươi cùng bọn họ vô pháp so. Hàn Duệ đối địa ngục hắc viêm nói, địa ngục hắc viêm thực lực mạnh mẽ, ở bọn họ trong lòng cũng không thể cùng bọn họ thân nhân chiến hữu so. Nghe các ngươi như vậy vừa nói, ta càng muốn trở thành các ngươi khế ước thú làm sao bây giờ. Ta tưởng trở thành nhà các ngươi chung một viên, cảm thụ một chút da ấm áp. Địa ngục hắc viêm nói, hắn vừa rồi chỉ là bởi vì hình thức bắt buộc, mới lựa chọn đường trước mắt hai tên nhân loại này khế ước thú. Nghe xong bọn họ nói, hắn đến là thiệt tình muốn làm bọn họ khế ước thú. Hắn gặp qua rất nhiều bởi vì khế ước thú so chủ nhân tu vi thấp đã bị vứt bỏ sự tình. Nhưng là, hắn chưa từng có gặp qua, giống trước mắt này hai người nhân loại kiểu này, nguyện ý đem so với bọn hắn tu vi thấp khế ước thú coi như người nhà. Hắn hiện tại thiệt tình muốn làm này hai cái người có tình nghĩa loại khế ước thú, đáng tiếc, hắn không cơ hội. Cái này làm cho hắn thực vẻ vải, thực bàng hoàng. Cuối cùng, này đó cảm xúc đều biến thành tuyệt vọng. Ngươi muốn làm gia đình chúng ta chung một viên, cũng không phải không có cơ hội. Tiểu U nhìn địa ngục hắc viêm nói, hắn tuy rằng thực khó chịu địa ngục hắc viêm vừa rồi ánh mắt, nhưng là, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối bọn họ tốt như vậy, hắn có nghĩa vụ vì bọn họ mượn sức nhân tài. Đối với địa ngục hắc viêm như vậy cao cấp tay đấm, Tiểu U cảm thấy Quân Hạo cùng Hàn Duệ bỏ lỡ liền quá đáng tiếc. Nhưng là, không có khế ước kết thúc, đem không biết căn không biết đế lại sẽ ảo thuật ngục hắc viêm mang theo trên người, đừng nói Quân Hạo cùng Hàn Duệ không yên tâm, chính là hắn cũng không yên tâm. Hiện tại tuy rằng Quân Hạo cùng Hàn Duệ không có khế ước danh ngạch, nhưng là còn có một loại biện pháp có thể cho địa ngục hắc viêm yên tâm lưu tại bọn họ bên người. Nghe xong Tiểu U nói, địa ngục hắc viêm trong mắt dâng lên một tia hy vọng, ngươi nói cơ hội là cái gì? Tuy rằng địa ngục hắc viêm cực lực áp chế, nhưng là nói chuyện ngữ khí vẫn là có chút kích động. Tiểu U nói, cấp tuyệt vọng địa ngục hắc viêm mang đến một tia hy vọng, này như thế nào có thể không cho hắn kích động? Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Tiểu U không ở út út mở mở, ngươi cơ hội chính là cùng Quân Hạo Hàn Duệ khế ước thú liên hôn, sau đó ngươi cùng ngươi liên hôn đối tượng ký kết đồng sinh cộng tử đạo lữ khế ước. Như vậy, chúng ta là có thể yên tâm làm ngươi lưu tại chúng ta bên người. Nghe xong Tiểu U nói, Quân Hạo cảm thấy Tiểu U ra chính là siêu chủ ý, hắn từ trước đến nay khởi xướng hôn nhân tự do, mới sẽ không lấy hắn khế ước thú liên hôn đâu. Bất quá, hắn không có hủy đi Tiểu U đây, hắn đến là muốn nhìn một chút Tiểu U cuối cùng như thế nào xong việc. Mà nghe xong Tiểu Duệ nói Hàn Duệ ánh mắt sáng lên, hắn cảm thấy Tiểu U biện pháp này không tồi. Nhưng là, đối với chính mình khế ước thú hôn nhân, hắn là sẽ không khoa tay múa chân. Hắn cùng Quân Hạo quá hạnh phúc, hắn tự nhiên cũng là hy vọng hắn khế ước thú quá đến hạnh phúc. Cho nên, hắn khế ước thú cũng là hôn nhân tự do. Nghĩ vậy, Hàn Duệ cũng không có nói xen vào. Hắn tuy rằng cảm thấy Tiểu U biện pháp này không tồi, nhưng là, hắn sẽ không nhúng tay. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối Tiểu U đề nghị không thế nào để bụng, bọn họ hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là mau chóng kết thúc nơi này sự tình. Bọn họ ở chỗ này đã chậm trễ 3 tháng thời gian, chủ yếu là luyện hóa thánh ma quả chậm trễ thời gian. Bọn họ đã bỏ lỡ củng cố khâm ước định, bọn họ không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian. Cũng may cái này năm kiếp tán ma tiên lập tức liền phải bị bọn họ diệt trừ, bị nhốt ở bọn họ liên hoàn trận độ kiếp tu giả cũng đều đã chết. Mà kia mấy cái tán ma tiên hiện tại đều ham ở hảo cảnh, nếu bọn họ trầm mê với hảo cảnh, bọn họ nên đón bọn họ cũng là tử vong. Cái này đại trận tình huống đều ở Quân Hạo nắm giữ chung. Hiện tại hình thức đối bọn họ tới nói là một mảnh rất tốt. Cho nên, Quân Hạo mới có không phản ứng địa ngục hắc viêm. Đối với địa ngục hắc viêm hắn ngay từ đầu thái độ là lau sạch hắn ý thức, hiện tại tuy rằng biết hắn là địa ngục hắc viêm lau sạch hắn ý thức có chút đáng tiếc. Nhưng là, nếu địa ngục hắc viêm không thể trở thành người một nhà, như vậy, hắn vẫn là sẽ lau sạch hắn ý thức. Địa ngục hắc viêm chính là một cái nguy hiểm nhân vật, nếu bọn họ thả hắn, ai biết về sau hắn có thể hay không trả thù bọn họ ai cho nên. Đem nguy hiểm diệt sát ở trong nồi tốt nhất. Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối Tiểu U đề nghị không để bụng, nhưng là, địa ngục hắc viêm lại để bụng. Nghe xong Tiểu U nói, hắn cảm thấy đây là cái biện pháp. Ngươi là muốn cho ta cưới ngươi sao? Ta nguyện ý. Địa ngục hắc viêm đối Tiểu U nói, thầm nghĩ, cái này hỏa linh tuy rằng tu vi thấp chút, nhưng là có hắn trợ giúp, tu vi thực mau liền sẽ đuổi kịp tới. Mà cái này hỏa linh, lớn lên lại thật xinh đẹp, hắn cảm thấy cưới cái này hỏa linh hắn không lỗ. Cưới cái này hỏa linh hắn chẳng những có thể giữ được mệnh, còn nhiều một cái xinh đẹp lão bà, nghĩ như thế nào đều là hắn kiếm lời. Cho nên, hắn nguyện ý cưới cái này hỏa linh. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ đều rất có hứng thú nhìn thoáng qua Tiểu U, cảm thấy Tiểu U là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Bọn họ hiện tại liền sống chết mặc bay, xem Tiểu U như thế nào xong việc. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Tiểu U sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới địa ngục hắc viêm sẽ như vậy tưởng. Hắn không cảm thấy hắn hướng địa ngục hắc viêm biểu lộ ra ý tứ này a bất quá, Tiểu U thực mau liền thu liễm chính mình cảm xúc, cười nói, ta không được, ta đã có lão bà. Nghe được Tiểu U nói, địa ngục hắc viêm biết chính mình náo loạn cái ô long. Xin lỗi, vừa rồi là ta tưởng kém. Vậy ngươi là chuẩn bị làm ta cùng ai liên hôn? Nếu cái này hỏa linh đề ra liên hôn, như vậy hắn trong lòng khẳng định có liên hôn người được chọn. Cho nên, địa ngục hắc viêm trực tiếp hỏi ra tới, để tránh ở nháo ra cái gì ô long tới. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Tiểu U cười cười. Tác giả nhàn thoại. Phần 582. Mục lục chương chương 582 canh 2. Tiểu U cười cười nói, ta nơi này có hai người tuyển, bất quá, ta từ tục tiểu nói đến đằng trước, bọn họ lựa chọn không lựa chọn ngươi ta liền không biết. Ta chỉ cho các ngươi từ giữa giật dây bắt cầu, có được hay không kia xem các ngươi chính mình. Cái này ta biết. Địa ngục hắc viêm nói, thầm nghĩ, bằng vào hắn bộ dạng cùng thực lực, hắn còn cũng không tin hắn sẽ bị cự tuyệt. Địa ngục hắc viêm đã quên, hắn hiện tại vẫn là bản thể, đối với một đóa ngọn lửa, thật đúng là nhìn không ra hắn tướng mạo tới. Ngươi biết liền hảo, đến lúc đó không thành ngươi cũng đừng oán hận ta. Tiểu U nói, nếu bởi vì làm ai kéo thuyền không có thành công, bị địa ngục hắc viêm ghi hận thượng, kia hắn liền oan uổng đã chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ghi hận ngươi. Địa ngục hắc viêm cười khổ nói, nếu lần này tương thân không thành công, hắn liền mệnh đều không có, hắn chính là ghi hận trước mắt cái này hỏa linh cũng vô dụng. Nghe xong địa ngục hắc viêm nói, Tiểu U gật gật đầu, nói, hiện tại đi theo quân hạo cùng Hàn Duệ bên người khế ước thú còn không có thành hôn cũng chỉ có hai cái, đương nhiên, nếu ngươi thích xé trời có thể cho hắn làm cái thứ ba lão bà. Bởi vì, nhà của chúng ta chỉ có xé trời hoa tâm, thích cưới như vậy nhiều lão bà. Nghe xong Tiểu U nói, hoa ăn thịt người hung tợn nhìn thoáng qua Tiểu U, uy hiếp nói, nếu ngươi không nghĩ làm ta đem địa ngục hắc viêm tưởng cưới chuyện của ngươi nói cho Tiểu Khô, như vậy ngươi liền không cần nhắc lại xé trời hai chữ. Ta sai rồi, ta chỉ là tưởng cùng địa ngục hắc viêm chỉ đùa một chút. Tiểu U chạy nhanh nhận sai nói, nếu hoa ăn thịt người đem kia chuyện nói cho Tiểu Khô, như vậy lô thai hắn cũng đừng tưởng thanh tịnh. Nói giỡn cũng không được. Hoa ăn thịt người hung tợn nói, hắn nhưng không hy vọng xé trời lại cưới cái thứ ba cái thứ tư lao bà. Ngươi yên tâm, về sau ta không bao giờ khai loại này vui đùa. Tiểu U chạy nhanh bảo đảm nói, hoa ăn thịt người ở xé trời trước mặt giả dạng làm cựu con, ở trước mặt hắn liền biến thành sói xám. Hừ, tính ngươi thức thời. Hoa ăn thịt người hừ lạnh nói. Vậy ngươi còn đem chuyện này nói cho Tiểu Khô sao? Tiểu U thử hỏi, không được đến bảo đảm, hắn tâm khó ăn a. Ngươi không cho ta tìm việc, ta khẳng định không cho ngươi tìm việc. Hoa ăn thịt người sắc mặt không tốt nói. Hoa ăn thịt người tuy rằng thái độ không tốt, nhưng là Tiểu U biết, hoa ăn thịt người nói như vậy, đó chính là sẽ không cùng Tiểu Khô nói chuyện này, cái này làm cho hắn treo tâm buông xuống. Làm ngươi chê cười, chúng ta tiếp theo nói chính sự. Tiểu U đối địa ngục hắc viêm cười nói. Đối với chuyện vừa rồi, địa ngục hắc viêm tự nhiên là không để ở trong lòng, hắn ngữ mang ý cười nói, ngươi có thể cho ta nói ngươi cho ta giới thiệu tương thân đối tượng tình huống sao? Đương nhiên có thể. Tiểu U cười nói, Bạch Thanh là Hàn Duệ khế ước thú, hắn là Bạch Tiêu xà cùng Thanh Hoa xà hậu đại. Hắn kế thừa hắn mẫu phụ Thanh Hoa xà bề ngoài, lớn lên rất là diễm lệ. Mà hắn huyết mạch kế thừa phụ thân hắn Bạch Tiêu xà huyết mạch, là cao đẳng yêu thú. Hắn là cái song nhi, thích tu luyện, hiện tại là đại thừa trung kỳ tu vi. Kim Phú Quý hắn là quân hạo khế ước thú, bản thể là tầm bảo chuột, là cấp thấp huyết mạch yêu thú. Hắn là giống được, hóa hình sau diện mạo ở nam tử trung còn xem như anh tuấn, chỉ là thân cao không cao lắm. Tiểu U nói, hắn cảm thấy hắn cần thiết đem Kim Phú Quý bề ngoài cùng địa ngục hắc viêm nói rõ ràng, thật sự là Kim Phú Quý lớn lên thái bình phàm. Thực lực, hắn là cái gì thực lực? Địa ngục hắc viêm hỏi, hắn tuy rằng thích mỹ nhân, nhưng là hắn càng thích thực lực mạnh mẽ. Kim Phú Quý là hợp thể sơ kỳ tu vi. Tiểu U nói, Kim Phú Quý là quân hạo khế ước thú bên trong tu vi thấp nhất. Đương nhiên, quân Ngô lúc trước khế ước hắn, coi trọng không phải thực lực của hắn, mà coi trọng chính là hắn tầm bảo năng lực. Đúng rồi, hắn có điểm nhát gan, ngươi nếu là cùng hắn gặp mặt, ngươi nói chuyện ngự khi đến nhu hòa một ít. Nghe xong Tiểu U nói, quân hạo thầm nghĩ, Kim Phú Quý nhìn đến địa ngục hắc viêm bản thể, phỏng trừng liền sẽ dọa ngất xỉu đi. Hắn cảm thấy Tiểu là cố ý làm Kim Phú Quý phụ trợ Bạch Thanh, hắn chân chính phải cho địa ngục hắc viêm giới thiệu chính là Bạch Thanh. Quân hạo biết Bạch Thanh thích cường giả, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy độc thân nguyên nhân. Nếu đối tượng là địa ngục hắc viêm, còn không chừng có thể thành công. Nghĩ vậy, quân hạo cảm thấy Tiểu U chủ ý này cũng không phải siêu chủ ý, xem ra hắn là suy nghĩ cặn kẽ. Nếu địa ngục hắc viêm cùng Bạch Thanh có thể thành, như vậy đã giải quyết Bạch Thanh cá nhân vấn đề, lại cho bọn hắn kéo tới một cái cường đại trợ lực. Việc này nếu có thể thành, có thể nói là một công đôi việc sự tình. Tiểu Duệ, đối với Bạch Thanh cùng địa ngục hắc viêm, ngươi có ý kiến gì không? Quân hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, rốt cuộc Bạch Thanh là Hàn Duệ khế ước thú, Hàn Duệ cái nhìn là rất quan trọng. Ta không có gì cái nhìn, nếu Bạch Thanh nguyện ý, ta thấy vậy vui mừng. Hàn Duệ cười nói, đây là chuyện tốt, hắn vì cái gì muốn phản đối a? Ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm thời điểm, địa ngục Hắc Viêm đã có quyết định. Hắn hiện tại tuy rằng chỉ có hai lựa chọn, nhưng là hắn cũng tưởng tuyển một cái tốt. Tại đây hai cái tương thân đối tượng chung, ta có thể chỉ lựa chọn một cái tương thân sao? Địa ngục Hắc Viêm thử hỏi, chuyện này dù sao cũng là trước mắt cái này hỏa linh chủ đạo, cho nên hắn đến trinh đến cái này hỏa linh ý kiến. Đương nhiên có thể, đây là ngươi tự do. Tiểu U cười nói, hắn chân chính phải cho địa ngục Hắc Viêm giới thiệu chính là Bạch Thanh, Kim Phú Quý chỉ là một cái phụ trợ. Tuy rằng hắn làm như vậy, đối Kim Phú Quý tới nói có chút không địa đạo. Nhưng là, mọi người đều là huynh đệ, Kim Phú Quý nhất định sẽ không trách tội hắn. Tiểu U hiện tại ngược lại có chút lo lắng biến khéo thành vụng, nếu là vạn nhất địa ngục Hắc Viêm ánh mắt có vấn đề, coi trọng Kim Phú Quý làm sao bây giờ. Hắn chính là nhớ rõ Kim Phú Quý dốc lòng muốn tìm một cái đáng yêu láo thử đương láo bà. Đương nhiên, đáng yêu láo thử là Kim Phú Quý nói. Nghe được Tiểu U trả lời, địa ngục Hắc Viêm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không ở chỗ này khó xử hắn liền hảo. Hắn nghĩ nghĩ, tìm từ cẩn thận nói, ngươi cũng rõ ràng ta tình huống, ta tưởng hiện tại liền cùng ngươi trong miệng Bạch Thanh gặp mặt được không? Hắn cảm thấy vẫn là càng sớm đem việc này đính xuống tới càng tốt, tốt nhất là gặp mặt liền ký kết đạo lữ khế ước, như vậy hắn liền hoàn toàn an tâm. Bất quá hắn ngẫm lại cũng không có khả năng, còn phải xem nhân gia Bạch Thanh có nguyện ý hay không. Nhớ trước đây, không biết có bao nhiêu anh ca yến hót hướng hắn nhào vào trong ngực, chính là, hắn khi đó một lòng hướng đạo, chưa bao giờ có động quá tâm. Mà hiện tại thật là phong thủy thay phiên chuyển, đến hắn đi đòi lại một cái song nhi. Nếu ngươi thật có thể cùng Bạch Thanh thành, ta hy vọng ngươi hảo hảo đối nàng. Bằng không, chúng ta này giúp huynh đệ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu U cảnh cáo nói, hắn hiểu biết Bạch Thanh. Bạch Thanh thích cường giả, mà địa ngục Hắc Viêm đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ lại có trợ giúp. Cho nên, Bạch Thanh nhất định sẽ đáp ứng hôn sự này. Địa ngục Hắc Viêm tại đây loại không có lựa chọn nào khác dưới tình huống, đáp ứng cùng Bạch Thanh kết thành đạo lữ, hắn cùng Bạch Thanh chi gian là không có gì tình cảm. Như vậy, địa ngục Hắc Viêm về sau không hảo hảo đối Bạch Thanh, kia cũng là có khả năng. Cứ việc có đạo lữ khế ước ước thúc, nhưng là đạo lữ khế ước có thể ước thúc sinh tử, lại không thể ước thúc cảm tình. Cho nên đối với hắn này làm mai kéo thuyền hành vi hắn cũng không biết đúng hay không, hắn hiện tại thực mâu thuẫn. Nhưng là, sự tình đã tới rồi này một bước, hắn đổi ý cũng không được. Hắn hiện tại có thể làm sự tình chính là cảnh cáo địa ngục Hắc Viêm một phen, cho hắn biết Bạch Thanh không phải dễ khi dễ, hắn có bọn họ này giúp huynh đệ đương chỗ dựa. Tiểu U thật đúng là mâu thuẫn, phỏng chừng hiện tại có điểm hối hận. Quân Hạo cấp Hàn Duệ truyền âm nói, Quân Hạo bàng quan, đem sự tình xem đến rất rõ ràng thực thấu triệt. Kỳ thật hiện tại hối hận còn tới cấp, chỉ là Tiểu Vũ không cam lòng từ bỏ địa ngục Hắc Viêm này tôn đại thần. Hàn Duệ nói, hắn điểm xuất phát đều là vì chúng ta, cũng là vì Bạch Thanh, bất quá cái này hôn sự đối Bạch Thanh tới nói không thua gì xa hoa đánh cuộc. Ta biết. Quân Hạo nói, tại đây sự kiện thượng, Tiểu Vũ là một chút tư tâm đều không có. Bất quá có chúng ta ở, sẽ không làm Bạch Thanh có hại. Nếu địa ngục Hắc Viêm đối Bạch Thanh không tốt, ta khiến cho hắn biến thành hoạt tử nhân. Hàn Duệ cấp Quân Hạo truyền âm nói, trong mắt mang theo tàn nhẫn. Hiện tại nói chuyện này còn gắn liền với thời gian quá sớm, có lẽ Bạch Thanh sẽ không đáp ứng đâu. Quân Hạo nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Hàn Duệ hỏi ngược lại, không có khả năng. Quân Hạo nói, Bạch Thanh tính cách bọn họ đều hiểu biết. Kỳ thật, ta hiện tại là có thể ngăn cản trận này hôn nhân. Chính là ta cũng cùng Tiểu U giống nhau, luyến tiếc từ bỏ địa ngục Hắc Viêm. Hàn Duệ cười khổ nói, ta thực kích kỷ. Ta không phải cũng không có ngăn cản sao? Ai đều có tư tâm, ta cũng có. Quân Hạo phiền muộn nói xong dừng một chút, tiếp tục nói, nếu chúng ta vừa rồi không có ngăn cản, như vậy chúng ta hiện tại liền thuận theo tự nhiên đi. Mỗi đoạn hôn nhân đều là có nguy hiểm, liền tính tự do yêu đương, giai ngẫu cuối cùng biến thành oán ngẫu cũng có không ít. Mà ai lại biết Bạch Thanh cùng địa ngục Hắc Viêm về sau không thể trở thành giai ngẫu đâu, rốt cuộc, vừa rồi chúng ta nói đều là chúng ta suy đoán nhất hư kết quả. Ta cảm thấy chúng ta đây là hội chứng sợ hãi trước hôn nhân. Nói như vậy cũng không đúng, rốt cuộc kết hôn không phải chúng ta. Bất quá, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch đi. Quân Hạo cuối cùng nói, chúng ta hiện tại chính là quá mức lo lắng Bạch Thanh, lo lắng hắn hôn sau quá không hạnh phúc. Ngươi nói không sai, ta chính là quá lo lắng Bạch Thanh. Hàn Duệ tán đồng nói. Liên ở Quân Hạo cùng Hàn Duệ truyền âm thời điểm, địa ngục Hắc Viêm đã cấp Tiểu U nói một cái sọt lời hay. Liên quan đến chính mình sinh tử, hắn tự nhiên là không cho phép Tiểu U rút lui có trật tự. Ta hiện tại cũng chưa gặp qua Bạch Thanh, ta nói ta yêu hắn, đừng nói các ngươi không tin, liền ta chính mình đều không tin. Nhưng là, các ngươi yên tâm, chỉ cần Bạch Thanh coi trọng ta, nguyện ý cùng ta kết thành đạo lữ. Ta đời này cũng chỉ có Bạch Thanh này một cái đạo lữ, ta sẽ chiếu cố hắn, yêu quý hắn. Tranh thủ sớm một chút yêu hắn, cũng làm hắn sớm một chút yêu ta. Đây là ta cho các ngươi bảo đảm, của ta Ngục Hắc Viêm nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Địa Ngục Hắc Viêm đối với Quân Hạo Hàn Duệ tiểu ưu nói xong, còn đã phát cái thiên đạo lời thề, thiên địa quy tắc hiện, thề thành lập. Có Địa Ngục Hắc Viêm lời thề, Quân Hạo mấy người yên tâm thiếu. Quân Hạo đem Bạch Thanh phóng ra, tiểu ưu đem tình huống cùng Bạch Thanh nói, Bạch Thanh nghe xong, nhìn Địa Ngục Hắc Viêm nói, ta chỉ cùng cường giả kết hôn, ngươi là cường giả sao? Ta là cường giả. Địa Ngục Hắc Viêm khẳng định nói, Địa Ngục Hắc Viêm trước nay không cho rằng chính mình là kẻ yếu quá. Địa Ngục Hắc Viêm trả lời Bạch Thanh thực vừa lòng, cuối cùng hai người lại hàn huyên một hồi, hàn huyên về sau, lẫn nhau lại có tiến thêm một bước nhận thức. Đối với này đoạn hôn sự hai bên cũng chưa ý kiến, cuối cùng, hai người đương trường ký kết đạo lữ khế ước. Như vậy, Địa Ngục Hắc Viêm liền từ địch nhân biến thành người một nhà. Tác giả nhàn thoại. Phần 583. Mục lục chương 583 canh 3. Địa Ngục Hắc Viêm cùng Bạch Thanh ký đạo lữ khế ước, Địa Ngục Hắc Viêm sự tình liền tính giải quyết viên mãn. Lúc này, xé trời cũng đem cái kia năm kiếp tán ma tiên huyết nhục thần hồn hút sạch sẽ, cái kia năm kiếp tán ma tiên chết không thể lại chết. Năm kiếp tán ma tiên đã chết về sau, Quân Hạo đem năm kiếp tán ma tiên dị thủy cho Tiểu Khô, làm hắn luyện hóa, trợ hắn thăng cấp. Địa Ngục Hắc Viêm nhìn đến nơi này, đem hắn trước kia được đến có thể giúp dị hỏa thăng cấp bảo bối cho Tiểu Vũ không ít, như vậy, chỉ cần Tiểu Vũ luyện hóa này đó bảo bối là có thể thăng cấp đến thập phẩm. Tiểu Khô cùng Tiểu Vũ được bảo bối, liền gấp không chờ nổi luyện hóa. Quân Hạo nhìn đến bọn họ hành vi, thầm nghĩ, này hai người cũng quá nóng vội đi. Hắn vốn định làm cho bọn họ không cần hiện tại luyện hóa, chính là đã chậm, hai người đã bắt đầu luyện hóa. Như vậy, hắn liền không hảo quấy rầy bọn họ. Năm kiếp tán ma tiên đã chết về sau, Quân Hạo lại kiểm tra rồi một phen, phát hiện liên hoàn trận bản tu giả đã chết về sau, hắn liền thu hồi trận bản, sau đó làm xé trời hút những người đó huyết nhục thần hồn. Quân Hạo kiểm tra một phen, còn có mấy cái tán ma tiên trầm mê ở đổi trong trận, còn lại đều đã chết. Rồi sau đó lục tục, kia mấy cái tán ma tiên đều không có đi ra ảo trận, đều chết ở ảo trận. Những cái đó tán ma tiên đều đã chết về sau, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thu hồi liên hoàn trận bản, này đó trận bản tuy rằng bị hao tổn không đồng nhất, nhưng là tài liệu vẫn là có thể lại lần nữa sử dụng. Khắc họa thập cấp trận bản tài liệu chân quý, Quân Hạo cùng Hàn Duệ tự nhiên là không thể lãng phí. Quân Hạo cùng Hàn Duệ thu trận bản, Quân Hạo liền trợ giúp Phá Yêu đem kia vài câu tán ma tiên thi thể phá vỡ, sau đó Phá Yêu liền bắt đầu hấp thu. Cứ như vậy, đương xé trời đem cuối cùng một câu tán ma tiên thi thể hút xong về sau, thành công đưa tới lôi kiếp. Ở biến dị đại trận dưới sự trợ giúp, xé trời thành công thăng cấp độ kiếp. Từ đây, trở thành độ kiếp tu sĩ. Đối với chính mình thăng cấp, xé trời là kích động không thôi. Đương nhiên, Quân Ngô bọn họ cũng thay xé trời cao hứng. Xé trời thành công thăng cấp về sau, Huyết Ma Đằng cũng luyện hóa xong Thánh Ma Quả, hắn cũng thăng cấp, hắn hiện tại là kim cấp đại viên mãn tu vi, cùng Quân Hạo Hàn Duệ tu vi giống nhau. Huyết Ma Đằng tỉnh về sau, Phá Yêu mang theo hoa ăn thịt người cùng Huyết Ma Đằng liền đi Quân Hạo gieo trồng không gian. Đối với bọn họ ba cái kế tiếp phát sinh sự tình gì, Quân Hạo tuy rằng có chút tò mò. Nhưng là, hắn cũng làm không tới rình coi chuyện như vậy tới. Kế xé trời Huyết Ma Đằng lần lượt thăng cấp về sau, Tiểu Khô cùng Tiểu U cũng trước sau đưa tới lôi kiếp, thăng cấp đến thập phẩm, tương đương với độ kiếp tu vi. Tiểu Khô cùng Tiểu U trước sau thăng cấp về sau, liền trở lại Quân Hạo cùng Hàn Duệ khế ước không gian củng cố tu vi đi. Lúc này, bọn họ khoảng cách củng cố khâm ước hảo thời gian đã qua 3 tháng. Chúng ta thất ước, cũng không biết cô khâm cùng Hoàng Ca còn có thể hay không ở Linh Thành chờ chúng ta. A Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ai biết lại ở chỗ này chậm trễ thời gian dài như vậy đâu. Các ngươi cùng người ước hảo ở Linh Thành gặp mặt. Một cái khuôn mặt ngạnh lãng nam tử đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, này nam nhân không phải người khác, đúng là hóa thành hình người Địa Ngục Hắc Viêm. Hắc Viêm, có cái gì vấn đề sao? Quân Hạo hỏi, Hắc Viêm là Địa Ngục Hắc Viêm tên. Đương nhiên là có vấn đề, chẳng lẽ các ngươi không biết Linh Thành cửa thành không có đặc thù dưới tình huống là không khai sao? Nói cách khác, chính là Linh Thành bất hòa dị không gian người bù đắp nhau. Bên ngoài người vào không được, Linh Thành người cũng không ra. Hắc Viêm cau mày nói. Ngươi cũng biết chúng ta là vừa tiến vào, chúng ta thật không rõ ràng lắm chuyện này. Quân Hạo nói, ai có thể nghĩ đến Linh Thành thực hành bế quan tỏa cảng chính sách đâu. Quân Hạo thầm nghĩ, Cố Khâm cũng không cùng bọn họ nói Linh Thành không cho người tiến sự tình A, chẳng lẽ Cố Khâm cũng không biết. Không có khả năng A, Cố Khâm chính là ở dị không gian ngây người không ít năm. Chẳng lẽ hắn nhìn lầm, Cố Khâm người này có vấn đề. Nghĩ vậy. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, "Tiểu Duệ, ngươi nói Cố Khâm có thể hay không có vấn đề? Bằng không hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết Linh Thành tình huống đâu?" "Này khó mà nói. Rốt cuộc chúng ta cùng Cố Khâm không thân." Hàn Duệ cau mày nói, "Trước mắt tới xem, Cố Khâm lừa bọn họ khả năng tính rất lớn. Chính là, Cố Khâm làm như vậy mục đích là cái gì a?" Hàn Duệ khó hiểu hỏi, nói xong, dừng một chút, lo lắng nói, "Nếu Cố Khâm thật sự lòng dạ khó lường, như vậy Hoàng Ca không phải có nguy hiểm?" Hắc Viêm bị Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói làm cho một đoàn mờ mịt, hắn hỏi, "Cố Khâm chính là cùng các ngươi ước ở Linh Thành gặp mặt người sao?" "Đúng vậy, bất quá không phải hắn ước chúng ta ở Linh Thành gặp mặt, mà là chúng ta ước hắn ở Linh Thành gặp mặt." Quân Hạo sắc mặt không tốt nói, hiện tại tình huống không rõ, hắn không thể chỉ bằng điểm này liền phỏng đoán Cố Khâm lòng mang ý xấu. Rốt cuộc, là bọn họ ước gặp mặt địa điểm. Có lẽ nơi này biên có cái gì hiểu lầm đâu, đến lúc đó hoan uổng Cố Khâm liền không hảo, Quân Hạo lý trí tưởng. Các ngươi nói này Cố Khâm đã tới dị không gian thật lâu. Hắc Viêm hỏi. Đúng vậy, hắn là nơi này lão cư dân. Quân Hạo nói. Hắn không có cùng các ngươi thuyết minh Linh Thành sự tình, ngươi là hoài nghi hắn tâm tổn gây rối. Hắc Viêm hỏi. Nếu người này thật là cố ý giấu giếm Linh Thành sự tình liền thật khả năng đối Quân Hạo bọn họ mưu đồ gây rối. Có này hoài nghi, bất quá chỉ dựa vào điểm này, cũng không thể nói Cố Khâm có vấn đề, có lẽ hắn đã quên cũng có khả năng. Quân Hạo lý trí nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm khó hiểu nói, các ngươi lúc trước có thể tin tưởng một cái người xa lạ, chính là các ngươi vì cái gì không tin ta đâu. Chẳng lẽ là ta phẩm chất có vấn đề sao? Ngươi phẩm chất có hay không vấn đề ta không biết, chỉ là ngươi quá giảo hoạt, làm người tin tưởng không đứng dậy. Hơn nữa, chúng ta như vậy tình huống tương ngộ, ngươi làm chúng ta tin tưởng ngươi, có chút khó khăn. Quân Hạo nói. Quân Hạo nói xong dừng một chút, nói sang chuyện khác nói, Tiểu Duệ, chúng ta thu hồi đại trận về sau, ngươi thử liên hệ một chút Hoàng Ca. Nếu có thể liên hệ thượng Hoàng Ca, như vậy hết thể đều hảo thuyết. Hảo. Hàn Duệ nói, sự tình hiện tại còn không có sáng tỏ, có lẽ sự tình không có bọn họ tưởng tượng hư, Hàn Duệ an ủi tưởng. Hắc Viêm, ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Bạch Thanh, ngươi là hồi không gian vẫn là cùng chúng ta cùng nhau lên đường. Quân Hạo hỏi, Hắc Viêm là dị không gian lão cư dân, làm Hắc Viêm đi theo bọn họ cùng nhau đi, gặp được khó hiểu sự tình có thể hỏi Hắc Viêm. Mà hiện tại Bạch Thanh cùng Hắc Viêm là đạo lữ, không biết Bạch Thanh sẽ như thế nào lựa chọn. Ta về trước không gian đi, ta cảm thấy ta lưu tại bên ngoài sẽ kéo các ngươi chân sau. Bạch Thanh nghĩ nghĩ nói, Quân Hạo bọn họ ba người đều là độ kiếp đại viên mãn tu vi, mang theo hắn khẳng định ảnh hưởng bọn họ tốc độ. Hắc Viêm minh bạch Bạch Thanh ý tứ, trải qua mấy tháng ở chung, đối Bạch Thanh cái này đạo lữ Hắc Viêm là vừa lòng, người lớn lên xinh đẹp huyết mạch cao, còn có tiến tới tâm, chi thư đặc lý, là Hắc Viêm thích loại hình. Hắc Viêm cảm thấy tiểu u cái kia hỏa linh không tồi, cho hắn giới thiệu tốt như vậy một cái lão bà. Ta mang theo ngươi, không ảnh hưởng chúng ta tốc độ. Hắc Viêm đối Bạch Thanh ôn nhu nói, hắn cùng Bạch Thanh tân hôn yến nhĩ, tự nhiên là không muốn cùng Bạch Thanh chia lìa. Thật không ảnh hưởng các ngươi tốc độ. Bạch Thanh hỏi. Hắn tự nhiên cũng là nguyện ý cùng Hắc Viêm ngốc tại cùng nhau, tân hôn yến nhĩ, ai nguyện ý chia lìa a? Thật sự. Hắc Viêm khẳng định nói. Vậy được rồi. Bạch Thanh cười nói, ta cũng muốn kiến thức một chút dị không gian phong cảnh. Dị không gian không có gì cảnh sắc, nhưng là ta biết một mảnh hồng loan biển hoa, rất là xinh đẹp, có cơ hội ta mang ngươi đi a. Hắc Viêm đối Bạch Thanh cười nói. Hảo. Bạch Thanh vui vẻ đáp ứng. Nghe xong Hắc Viêm cùng Bạch Thanh đối thoại, Quân Hạo cùng Hàn Duệ liếc nhau. Sau đó nhìn nhau cười. Nhìn đến như vậy Hắc Viêm cùng Bạch Thanh, hai người yên tâm không ít. Quân Hạo không ở chú ý Hắc Viêm cùng Bạch Thanh, hắn thu hồi biến dị đại trận. Đợi một hồi, sau đó đối Hàn Duệ nói, liên hệ thượng Hoàng Ca sao? Không liên hệ thượng, nhưng là ta cảm giác được hắn phương vị. Quân Hạo đối Hàn Duệ nói, nói xong chỉ một phương hướng nói, hắn ở cái kia phương hướng. Nhìn đến cái kia phương hướng, Hắc Viêm nhíu nhíu mày nói, hắn như thế nào sẽ ở cái kia phương hướng? Cái kia phương hướng là độc vật đầm lầy. Độc vật đầm lầy là dị không gian một đại hiểm địa. Độc vật đầm lầy trên không che kín độc khí cùng chướng khí, nơi đó là độc vật thiên đường, bên trong cư trú rất nhiều cường đại ma thú, này đó ma thú đều đựng kịch độc. Ở độc vật đầm lầy, chính là một cái nho nhỏ sâu cũng có thể muốn tu giả mệnh. Cho nên, ở nơi đó đáng sợ không phải đại hình ma thú, mà là những cái đó hình thể rất nhỏ độc trùng. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo Hàn Duệ cùng Bạch Thanh trên mặt đều mang lên ưu sắc, bọn họ lo lắng Hoàng Ca. A Thanh, ngươi vẫn là tiến khế ước không gian đi. Độc vật đầm lầy phi thường nguy hiểm, ở nơi đó ta không thể bảo đảm an toàn của ngươi. Hắc Viêm đối Bạch Thanh nói, hắn là địa ngục Hắc Viêm hỏa linh, hắn không sợ. Chính là, hắn sợ hộ không được Bạch Thanh. Cho nên, vẫn là làm hắn hồi khế ước không gian hảo. Bạch Thanh nhìn Hắc Viêm lo lắng thần sắc, nói, hảo. Nếu Hắc Viêm nói độc vật đầm lầy nguy hiểm, đó chính là thật nguy hiểm. Cho nên hắn vẫn là hồi không gian hảo. Hắn đi theo, chỉ có thể là kéo chân sau tồn tại. Hắn hiện tại so trước kia càng khát vọng thực lực, hắn tưởng cùng Hắc Viêm sánh vai, mà không phải gặp được sự tình trốn đi. A Thanh, ta sẽ giúp ngươi thu thập độc khí. Hắc Viêm đối Bạch Thanh nói, hắn biết Bạch Thanh có thể hấp thu độc khí tu luyện. Như vậy lần này đi độc vật đầm lầy, hắn liền không thể tay không mà về. Độc vật đầm lầy, nhất không thiếu chính là từng đoàn độc khí. Cảm ơn. Bạch Thanh đối Hắc Viêm cười nói. Chúng ta phu phu chi gian không cần phải nói cảm ơn, như vậy có vẻ xa lạ. Hắc Viêm ra vẻ không vui nói. Ta đã biết. Bạch Thanh đạm cười nói. Bởi vì độc vật đầm lầy nguy hiểm, Hàn Duệ đem Bạch Thanh thu được khế ước không gian, sau đó ba người liền lên đường. Ba người không dám trì hoãn, một đường bay nhanh. Trải qua mấy ngày hành quân gấp, ba người rốt cuộc tới rồi độc vật đầm lầy biên lục. Liên hệ đến Hoàng Ca sao? Quân Hạo ánh mắt nặng nề nhìn phía trước sương mù lượn lờ độc vật đầm lầy nói, bọn họ hiện tại đã tới rồi độc vật đầm lầy bên cạnh. Không có liên hệ đến Hoàng Ca, nhưng là hắn khẳng định là ở bên trong. Hàn Duệ sắc mặt ngưng trọng nói, Hắc Viêm nói độc vật đầm lầy diện tích rất lớn, cho nên liên hệ không đến Hoàng Ca cũng thực bình thường. Chúng ta đây chỉ có thể vào đi. Quân Hạo nhìn phía trước nói, mặc kệ độc vật đầm lầy có bao nhiêu nguy hiểm, nếu Hoàng Ca ở bên trong, bọn họ liền không thể mặc kệ. Đúng vậy. Hàn Duệ nói. Quân Hạo cùng Hàn Duệ một người phục một viên giải độc đan, Hắc Viêm không sợ những cái đó độc khí cùng chứng khí, cứ như vậy, ba người đi vào độc vật triều. Tác giả nhàn thoại. Phần 584. Mục lục chương chương 584 canh 1. Quân Hạo ba người đi vào độc vật đầm lầy, ba người không dám thả lỏng. Một đường thần thức vẫn luôn bên ngoài phóng, quan sát chung quanh hoàn cảnh, chỉ sợ làm độc trùng chui chỗ trống. Chẳng lẽ độc vật đầm lầy phải có đại sự phát sinh sao? Hắc Viêm cau mày nói, bọn họ này một đường đi tới, thần thức trong phạm vi xuất hiện rất nhiều tu giả, này đó tu giả giống như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Hắc Viêm đã tới vài lần độc vật đầm lầy, nhưng là kia vài lần, độc dược đầm lầy tuyệt đối không có nhiều người như vậy, khi đó độc dược đầm lầy có thể dùng vết chân hiếm thấy tới hình dung. Như thế nào, có cái gì không đúng sao? Quân Hạo hỏi, hắn không có tới quá độc vật đầm lầy, cho nên độc vật đầm lầy xuất hiện nhiều như vậy tu giả, hắn cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Dù sao mặc kệ là nhiều nguy hiểm địa phương, luôn là sẽ có tu giả lui tới. Nơi này người quá nhiều. Hắc Viêm sắc mặt ngưng trọng đối Quân Hạo nói, người quá nhiều liền khác thường. Người nhiều có cái gì không đúng sao? Hàn Duệ hỏi, ngữ khí mang theo một tia ngưng trọng. Đương nhiên không đúng rồi, nơi này là độc vật đầm lầy, thông thường tới nơi này đều là tu luyện độc công tu giả, giống nhau tu giả rất ít bước vào độc dược đầm lầy. Cho nên, độc dược đầm lầy vẫn luôn là vết chân hiếm thấy. Hắc Viêm vẻ mặt ngưng trọng nói, chính là, các ngươi nhìn xem hiện tại, nơi này như là vết chân hiếm thấy bộ dáng sao? Quả thực cùng nháo sự có liều mạng. Các ngươi nói loại tình huống này bình thường sao? Hắc Viêm thần sắc ngưng trọng nhìn Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, dù sao hắn là cảm thấy không bình thường. Nơi này nhất định có cái gì kỳ quặc. Khác thường tất có yêu, chiếu ngươi nói như vậy xác thật không bình thường. Quân Hạo như suy tư gì nói xong dừng một chút, tiếp tục nói nơi này nhất định có đại sự đã xảy ra, làm những cái đó tu giả dũng mãnh không sợ chết vào được. Ta cũng là như vậy cho rằng, phỏng chừng là có cái gì thiên tài địa bảo hoặc là bí cảnh di tích xuất thế, mới làm này đó tu giả dũng mãnh không sợ chết vào được. Hắc Viêm suy đoán nói, cũng chỉ có như vậy, mới có thể nói được thông những cái đó tu giả tiến nơi này tới nguyên nhân. Là có loại này khả năng, bất quá, Hoàng Ca tiến nơi này tới làm gì a? Đựng ma khí thiên tài địa bảo đối hắn cũng không có gì dùng. Hàn Duệ khó hiểu hỏi, nơi này hoàn cảnh không có khả năng xuất hiện đựng linh khí thiên tài địa bảo. Liên tính vật cực tất phản, nơi này xuất hiện đựng tiên linh khí thiên tài địa bảo. Như vậy, này đó ma tu tiến vào làm gì a? Hàn Duệ rất là khó hiểu. Hoàng Ca không phải đi theo Cố Khâm đâu sao? Hoàng Ca không cần, chính là Cố Khâm yêu cầu a. Hắc Viêm nói, bọn họ đi linh thành không có tìm được các ngươi, thấy nơi này có thiên tài địa bảo xuất hiện, liền tới nơi này, đây là rất có khả năng sự tình a. Cố Khâm không phải như vậy không biết nặng nhẹ người, nếu hắn không có vấn đề, sẽ không mang Hoàng Ca tới nơi này. Quân Hạo nhìn phía trước nói, tuy rằng không biết Cố Khâm vì cái gì không có nói cho bọn họ linh thành sự tình, nhưng là hắn cảm thấy hắn sẽ không nhìn lầm. Cố Khâm hẳn là không thành vấn đề. Kia nếu Cố Khâm có vấn đề đâu, có vấn đề Cố Khâm liền khó nói. Hắc Viêm nói, hắn không biết Quân Hạo vì cái gì đến bây giờ còn đối cái kia Cố Khâm ôm có hy vọng, chính là, hắn chính là cảm thấy cái kia Cố Khâm có vấn đề. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo nhướng mày hỏi, ngươi đối Cố Khâm ý kiến rất lớn a? Ta cũng chưa gặp qua hắn, ta đối hắn có thể có ý kiến gì, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta vừa rồi chẳng qua là trình bày một sự thật mà thôi. Hắc Viêm rảo biện nói, hắn đối Cố Khâm sắc thật không có ý kiến, làm hắn không thoải mái chính là Quân Hạo cùng Hàn Duệ đối Cố Khâm thái độ. Rõ ràng Cố Khâm có như vậy nhiều điểm đáng ngờ, chính là bọn họ lại vẫn là tin tưởng Cố Khâm, này cùng lúc trước đối thái độ của hắn hoàn toàn tương phản. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo cười cười, Hắc Viêm là nghĩ như thế nào hắn đại khái minh bạch một ít, bất quá hắn không cần thiết hướng Hắc Viêm giải thích thuyết minh. Ngươi nói đích xác thật cũng là sự thật một loại, bất quá cho tới bây giờ chúng ta đều chỉ là suy đoán, ở không có chứng cứ phía trước, hết thể suy đoán đều không thể cấu thành sự thật. Quân Hạo cười nói, chỉ có liên hệ đến Hoàng Ca, chúng ta mới có thể biết sự thật. Chúng ta muốn hay không tìm người hỏi một chút nơi này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Hàn Duệ hỏi, hiện tại bọn họ nắm giữ tin tức quá ít. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hắc Viêm sung phong nhận việc nói, ta đây đi bắt người. Nói xong, Hắc Viêm liền lóe đi ra ngoài. Bọn họ vì lên đường vẫn luôn là tránh những cái đó tu giả đi, bất quá bọn họ thần thức phạm vi vẫn luôn có tu giả xuất hiện. Hắc Viêm đi mau, trở về cũng mau, khi trở về đi lên nhiều một cái ạ dèm người. Hắc Viêm cảm thấy Cố Khâm là ạ dèm người, cho nên hắn cảm thấy chảo ạ dèm người ta nói không chừng còn có thể nghe được Cố Khâm tin tức. Không biết vài vị vì cái gì muốn bắt ta, nhưng là, vài vị đã quên sao. Các ngươi hiện tại cùng chúng ta ạ dèm người là minh hữu quan hệ. Bị Hắc Viêm chộp tới người kia nhìn Quân Hạo mấy người chấn định nói, các ngươi chẳng lẽ tưởng bội ước sao? Nghe thấy cái này người nói, Quân Hạo mấy người cảm thấy nơi này tin tức lượng có điểm đại, người này nhất định là hiểu lầm bọn họ thân phận, đem bọn họ trở thành là bọn họ minh hữu. Các ngươi là cùng phương nào thế lực liên minh? Hắc Viêm ánh mắt sắc bén nhìn hắn chộp vào trong tay người, Hắc Viêm tới dị không gian thời gian trường, biết dị không gian thế lực phân bố. Ở dị không gian, ạ dẻm người là thực ôm đoàn, bọn họ thành lập một cái ạ dẻm đế quốc. Nơi này ạ dẻm người đều về đế quốc thống nhất quản lý. Mà bọn họ này đó đến từ sương mù hải tu giả, lại chia làm 7 đại thế lực. Cho nên, Hắc Viêm mới có thể hỏi ạ dẻm người cùng nào một phương thế lực liên minh. Các ngươi là ở giả ngu sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết chúng ta ạ dẻm đế quốc cùng các ngươi 7 đại thế lực liên minh sao? Người kia cáu giận nói, nếu không phải cùng 7 đại thế lực liên minh, hắn sẽ hỏi như vậy sao? Nghe thấy cái này người nói, Quân Hạo mấy người trên mặt đều mang lên vẻ mặt ngưng trọng. Ả dẻm đế quốc cùng 7 đại thế lực liên minh, có thể nói là dị không gian trừ bỏ linh thành tiên tu, dị không gian tất cả mọi người liên hợp ở bên nhau. Dị không gian nhân vì cái gì muốn liên hợp ở bên nhau, lại vì cái gì muốn tới độc dược đầm lầy. Các ngươi có phải hay không ở độc vật đầm lầy phát hiện ra dị không gian thông đạo? Hắc Viêm hỏi, đây là Hắc Viêm có thể nghĩ đến làm dị không gian sở hữu thế lực liên hợp ở bên nhau nguyên nhân. Người kia nghe xong Hắc Viêm hỏi chuyện, châm chọc cười, nói, không thể phụ cáo. Thầm nghĩ. Vừa rồi là hắn hiểu sai ý, những người này không biết bọn họ liên hợp hành động nội dung là cái gì. Xem ra, mấy người này không phải 7 đại thế lực người. Như vậy, cũng thuyết minh bọn họ vì cái gì dám chảo hắn. Bởi vì bọn họ không phải 7 đại thế lực người, cho nên không hề cố kỵ. Ngươi miệng còn rất ngạnh à, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không thể từ ngươi này được đến tin tức sao? Hắc Viêm nói nơi này, cười lạnh nói, kia chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi. Người kia nhìn Hắc Viêm âm chắc chắc tươi cười, có chút sợ. Nhưng là, làm đế quốc quân nhân, hắn không thể phản bội đế quốc. Cho nên, hắn thẳng thắn eo, ngậm miệng không nói. Không tồi, là cái có cốt khí, xứng thượng trên người của ngươi này thân quần áo. Quân Hạo khen nói, người này trên người xuyên chính là quân phục, cho nên, Quân Hạo mới nói như vậy. Quân Hạo nói xong, dừng một chút, tiếp tục nói, ta kính trọng ngươi như vậy có cốt khí người, nếu ngươi như vậy có cốt khí, như vậy ta cũng không vì khó ngươi. Ngươi là tưởng thả ta sao? Người kia cau mày khó hiểu hỏi, thầm nghĩ, người này sẽ lòng tốt như vậy sao? Hắn cảm thấy sẽ không. Bất quá, trong lòng vẫn là ôm có một tia hy vọng. Nghe xong người này lời nói, Hắc Viêm cười nhạo nói, chúng ta từ ngươi nơi này một chút tin tức cũng chưa được đến, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thả các ngươi sao? Nói ngươi thiên chân ngươi thật đúng là cái thiên chân A, cũng không biết ngươi là như thế nào sống đến lớn như vậy. Nếu như vậy, các ngươi muốn sát muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Dù sao các ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng được đến bất luận cái gì tin tức. Người kia thấy chết không sờn nói, từ hắn biết này ba người không phải 7 đại thế lực người về sau, hắn liền làm tốt hy sinh chuẩn bị. Làm đế quốc quân nhân, có thể vì đế quốc hy sinh là hắn vinh quang. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật sự không nói. Hắc Viêm xách theo người này cổ áo, ánh mắt tàn nhẫn nhìn người này, ngữ khí lạnh băng nói, đây là ngươi cuối cùng một lần cơ hội. Nghe được Hắc Viêm nói, người kia cái gì cũng chưa nói, chỉ là đem đôi mắt nhắm lại. Hảo, thực hảo. Hắc Viêm cười nói, thật không hổ là đế quốc quân nhân, trước kia ta còn cảm thấy nói ngoa đâu, hôm nay ta rốt cuộc kiến thức gạ rẻm đế quốc quân nhân cốt khí. Hắc Viêm nói xong, nhìn về phía Quân Hạo nói, Quân Hạo, là ngươi tới, vẫn là ta tới. Xem người này biểu hiện, liền biết thực có thể cậy ra người này miệng. Cho nên, cần thiết đến sử dụng đặc thù thủ đoạn. Ta đến đây đi, ngươi không quen biết Cố Khâm cùng Hoàng Ca, khả năng sẽ bỏ lỡ bọn họ hình ảnh. Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, bởi vì sợ Hắc Viêm bỏ lỡ, cho nên hắn cảm thấy vẫn là hắn đối người này tiến hành siêu hồn hảo. Các ngươi cũng lại tìm Cố Khâm. Người kia đột nhiên mở to mắt hỏi, thầm nghĩ, này ba người cũng lại hảo Cố Khâm, chẳng lẽ bọn họ cũng biết cái kia tin tức sao? Chính là nếu bọn họ biết cái kia tin tức, vì cái gì còn muốn hỏi hắn? A đúng rồi, bọn họ cũng không có hỏi hắn Cố Khâm sự tình. Bọn họ không hỏi hắn Cố Khâm sự tình, mà lại ra hiện tại nơi này, vậy thuyết minh bọn họ biết Cố Khâm sự tình. Chính là, hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào, bọn họ cho rằng bọn họ cùng bảy đại thế lực liên minh là tìm được rồi ra dị không gian thông đạo, cho nên mới ép hỏi hắn, này đó chính là nói không thông địa phương. Nghĩ vậy, người nọ tự dễ cười cười, hắn đều sắp chết, lại tưởng này đó cũng không ý nghĩa, đơn giản liền không nghĩ. Nghe thấy cái này nói, Quân Hạo ba người trong lòng chấn động, nghe người này ý tứ, bọn họ hưng sư động chúng xuất hiện ở độc vật đầm lầy, không phải lại tìm thiên tài địa bảo, cũng không phải lại tìm rời đi dị không gian thông đạo, mà là lại tìm Cố Khâm. Như vậy, bọn họ vì cái gì muốn như vậy hưng sư động chúng tìm Cố Khâm? A chẳng lẽ bọn họ đã biết Cố Khâm phải rời khỏi dị không gian sự tình? Mà bọn họ muốn bắt Cố Khâm, chính là tưởng từ Cố Khâm trong miệng biết dị không gian thông đạo ở đâu. Ngươi không phải không nói sao? Không nghĩ tới ngươi một mở miệng liền tặng cho chúng ta một cái lớn như vậy kinh hỉ. Hắc Viêm rất có hứng thú nhìn trong tay hắn người ta nói. Nói, các ngươi vì cái gì muốn tìm Cố Khâm? Hàn Duệ ánh mắt thật sâu nhìn người kia hỏi, người này xác thật cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Người kia biết tự mình nói sai, liền lại không mở miệng. Quân Hạo nhìn người này nhắm mắt lại, cũng không muốn cùng người này nhiều lời, trực tiếp đối người này tiến hành rồi siêu hồn. Tác giả nhàn thoại. Phần 585. Mục lục chương 585 canh 2. Người này nghị lực còn rất ngoan cường. Hắc Luân nhìn bị chính mình xách theo người ta nói, gia hỏa này ở Quân Hạo siêu hồn trong quá trình, đem miệng mình đều cắn lạ, chính là, cũng không có cổ họng một tiếng. Xử lý đi. Quân Hạo đạm mạc nói, liền tính người này nhịn qua siêu hồn, hắn cũng sẽ không tha hắn. Thả hổ về rừng sự tình, hắn là sẽ không làm. Hảo. Hắc Viêm nói xong liền xách theo người này đi một bên, sau đó đằng một chút, người nọ trên người bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Á hét thảm một tiếng từ người kia trong miệng phát ra, mấy cái chớp mắt công phu người kia liền hóa thành cho tàn, từ không trung bay xuống đi xuống. Lục soát ra hữu dụng tin tức sao? Hàn Duệ nhìn Quân Hạo hỏi, hắn hy vọng có thể lục soát ra đối bọn họ hữu dụng tin tức. Lục soát một ít, nhưng là người này chức vị không cao, biết đến cũng không nhiều lắm. Quân Hạo nhíu lại mày nói, từ người này trên người được đến tin tức, còn không thể làm hắn phỏng đoán xảy ra chuyện đại khái. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ dò hỏi ánh mắt, tổ chức một chút ngôn ngữ nói, người này chỉ là ạ rẻm đế quốc một cái tiểu đội trưởng, hắn nhận được mệnh lệnh chính là dẫn người tới độc vật đầm lầy chóc nã Cố Khâm cùng một con sẽ phun hỏa điểu. Ta tưởng, bọn họ nói kia chỉ biết phun hỏa điểu hẳn là chính là Hoàng Ca. Hoàng Ca bản thể là tử tinh hoàng điểu ở linh giới đã tuyệt tích, phỏng chừng Hoàng Ca là linh giới cuối cùng một con tử tinh hoàng điểu, không nói ạ rẻm người, chính là linh giới người cũng không có bao nhiêu người có thể nhận ra tử tinh hoàng điểu. Quân Hạo nói tới đây, dừng một chút, tiếp tục nói, cái này tiểu đội trưởng trong nhà có điểm thế lực, hắn nghe người trong nhà nói Cố Khâm sở di chạy trốn là bởi vì hắn trộm cướp ạ rẻm đế quốc bảo vật. Cái này bảo vật đối ạ rẻm đế quốc rất quan trọng, cho nên ạ rẻm đế quốc hoàng đế cùng dị không gian bảy đại thế lực kết thành đồng minh đuổi bắt Cố Khâm, tìm về ạ rẻm đế quốc bảo vật. Từ hắn trong đầu liền moi ra điểm này tin tức, cái khác đối chúng ta cũng vô dụng. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói, có thể nói người này biết đến tin tức thật là không nhiều lắm. Nếu Cố Khâm ăn cắp chính là ạ rẻm đế quốc bảo vật, ạ rẻm đế quốc hoàng đế vì cái gì sẽ cùng mặt khác bảy đại thế lực kết thành liên minh cùng nhau đuổi bắt Cố Khâm a? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ dẫn sói vào nhà, đến lúc đó bảo vật bị bảy đại thế lực người đoạt đi? Còn có bảy đại thế lực vì cái gì muốn giúp ạ rẻm đế quốc truy hồi bảo vật a? Bảy đại thế lực có lòng tốt như vậy sao? Hàn Duệ khó hiểu nói, không có chỗ tốt bảy đại thế lực khẳng định là sẽ không ra tay. Nếu người kia tin tức là thật sự, vậy không phải ạ rẻm đế quốc cùng bảy đại thế lực liên minh, mà là bảy đại thế lực giúp ạ rẻm đế quốc truy hồi bảo vật. Như vậy, bảy đại thế lực ra tay, nếu không chính là ạ rẻm đế quốc cho bọn hắn khai ra vừa lòng giá cả, nếu không chính là kêu kiện bảo vật hấp dẫn bọn họ, thúc đẩy bọn họ ra tay. Nếu là như thế này, như vậy bọn họ liên minh là không vững chắc. Nếu tin tức này là thật sự, như vậy Cố Khâm rốt cuộc là cầm cái gì bảo vật, mới làm cho như vậy hoành động. Hàn Duệ nghi hoặc nói, cái này ta cũng không biết. Quân Hạo buông tay nói, muốn biết chỉ có thể tìm được Cố Khâm. Cái này Cố Khâm bản lĩnh thật đại, thế nhưng đem chính mình biến thành dị không gian công địch. Hắc Viêm ánh mắt thật sâu nói, hắn tự thấy không bằng. Hiện tại hết thảy đều là suy đoán, chúng ta duy nhất có thể xác định sự tình chính là độc vật đầm lầy người đều ở tìm Cố Khâm cùng Hoàng Ca. Cho nên, chúng ta việc cấp bách chính là ở bọn họ phía trước tìm được Cố Khâm cùng Hoàng Ca, sau đó, dẫn bọn hắn rời đi. Quân Hạo thần sắc ngưng trọng đối Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói. Không sai, tìm được bọn họ, chúng ta liền biết sự tình chân tướng. Hắc Viêm phụ hòa nói, đáng tiếc, người này không hảo tìm. Chúng ta tiếp tục đi thôi, đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian. Hàn Duệ đối Quân Hạo cùng Hắc Viêm nói. Hàn Duệ nói xong, ba người lại tiếp tục lên đường. Chỉ là càng đi đi, gặp được ma thú độc trùng càng lợi hại. Ba người vì không chậm trễ thời gian, trực tiếp dùng dị hỏa đem chính mình bao vây lên. Ma thú độc trùng nhìn thấy dị hỏa, cũng không dám hướng ba người bên người thấu. Như vậy, ba người tốc độ nhanh không ít. Mà lúc này, Hoàng Ca cùng Cố Khâm chính ẩn thân ở độc vật đầm lầy chỗ sâu trong đầm lầy bên trong. Cố Khâm điều tức xong, đối Hoàng Ca nói, cảm ơn, nếu không phải ngươi, ta đã sớm đã chết. Nay một đường, Hoàng Ca không chỉ có nhiều lần cứu hắn. Cuối cùng, nếu không phải Hoàng Ca chữa thương đan dược, hắn cũng trọng thương mà đã chết. Cố Khâm trước nay cũng chưa như vậy vô lực quá, này dọc theo đường đi nếu không có Hoàng Ca bồi, hắn đã sớm chống đỡ không được. Ngươi không cần như vậy khách khí, chúng ta hiện tại là cùng chiếc thuyền người trên, ngươi gặp nạn, ta như thế nào có thể không cứu? Hoàng Ca đạm cười nói, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, nếu không phải ta, ngươi hiện tại cũng sẽ không lưu lạc ở chỗ này. Cố Khâm xin lỗi nói, nếu sớm biết rằng có lớn như vậy biến cố, hắn liền không cho Hoàng Ca bồi hắn đi ạ dèm thành. Nghe xong Cố Khâm nói, Hoàng Ca lắc đầu cười cười, thầm nghĩ, Cố Khâm này lại là cảm ơn lại là xin lỗi, làm hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi thương thế khôi phục thế nào? Hoàng Ca nói sang chuyện khác nói, Cố Khâm thương không nhẹ, ăn chữa thương đan dược cũng không biết hảo vài phần. Khôi phục một nửa. Cố Khâm nói, lần này hắn thương thật sự là quá nặng. Hắn có thể nhanh như vậy khôi phục một nửa, còn may mà Hoàng Ca cho hắn chữa thương đan dược. Bất quá, lấy bọn họ tình cảnh hiện tại tới nói, vẫn là quá chậm. Nghĩ vậy, Cố Khâm nhíu nhíu mày. Hoàng Ca coi chừng Khâm đột nhiên nhíu nhíu mày, quan tâm hỏi, như thế nào, thân đến miệng vết thương. Hắn nhưng không quên Cố Khâm trên lưng còn có một đạo từ vai vẫn luôn kéo dài đến eo chỗ miệng vết thương đâu. Nghe được Hoàng Ca quan tâm nói, Cố Khâm trong lòng ấm áp, hắn cười nói, không có, chỉ là ta cảm thấy ta thương khôi phục quá chậm. Người thương như vậy trọng, hiện tại khôi phục một nửa, đã rất nhanh. Hoàng Ca nói, ngươi không nên gấp gáp. Ta không nóng nảy không được à, chúng ta cũng không thể vẫn luôn loa ở chỗ này à, nếu là ta thương thế ở vài phân, chúng ta hiện tại là có thể rời đi. Cố Khâm nói, hắn biết Hoàng Ca tưởng rời đi nơi này, nhưng là cố kỵ hắn, mới không có rời đi, hắn không nghĩ thoát Hoàng Ca chân sau. Nghe xong Cố Khâm nói, Hoàng Ca nhấp nhấp môi, nói, mấy ngày nay, ta bởi vì cảm giác được Hàn Duệ ly chúng ta càng ngày càng gần, có chút kích động. Ta là tưởng mau rời khỏi nơi này, đi tìm Hàn Duệ. Là ta nôn nóng cảm xúc ảnh hưởng ngươi, ta về sau nhất định chú ý. Hiện tại, ngươi thương còn không có hảo, ngươi chuyện quan trọng nhất chính là dưỡng thương, ngươi không cần nghĩ nhiều. Hiện tại nơi này thực an toàn, chúng ta ở chỗ này nhiều ngốc mấy ngày cũng không có gì. Hoàng Ca an ủi nói, nói không chừng, quá mấy ngày Hàn Duệ bọn họ liền tìm lại đây, chỉ cần bọn họ lại đây, chúng ta liền an toàn. Đến lúc đó, chúng ta rời đi dị không gian, bọn họ chính là đảo ba thước đất cũng tìm không thấy chúng ta. Hoàng Ca vui sướng khi người gặp họa nói, chỉ là chúng ta đến lúc đó nhìn không tới bọn họ tức muốn hộp máu sắc mặt. Nghe xong Hoàng Ca nói, Cố Khâm cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, chính là, bọn họ thật sự có thể rời đi sao? Hắn nhưng không có Hoàng Ca như vậy lạc quan. Nghĩ vậy, Cố Khâm trong lòng làm quyết định. Những người đó chủ yếu mục tiêu là hắn, thật sự không được, hắn liền đem người dẫn dắt rời đi, làm Hoàng Ca mang theo đồ vật thuận lợi rời đi nơi này. Như vậy, hắn trong lòng còn có thể dễ chịu một ít. Hoàng Ca nhìn Cố Khâm tái nhợt trên mặt treo đầy ưu sắc, hắn trấn an nói, ngươi đừng lo lắng, Quân Hạo cùng Hàn Duệ khẳng định có thể mang chúng ta rời đi nơi này. Ngươi hiện tại phải làm sự tình, chính là đem thương dưỡng hảo. Chỉ có dưỡng hảo thương, mới có sức lực rời đi nơi này. Cố Khâm nghe xong Hoàng Ca khuyên giải an ủi nói, cười cười, chỉ là tươi cười có chút miễn cưỡng. Hoàng Ca cùng Cố Khâm hoa ở đầm lầy phía dưới dưỡng thương, mà Quân Hạo Hàn Duệ Hắc Viêm đang ở hướng nơi này đuổi. Quân Hạo, chúng ta là đường vòng qua đi, vẫn là trực tiếp tiến lên. Hắc Viêm nhìn phía trước một đám người nói, những người này nhìn ra có hơn 100 người. Thấp nhất tu vi là hợp thể, tối cao tu vi hẳn là tán ma tiên. bởi vì hắn không thấy ra người kia tu vi, hơn nữa người kia trên người hơi thở rất mạnh, không giống như là che giấu tu vi. Đám kia người chung trừ bỏ cái kia nghi là tán ma tiên người, những người khác đều không phải bọn họ đối thủ. Tiến lên, hướng ăn tết tỉnh thời gian. Quân Hạo ánh mắt lạnh lùng nhìn phía trước nói. Quân Hạo nói xong, ba người tốc độ cũng chưa giảm, liền về phía trước phương mà đi. Các ngươi là người nào? Một cái độ kiếp đại viên mãn tu giả từ trong đám người bay ra, nhìn phía trước ba cái hỏa người ta nói nói. Không sai, tại đây nhóm người trong mắt, bị dị hỏa hoàn thân Quân Hạo ba người, chính là hỏa người. Đối cái này độ kiếp đại viên mãn tu giả nói, ba người tựa như không nghe thấy giống nhau, tốc độ không giảm đi phía trước đi. Ba người một người ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, đều ném tới cái kia độ kiếp đại viên mãn tu giả trên người, cái kia độ kiếp đại viên mãn tu giả liền kêu thảm thiết cơ hội đều không có, đã bị đốt thành cho tẫn. Liên điểm này bản lĩnh cũng dám cản chúng ta lộ. Quân Hạo cười lạnh nói, luôn có một ít tự cho là đúng người. Hàn Duệ cười nói, tự cho là cao cao tại thượng, thực lực phi phàm. Kỳ thật lại người khác trong mắt cũng bất quá là con kiến một con. Ngươi lời này nói không tồi, đáng tiếc ngươi không có tự mình hiểu lấy, cho rằng người khác là con kiến. Kỳ thật, các ngươi chính là ta trong mắt ba con kiến. Cái kia tán ma tiên đi đến Quân Hạo bọn họ trước mặt, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quân Hạo ba người nói. Đừng tưởng rằng các ngươi ba người có dị hỏa liền không có sợ hãi, ở trước mặt ta dị hỏa cũng chính là như vậy hồi sự. Cái kia tán ma tiên thần sắc miệt thị nói. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Chặn đường giả chết. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn đứng ở bọn họ trước mặt tán ma tiên nói, chẳng qua là cái một kiếp tán ma tiên mà thôi, hắn còn không bỏ ở trong mắt. Quân Hạo khi nói chuyện, một đạo linh hồn công kích liền hướng cái kia tán ma tiên mà đi. Đối đãi địch nhân, hắn chưa bao giờ là quân tử. Ngươi cũng dám đánh lén ta. Cái kia tán ma tiên cáu giận nói, hắn vừa rồi tuy rằng cảm giác được linh hồn kia công kích, nhưng là, vẫn là không có hoàn toàn né tránh. Hiện tại, đầu của hắn còn đau đâu. Đánh lén chính là ngươi. Quân Hạo nói xong, một đạo hỏa tiên rời tay mà ra. Hàn Duệ cùng Hắc Viêm thấy Quân Hạo ra tay, bọn họ cũng lập tức ra tay. Thức mau, ba người chiến ở bên nhau. Bất quá mấy tức gian, cái này tán ma tiên liền thành xé trời chất dinh dưỡng. Kế cái này tán ma tiên lúc sau, nơi này 100 nhiều người lần lượt trở thành xé trời chất dinh dưỡng. Quân Hạo đối đãi địch nhân trước nay đều là tàn nhẫn, cũng không nhân từ nương tay. Thu thập nơi này người về sau, Quân Hạo ba người lại bắt đầu lên đường. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 586. Mục lục chương 586 canh 3. Quân Hạo ba người đi ra một đoạn đường về sau, Quân Hạo đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Cùng Quân Hạo sóng vai mà đi Hàn Duệ cũng dừng đi tới bước chân, hắn nghiêng đầu hỏi. Ta thay đổi chủ ý, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không nên vội vã đi tìm Hoàng Ca cùng Cố Khâm. Quân Hạo nói nơi này, dừng một chút, nếu chúng ta biết những người này là tới bắt Cố Khâm cùng Hoàng Ca, như vậy mặc kệ bọn họ ai đúng ai sai, chúng ta khẳng định là đứng ở Hoàng Ca bên này. Cho nên, ta thay đổi chủ ý. Ngươi nói không sai, mặc kệ bọn họ ai đúng ai sai, Cố Khâm phải nói cách khác, chúng ta khẳng định là đứng ở Hoàng Ca bên này. Cho nên, ngươi tưởng như thế nào làm? Hàn Duệ hỏi. Nếu bọn họ muốn đuổi bắt Hoàng Ca, như vậy, bọn họ chính là chúng ta địch nhân. Quân Hạo ánh mắt tàn nhẫn nói, nếu là địch nhân như vậy sẽ phải chết. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ trầm tư một chút nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chúng ta đây là muốn đại khai sát giới sao? Hắc Viêm có chút kích động nói, hắn cũng nghe minh bạch Quân Hạo ý tứ. Quân Hạo đây là phải đối độc vật đầm lầy người xuống tay, đối với Quân Hạo quyết định này hắn là cử đôi tay tán thành. Không sai, lấy chúng ta năng lực, có thể sát nhiều ít liền sát nhiều ít. Quân Hạo sắc mặt hơi trầm xuống nói, những người này đều là chúng ta địch nhân, giết càng nhiều, chúng ta càng an toàn. Nói không sai, chúng ta nhất định phải giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Hắc Viêm hai mắt sáng quắc nói, hắn thích nhất chính là chiến đấu. Quân Hạo quyết định này, thật là hợp hắn tâm ý. Tiểu Duệ, ngươi đồng ý ta cách làm sao? Quân Hạo nhìn Hàn Duệ hỏi, Hàn Duệ tuy rằng nói rõ hắn ý tứ, nhưng là cũng không có tỏ thái độ. Đồng ý, liền tính hiện tại chúng ta không lớn khai sát giới. Đợi khi tìm được Cố Khâm cùng Hoàng Ca về sau, đây cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Chúng ta không giết bọn họ liền sẽ giết chúng ta. Hàn Duệ nói, nếu như vậy, chúng ta còn không bằng tiên hạ thủ vi cường hảo. Không tồi, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, như vậy, chúng ta mới sẽ không bị động. Hắc Viêm nói, có quyết định, Quân Hạo đem xé trời huyết ma đằng hoa ăn thịt người cũng thả ra tới, 6 cá nhân liền bắt đầu khắp nơi bắt giết độc vật đầm lầy trung tu giả. Mấy ngày thời gian, Quân Hạo bọn họ cũng không biết giết nhiều ít tu giả. Quân Hạo bọn họ hành vi làm cho độc dược đầm lầy nhân tâm hoảng sợ, hận không thể hiện tại liền rời đi độc vật đầm lầy. Chính là không được, bọn họ có mệnh lệnh trong người, cho dù chết cũng không thể rời đi. Hiện tại, độc vật đầm lầy đối bọn họ tới nói chính là một cái ác mộng. Độc vật đầm lầy nhân tâm hoảng sợ, độc vật đầm lầy bên trong sự tình truyền tới bên ngoài về sau, bên ngoài tu giả cũng bắt đầu nhân tâm hoảng sợ. Quân Hạo bọn họ hành vi chọc giận ạ dẻm đế quốc hoàng đế cùng 7 đại thế lực cao tầng, bọn họ lại phái rất nhiều người tiến vào độc vật đầm lầy. Bọn họ cũng không tin, phái nhiều người như vậy đi vào, liền bắt không được Cố Khâm cùng kia đầu hòa điểu, còn có trợ giúp bọn họ người. Ta như thế nào cảm giác người càng sát càng nhiều, A Hắc Viêm hưng phấn nói. Bọn họ khẳng định là tăng số người nhân thủ. Quân Hạo nói, từ tăng số người nhân thủ tới xem, bọn họ đối Cố Khâm là nhất định phải được. Cũng không biết Cố Khâm làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, rước lấy như vậy một hồi tai họa. Ta đang lo đem nơi này người giết sạch rồi làm sao bây giờ đâu, hiện tại hảo, không cần phát sầu. Hắc Viêm kích động nói, hắn hưởng thụ giết chóc, thích quá loại này sinh hoạt. Quân Hạo nhìn Hắc Viêm kích động biểu tình nói, ngươi đến bây giờ còn không có sát đủ sao? Không có. Hắc Viêm nói, Hắc Viêm lời này âm vừa ra, từ bốn phương tám hướng trào ra một đám tu giả, đem bọn họ vây quanh lên. Sách, chúng ta bị vây quanh. Quân Hạo nhẹ sách một tiếng nói, bọn họ đã sớm biết có một đám tu giả hướng bọn họ mà đến. Chỉ là, bọn họ mặc kệ bọn họ vây lại đây thôi. Ngươi chiêu này ôm cây đợi thỏ không tồi, tỉnh chúng ta không ít sức lực. Hắc Viêm nhìn hướng hắn vây lại đây người ta nói, như vậy tỉnh không ít sức lực. Xác thật. Hàn Duệ tán đồng nói, mỗi ngày đều ở buôn ba giết người, cho dù bọn họ là độ kiếp đại viên mãn tu vi cũng sẽ mệt. Ở sát mấy sóng như vậy, ta là có thể thăng cấp đến độ kiếp trung kỳ. Xé trời ánh mắt tham lam nhìn vây lại đây người ta nói, những người này đều là hắn chất dinh dưỡng. Cho nên, tới càng nhiều càng tốt. Nghe xong xé trời nói, Hắc Viêm hâm mộ nói, ta thật hâm mộ ngươi, nhẹ nhàng là có thể thăng cấp. Hâm mộ chết ngươi. Xé trời đắc ý nói, thầm nghĩ, hắn thăng cấp xác thật là đơn giản, chỉ cần cắn nuốt đại lượng huyết nhục thần hồn là có thể thăng cấp. Chính là, đây cũng là muốn trả giá đại giới. Nếu không phải hắn thường xuyên dùng quân hạo cho hắn gột rửa đan, hắn hiện tại phỏng trừng đều trở thành không có thần trí cô may giết người. Ở hắn truyền thừa trong trí nhớ, phá không bảy màu thảo cuối cùng kết cục, không phải bị nhân loại vây sát, chính là trở thành không có thần trí cô may giết người, cuối cùng vẫn là bị nhân loại vây công mà chết. Chính là các ngươi vài người ở độc vật đầm lầy gây sóng gió. Một cái tam kiếp tán ma tiên tử vây công người chung đi ra, sắc mặt bất thiện nhìn Quân Hạo mấy người nói. Cái gì kêu gây sóng gió à, có thể hay không nói chuyện à, chúng ta đây là tiên hạ thủ vi cường. Xé trời sắc mặt không vui nói, hắn cảm thấy gây sóng gió là nghĩa xấu. Nghe xong xé trời càn quấy nói, cái kia tam kiếp tán tiên nhíu nhíu mày, không vui nói, các ngươi là Cố Khâm cùng kia đầu hỏa điểu đồng loa sao. Không văn hóa thật đáng sợ, liền tử tinh hoàng điểu đều không quen biết, cũng không biết ngươi nhiều năm như vậy là như thế nào sống lại. Xé trời bĩu môi nói. Nghe xong xé trời nói, cái kia tam kiếp tán ma tiên trong lòng run lên, hắn thật không nghĩ tới kia đầu bị bọn họ cho rằng là bình thường hỏa điểu điểu, thế nhưng có lớn như vậy địa vị. Thế nhưng là đã tuyệt tích tử tinh hoàng điểu. Cái này tam kiếp tán ma tiên trong lòng tuy rằng kinh ngạc, nhưng là trên mặt lại không hiện. Nếu các ngươi biết kia đầu hỏa điểu là tử tinh hoàng điểu, vậy các ngươi liền nhất định nhận thức bọn họ. Tam kiếp tán ma tiên ánh mắt sắc bén nhìn Quân Hạo bọn họ nói xong, chuyện vừa chuyển, lạnh giọng nói, các ngươi đem Cố Khâm bọn họ tàng đi đâu vậy? Cố Khâm bọn họ là bị các ngươi truy tiến độc vật đầm lầy, chúng ta không cùng ngươi muốn người đâu, ngươi lại trước cùng chúng ta muốn người. Quân Hạo ánh mắt sắc bén nhìn cái kia tán ma tiên nói, các ngươi đem Cố Khâm bọn họ tàng đi đâu vậy? Ngươi cùng ta tới này một bộ vô dụng, hôm nay các ngươi nếu là không nói đem Cố Khâm bọn họ tàng đi đâu vậy, các ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Cái kia tam kiếp tán ma tiên cười lạnh nói, mấy cái độ kiếp tu giả đem độc vật đầm lầy trộn lẫn huyết vũ tinh phong, cũng coi như là có chút bản lĩnh. Bất quá, ở trong mắt hắn vẫn là không đủ xem. Lão gia hỏa, muốn chúng ta đem mệnh lưu lại, ngươi còn không có cái kia bản lĩnh. Xé trời kiêu ngạo nói, một cái tam kiếp tán ma tiên người khác sợ hắn chính là không sợ. Nghe xong xé trời nói, cái kia tam kiếp tán ma tiên cũng tức giận, hắn nói cho chính mình, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, hiện tại tìm Cố Khâm quan trọng. Hắn cưỡng chế dâng lên tức giận, nói, các ngươi hiện tại đã bị chúng ta vây quanh, các ngươi hiện tại duy nhất mạng sống cơ hội chính là nói cho chúng ta biết, Cố Khâm ở nơi nào. Nếu các ngươi là người thông minh, liền biết như thế nào làm đối với các ngươi có lợi nhất. Nghe xong cái này tam kiếp tán ma tiên nói, Quân Hạo cười lạnh nói, sợ là chúng ta hiện tại nói cho các ngươi Cố Khâm bọn họ ở nơi nào nói, các ngươi lập tức liền sẽ giết chúng ta đi. Nói như vậy các ngươi biết Cố Khâm ẩn thân mà. Tam kiếp tán ma tiên ánh mắt đảo qua Quân Hạo mấy người nói, ta đến là muốn biết Cố Khâm làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình, cho các ngươi như vậy hưng sư động chúng đuổi bắt hắn. Hàn Duệ ánh mắt thâm trầm nhìn cái kia tam kiếp tán ma tiên nói. Các ngươi không phải bọn họ đồng loa sao? Chẳng lẽ hắn không nói cho ngươi, hắn cầm không nên lấy đồ vật sao? Tam kiếp tán ma tiên ra vẻ kinh ngạc nói, các ngươi như vậy giữ gìn hắn, hắn còn không nói cho ngươi hắn cầm thứ gì, chẳng lẽ các ngươi không tức giận sao? Nếu là ta, khẳng định sẽ không giúp hắn che giấu hắn hành tung. Kỳ thật, hắn cũng không biết cô Khâm cầm thứ gì, bất quá này có quan hệ gì đâu. Hắn cảm thấy hắn này giống thật mà là giả nói, nhất định có thể tạo được châm ngòi ly gián tác dụng. Ngươi cũng nói như quá là ngươi, đáng tiếc chúng ta không phải ngươi như vậy nhược trí, người khác xúi dục hai câu liền tin là thật. Quân Hạo liếc xéo liếc mắt một cái kia tam kiếp tán ma tiên nói, hắn lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, người khác châm ngòi hai câu liền tin là thật. Cố Khâm không tín nhiệm các ngươi còn như vậy giữ gìn hắn, ta thật vì các ngươi không đáng giá. Tam kiếp tán ma tiên thở dài nói, có đáng giá hay không ngươi nói không tính, chỉ cần chúng ta chính mình cho rằng giá trị là được. Hàn Duệ ngữ khí lạnh băng nói, bọn họ lẫn nhau hai bên đều tưởng từ đối phương trong miệng bộ ra điểm đồ vật tới, cho nên mới có trận này đối thoại, bằng không đã sớm đấu võ. Hàn Duệ nói nơi này, dừng một chút, nhướng mày nói, sẽ không ngươi cũng không biết Cố Khâm cầm thứ gì đi, nếu là như thế này, ngươi thật là quá bi ai. Ngươi ở phía trước đấu tranh anh dũng, vì bọn họ bán mạng. Chính là bọn họ liền Cố Khâm cầm thứ gì đều không nói cho ngươi, bọn họ như vậy không tin ngươi, ngươi còn ở vì bọn họ bán mạng, ta thật vì ngươi không đáng giá. Thầm nghĩ, châm ngòi ly gián ai chẳng biết ta, chỉ là nguyện ý cùng không muốn sự tình. Nghe xong Hàn Duệ nói, cái kia tán tam kiếp tán ma tiên sắc mặt trở nên rất khó xem, hắn xác thật không biết Cố Khâm lấy đi đồ vật là cái gì, chỉ biết là một kiện rất quan trọng đồ vật. Nói có thứ này, bọn họ là có thể bổ ra dị không gian rời đi. Đương nhiên, hắn đây là nghe bọn hắn tông chủ nói, mà tông chủ cũng không có nói cho bọn họ thứ này là cái gì. Chỉ nói càng ít người biết càng tốt. Nghĩ vậy, lại kết hợp Hàn Duệ nói, cái này tam kiếp tán ma tiên trong lòng rất là không thoải mái. Có phải hay không bị ta nói trọng, cho nên sắc mặt mới khó coi như vậy á? Hàn Duệ câu môi cười nói. Các ngươi cũng đừng cho ta xả vô dụng, cuối cùng một lần cơ hội, nói hay là không. Cái kia tam kiếp tán ma tiên ánh mắt âm trầm nhìn Quân Hạo bọn họ nói, chậm trễ hắn thời gian dài như vậy, cái gì hữu dụng tin tức cũng không hỏi ra tới, hắn đã không kiên nhẫn. Nếu các ngươi không nói, ta liền dùng đặc thù thủ đoạn, đến lúc đó chịu khổ vẫn là các ngươi. Tam kiếp tán ma tiên uy hiếp nói, đặc thù thủ đoạn, siêu hồn sao? Quân Hạo cười lạnh nói, ta cảm thấy dùng ở trên người của ngươi chính thích hợp, vừa lúc chúng ta cũng tưởng từ ngươi nơi này lộng điểm tin tức tới. Tưởng đối ta tiến hành siêu hồn A, ngươi còn không có kia bản lĩnh. Tam kiếp tán ma tiên cười lạnh nói, có bản lĩnh hay không, ngươi thử qua chẳng phải sẽ biết sao? Quân Hạo cũng cười lạnh nói, cái kia tam kiếp tán ma tiên nghe xong Quân Hạo nói, châm chọc cười cười, sau đó đối hư không nói, Hồng trưởng lão, Lý trưởng lão, Vương trưởng lão, ta phỏng trường hỏi lại cũng hỏi không ra tới cái gì, ta hiện tại có phải hay không có thể động thủ. Nghe xong cái này tam kiếp tán ma tiên nói, Quân Hạo mấy người trong lòng trầm xuống. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 587. Mục lục chương chương 587 canh 1. Nghe được cái kia tam kiếp tán ma tiên nói, Quân Hạo mấy người trong lòng trầm xuống, bọn họ ở chỗ này dừng lại lâu như vậy, cũng không có phát hiện dấu ở chỗ tối người. Lại kết hợp tam kiếp tán ma tiên thái độ, thuyết minh ba người kia tu vi khẳng định so này tam kiếp tán ma tiên cao. So tam kiếp tán ma tiên cao tu vi đó chính là bốn kiếp tán ma tiên hoặc là năm kiếp tán ma tiên. Bởi vì, dị không gian không có 6-7 kiếp tán ma tiên. Bọn họ không phải không có giết qua bốn kiếp năm kiếp tán ma tiên, đúng là bởi vì giết qua, bọn họ mới biết được bọn họ có bao nhiêu khó sát. Mà khi đó, là bọn họ ở trong tối, những cái đó tán ma tiên ở minh. Chính là hiện tại, vừa lúc tương phản, là bọn họ ở minh. Cái kia ba cái tán ma tiên ở trong tối, này đối bọn họ thực bất lợi. Tuy rằng, tình hình đối bọn họ thực bất lợi, nhưng là Quân Hạo mấy người đến là không có sợ hãi. Dù sao cũng là giết qua năm kiếp tán ma tiên người, năm kiếp tán ma tiên ở bọn họ trong mắt cũng không phải hám bất động núi lớn. Không phải nói gì không gian tán ma tiên rất ít sao. Quân Hạo đối Hắc Viêm nói, lúc này mới mấy ngày thời gian A, bọn họ liền gặp nhiều như vậy tán ma tiên A, hắn cảm thấy một chút đều không ít. Tán ma tiên xác thật không nhiều lắm, nhưng là đó là tương đối khổng lồ tu giả số lượng tới nói. Kỳ thật, dị không gian tán ma tiên thật đúng là không ít. Nơi này lại dẫn không tới tán ma tiên độ kiếp lôi kiếp, cho nên này đó tán ma tiên cũng không tu luyện, đến là nhàn thực. Hiện tại rốt cuộc có việc làm, còn không ra tới hoạt động một chút ra cho nên, ngươi mới có thể thường xuyên nhìn đến tán ma tiên lui tới. Hắc Viêm cười nói, hắn chính là tận mắt nhìn thấy Quân Hạo mấy người là như thế nào giết chết năm kiếp tán ma tiên, cho nên, hắn hiện tại trong lòng bình tĩnh thực, không có một chút sợ hãi. Muốn nói có cảm xúc, đại khái là có một tia hưng phấn đi. Bởi vì, lần này hắn cũng có cơ hội cùng năm kiếp tán ma tiên đánh nhau. Như vậy a, ta nói như thế nào nhiều như vậy tán ma tiên đâu. Nói như vậy, chúng ta còn trở thành bọn họ trong sinh hoạt gia vị tề. Quân Ngô Đạm cười nói, đối với trở thành bọn họ gia vị tề ta không có hứng thú, nhưng là, đối với bọn họ trở thành ta chất dinh dưỡng, ta đến là cảm thấy hứng thú thực. Xé trời nói xong dừng một chút, hưng phấn nói, không nghĩ tới nơi này còn cất giấu tam đầu dê béo, ăn này tam đầu dê béo, ta khẳng định có thể thăng cấp. Này như thế nào có thể không cho hắn hưng phấn? Nghe xong Xé trời nói, Quân Hạo mấy người khỏe miệng chịu chịu, Xé trời ăn uống thật đúng là đại. Này phiến không gian bị bọn họ phong tỏa. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, phong tỏa không gian là sợ bọn họ đào tẩu đi. Phong tỏa liền phong tỏa đi, dù sao chúng ta cũng không tính toán đào tẩu. Lại nói, liền tính bọn họ không phong tỏa, ta cũng tưởng phong tỏa đâu. Nếu là dê béo, há có thả chạy đạo lý. Quân Hạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía trời cao nói, bọn họ tưởng lộng chết bọn họ, vừa lúc hắn cũng tưởng lộng chết bọn họ, cấp Xé trời đương chất dinh dưỡng. Chờ Xé trời thăng cấp đến độ kiếp đại viên mãn, thế giới này hắn liền ít đi có địch thủ. Không tồi, gặp được dê béo phải giết chết, sau đó chính mình muốn dùng. Hàn Duệ phụ hòa nói, động thủ. Một đạo giả nùa thanh âm từ trên cao trung truyền xuống tới, đối với mấy người này bọn họ là tưởng mời chào, thật sự là này mấy người thực lực phi phàm. Mấy người này liền tán ma tiên đều có thể giết chết, như vậy tiềm lực là rất lớn. Đối với người như vậy, bọn họ vẫn luôn này đây mời chào là chủ. Bằng không, bọn họ tông môn sẽ không trở thành bảy đại thế lực đứng đầu. Vừa rồi, bọn họ chậm chạp không có đáp lại cái kia tam kiếp tán ma tiên. Chính là ở suy xét ra điều kiện gì có thể làm cho bọn họ quy phụ với bọn họ tông môn. Chính là, hiện tại bọn họ không nghĩ, thật sự là mấy người kia quá càng rỡ, thế nhưng tưởng đem bọn họ trở thành dê béo làm thịt, cái này kêu bọn họ như thế nào có thể nhẫn. Cái kia tam kiếp tán ma tiên nghe được động thủ hai chữ về sau, liền dẫn đầu hướng Quân Hạo khởi xướng công kích. Nhìn đến kia tam kiếp tán ma tiên công kích bọn họ, Quân Hạo khỏe miệng treo lên một mặt cười lạnh, hắn trực tiếp câu thông tiểu trận, nháy mắt công phu. Những người này đã bị biến dị đại trận bao phủ. Sau đó, liền biến mất tại đây phiến phong tỏa không gian nội. Đương nhiên, trời cao trung kia không biết tu vi tán ma tiên không có bị Quân Hạo kéo vào tới. Quân Hạo cảm thấy vẫn là đem bọn họ kéo vào đại trận trung hảo, như vậy sẽ không sợ kia giấu ở trời cao trung người đánh lén, như vậy an toàn có bảo đảm. Quân Hạo bọn họ biến mất về sau, ẩn ở trời cao trung ba người, mày nhảy nhảy, là bọn họ đại ý thế nhưng không có phát hiện nơi này cất giấu một cái đại trận. Cái này làm cho bọn họ thực ảo não. Nghĩ vậy, ba người liền bắt đầu công kích biến dị đại trận, tưởng từ bên ngoài cường lực phá vỡ nó. Bất quá, bọn họ công kích giống đá chìm đáy biển giống nhau, đã không có bóng dáng, cái này làm cho bọn họ càng bực bội. Quân Hạo đem những người này kéo vào đại trận về sau, liền cùng Hàn Duệ Hắc Viêm cùng nhau công kích kia tam kiếp tán ma tiên, mà Xé trời mang theo huyết ma đằng cùng hoa ăn thịt người, thu thập đám kia tiểu lâu lâu. Này tam cây đều là hung thực. Những người này rơi xuống bọn họ trong tay tựa như dê vào miệng cọp giống nhau, căn bản là không có trở tay đường sống. Xé trời bọn họ đều biến thành bản thể, bọn họ lá cây dây đằng đóa hoa bỏ mãn toàn bộ biến dị đại trận. Sau đó, bắt đầu đi săn bọn họ con mồi. Này đó bị kéo vào đại trận tu giả trừ bỏ mấy cái độ kiếp tu giả bên ngoài, đối mặt Xé trời mấy người căn bản là không có đánh trả chi lực. Thực mau những người này, liền trở thành bọn họ chất dinh dưỡng. Xé trời bọn họ thu thập xong này đó tu giả bên ngoài. Thực mau liền gia nhập Quân Hạo bọn họ chiến đấu. Lúc này, Quân Hạo ở Hàn Duệ cùng Hắc Viêm yểm hộ hạ, hắn đã ở cái này tam kiếp tán ma tiên trên người khai mười mấy cái huyết lỗ thủng. Cho nên, Xé trời bọn họ gần nhất, bọn họ lá cây dây đằng cùng đóa hoa liền chui vào cái này tam kiếp tán ma tiên trong thân thể, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu. Ở Xé trời mấy người hiệp trợ hạ, Quân Hạo ba người thực mau liền giết chết cái kia tam kiếp tán ma tiên. Thông khoái, thật là quá thông khoái. Hắc Viêm ngữ khí hưng phấn nói, hắn trước kia nhìn thấy tam kiếp tán ma tiên chỉ có thể chạy trốn, hiện tại thế nhưng thân thủ giết chết một cái tam kiếp tán ma tiên, tuy nói là đại gia cùng nhau giết chết, nhưng là hắn cũng xuất lực không phải. Này như thế nào có thể không cho hắn hưng phấn? Cùng hưng phấn Hắc Viêm so sánh với, Xé trời liền không như vậy cao hứng. Hắn huệ phải nói, về sau, ta không bao giờ cưới lao bà. Nghe xong Xé trời nói, Quân Hạo nhướng mày nói, như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý, ta nhớ rõ ngươi chính là nói qua lão bà càng nhiều càng tốt. Nghe xong Quân Hạo nói, Xé trời phiền muộn nói, lao bà càng nhiều cùng ta đoạt thực người liền càng nhiều, ta đây cưới như vậy nhiều trở về không phải cho chính mình nột ngạt sao. Ta hiện tại cưới hai cái lao bà đều hối hận, vẫn là độc thân hảo. Cũng may, bọn họ đều sẽ không sinh hài tử, bằng không tự cấp ta lộng một đống nhãi con ra tới, ta còn không được sầu chết ta. Quân Hạo, xé trời làm trò hoa ăn thịt người cùng huyết ma đằng mặt nói cái này thật tốt sao? Chúng ta lúc trước cũng không phải là tự nguyện gả cho ngươi, là chính ngươi đoạt tới, cho nên, ngươi hối hận cũng đã trưởng. Hoa ăn thịt người nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đi theo xé trời thời gian dài, cũng sở thấu xé trời tính tình, hắn cảm thấy xé trời đối người một nhà chính là đầu hổ giấy. Cho nên, hắn cũng không sợ xé trời. Không sai, ngươi hiện tại hối hận cũng vãn. Huyết ma đằng cười lạnh nói, dừng một chút, tiếp tục nói, lại nói cho ngươi cái tin tức tốt, ta cùng hoa ăn thịt người đều có hài tử. Lại còn có không phải một cái, chúng ta mỗi người muốn hai đứa nhỏ. Huyết ma đằng nói xong, xé trời thạch hóa, khiếp sợ. Hơn nửa ngày hắn mới tìm về ngôn ngữ năng lực, hắn nói lắp nói, các ngươi là nam tử, như thế nào có thể sinh hài tử. Chúng ta là nam tử tự nhiên không thể sinh hài tử, chính là ngươi đừng quên, chúng ta là thực vật, chúng ta đoá hoa thụ tinh về sau, tự nhiên có thể kết quả. Huyết ma đằng mỉm cười nói, bọn họ đều là lưỡng tính đồng thể, vốn dĩ nở hoa khi đều là chính mình thụ tinh, như vậy kết ra tới chính là hạt giống, cũng có thể nói tính chính mình hài tử. Chính là, hắn có bí pháp, dùng xé trời tinh tử thụ tinh về sau, kết ra tới chính là hài tử. Huyết ma đằng nói không sai, ngươi liền chờ quá đoạn thời gian đương phụ thân hảo. Hoa ăn thịt người cười nói, này còn phải cảm tạ huyết ma đằng bí pháp. Này cũng đúng. Xé trời nghi hoặc nói, như thế nào liền không được, hài tử đang ở dưỡng dục chung. Hoa ăn thịt người nói xong, hoa ăn thịt người cùng huyết ma đằng làm quân hạo đem bọn họ đưa vào không gian, bọn họ chuẩn bị làm xé trời xem bọn hắn đang ở dưỡng dục chung hài tử. Quân hạo đem bọn họ ba cái đưa vào không gian về sau, lắc đầu cười, sau đó liền thu hồi chính mình suy nghĩ. Hát viêm, dị không gian thật sự không có 6 kiếp 7 kiếp tán ma tiên sao? Quân hạo thốc mi hỏi, hắn sợ ba người kia là 5 kiếp trở lên tán ma tiên, như vậy, lấy bọn họ hiện tại thực lực căn bản là không đối phó được bọn họ. Nghe xong quân hạo nói, Hắc Viêm thần sắc ngưng trọng nói, ngươi hoài nghi ba người kia là 5 kiếp trở lên tu vi sao? Không sai. Quân hạo nói. Nghe được quân hạo trả lời, Hắc Viêm nghĩ, nói, tuy rằng mọi người đều nói ở dị không gian 5 kiếp tán ma tiên là đứng đầu tồn tại, nhưng là, ta cảm thấy khẳng định có 5 kiếp trở lên tán tiên, chỉ là bọn hắn không có bại lộ trước mặt người khác. Ta cũng là như vậy cho rằng, tuy rằng ở chỗ này tán ma tiên không thể thăng cấp. Nhưng là, ta không tin nhiều năm như vậy hắc động liền một cái 7 kiếp tán ma tiên đều không có cắn nuốt quá. Trừ phi, bọn họ bị hắc động cắn nuốt sau, có thể hướng ra hắc động. Quân hạo nói, nếu bằng không, dị không gian nhất định có 6-7 kiếp tán tiên tồn tại. Mà dị không gian người sở dĩ không biết, mà là bọn họ ẩn tàng rồi tu vi, làm át chủ bài tồn tại. 6-7 kiếp tán tiên không có khả năng lao ra hắc động, ta chính là bị hắc động cắn nuốt. Hát động lực cản phi thường đại. Năm đó, ta cùng ca ca cũng không phải không tưởng phản kháng, chính là đối mặt hát động lực cản, chúng ta căn bản không hề có sức phản kháng. Hơn nữa, nhiều năm như vậy đi qua, dị không gian tu giả không phải không nghĩ tới từ hát động đi ra ngoài, chính là bọn họ chính là hướng bất quá hát động lực cản. Cho nên, ta cảm thấy 5-6 kiếp tán tiên khẳng định cũng hướng không ra hát động lực cản. Hát viêm nói, chúng ta hiện tại suy đoán cũng vô dụng, bằng không, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Đi ra ngoài nhìn thấy bọn họ, quân hạo liền biết bọn họ tu vi. Hàn Duệ nói, chúng ta không ra đi, bọn họ cũng không hiện thân, không thấy được mặt, chúng ta tổng cũng không biết bọn họ tu vi. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này cũng trốn không nổi. Nghe xong Hàn Duệ nói, quân hạo cùng Hắc Viêm trầm mặc. Bọn họ cảm thấy Hàn Duệ nói có đạo lý. Chính là, đi ra ngoài là có nguy hiểm. Đây cũng là, bọn họ chậm chạp không có đi ra ngoài nguyên nhân. Nếu bên ngoài là ba cái 7 tiết kiếp tán ma tiên, như vậy, bọn họ đi ra ngoài liền có sinh mệnh nguy hiểm. Chính là, tựa như Hàn Duệ nói như vậy, bọn họ vẫn luôn ở đại trận háo cũng không được, bọn họ háo không dậy nổi. Tác giả nhàn thoại. Phần 588. Mục lục chương 588 canh 2. Quân hạo trầm mặc một hồi, có quyết định, các ngươi đều ở biến dị đại trận mắt trận trống ốc, ta đi ra ngoài, ta lấy thân đương ngồi, đem bọn họ từ chỗ tối dẫn ra tới, sau đó ta đem bọn họ lộng tới biến dị đại trận tới. Đem bọn họ lộng tiến vào về sau. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Nghe xong quân hạo nói, Hàn Duệ kiên quyết phản đối. Không được, chính ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm, muốn đi ra ngoài cũng là chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa, ngươi đi ra ngoài bọn họ cũng không nhất định liền từ chỗ tối ra tới, đến lúc đó bọn họ từ chỗ tối công kích ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi đối mặt ba cái tu vi không biết tán ma tiên, căn bản là không có đánh trả chi lực. Hàn Duệ nói không tồi, muốn đi ra ngoài đại gia cùng nhau đi ra ngoài. Chính ngươi đi ra ngoài quá nguy hiểm. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi căn bản là không có đánh trả chi lực. Nói không chừng, ngươi mới từ đại trận đi ra ngoài đã bị nhân gia cấp diệt. Ngươi đều bị nhân gia cấp diệt, còn nói cái gì kế tiếp a? Hắc Viêm nhìn Quân Hạo nói, thần sắc là xưa nay chưa từng có ngưng trọng. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo trên mặt treo đầy hắc tuyến, không vui nói, ngươi liền không thể nói điểm lời hay sao? Nếu không phải ta tâm trí kiên định, nghe xong ngươi nói, ta cũng không dám đi ra ngoài. Không dám đi ra ngoài vừa lúc, miễn cho chúng ta lo lắng. Hàn Duệ nói, trên mặt treo ưu sắc. Nói xong dừng một chút, nói, ta cảm thấy Hắc Viêm nói không sai, Hắc Viêm nói chính là sự thật. Ngươi vẫn là không cần đi ra ngoài thể hiện hảo, chúng ta từ trường lại nghĩ đi. Hàn Duệ hiện tại thực hối hận, hắn cảm thấy hắn vừa rồi liền không nên nói kia phiên lời nói. Nếu hắn không nói kia phiên lời nói, Quân Hạo liền sẽ không tưởng mạo hiểm đi ra ngoài. Nhìn Hàn Duệ lo lắng ánh mắt, Quân Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hắc Viêm, hắn cảm thấy đều là Hắc Viêm nói chuyện giật gân nói, dọa tới rồi Hàn Duệ. Ngươi đặng ta làm gì? Ta nói chính là sự thật. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta nói, ngươi đi ra ngoài về sau, liền đại phát thần uy, nhất chiêu liền đem kia ba cái tán ma tiên cấp diệt sao? Hắc Viêm mắt trợn trắng nói, ta nói như vậy, liền tính ta có thể tin, Hàn Duệ có thể tin, chính ngươi có thể tin sao? Nghe xong Hắc Viêm này ám phúng nói, Quân Hạo sắc mặt càng đen, hắn cảm thấy Hắc Viêm chính là cố ý. Ta cũng không tin. Quân Hạo hắc mặt nói, điểm này tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Chính hắn thực lực hắn biết, muốn nhất chiêu tiêu diệt ba cái tán ma tiên đó là không có khả năng. Nếu hắn đem Hỗn Độn kiếm quyết tầng thứ nhất luyện đến đại thành, nói không chừng còn có thể. Quân Hạo tu vi thăng cấp đến độ kiếp đại viên mãn về sau, hắn lại từ Hỗn Độn ngũ linh quyết chung được đến một thiên Hỗn Độn kiếm quyết, đáng tiếc hiện tại chỉ có thể nhìn đến Hỗn Độn kiếm quyết tầng thứ nhất. Hỗn Độn kiếm quyết là hắn kê dung hợp chi thuật sau, được đến đệ nhị bổn công kích tính công pháp. Chính ngươi đều không tin chính ngươi nhất chiêu diệt kia ba cái tán ma tiên, vậy ngươi đi ra ngoài làm gì? Đi ra ngoài chịu chết sao? Hắc Viêm liếc xéo liếc mắt một cái Quân Hạo nói, Quân Hạo hành vi hắn thực cảm động, bởi vì Quân Hạo lúc này nghĩ đến chính là chính mình lấy thân phạm hiểm, mà không phải làm hắn đi ra ngoài. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn càng không thể làm Quân Hạo phạm hiểm. Ai nói ta đi ra ngoài liền đi chịu chết, ta nếu là không có nắm chắc ta có thể đi ra ngoài sao? Ta còn tưởng cùng Tiểu Duệ lâu lâu dài dài ở bên nhau đâu. Ta tích mệnh thực. Quân Hạo cười nói, nếu ra đi đã bị sát, như vậy hắn thà rằng liền hoa ở cái này đại trận, như vậy hắn cùng Hàn Duệ còn có thể bên nhau. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại nói lời này, ta có thể tin sao? Hắc Viêm hỏi ngược lại, Quân Hạo cùng hắn tu vi giống nhau, có thể có cái gì nắm chắc ca? Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo bất đắc dĩ nói, ta thực sự có nắm chắc. Thầm nghĩ, hắn như là lấy chính mình mệnh nói giỡn người sao? Hắn là thật sự thực tích mệnh. Ngươi thực sự có nắm chắc? Trầm tư chung Hàn Duệ hỏi. Đương nhiên, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Quân Hạo đối Hàn Duệ nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ thầm nghĩ, Quân Hạo xác thật không có đã lừa gạt hắn. Như vậy, Quân Hạo hẳn là có nắm chắc. Ngươi thực sự có nắm chắc? Không gạt chúng ta? Hắc Viêm nghiêm túc hỏi, nay sẽ hắn cũng cảm thấy Quân Hạo không giống như là nói láo. Nghe xong Hắc Viêm nói, lại nhìn đến Hàn Duệ lo lắng ánh mắt, Quân Hạo bất đắc dĩ thở dài nói, ta thực sự có nắm chắc, ta có nắm chắc chống được đem bọn họ lộng tiến đại trận là lúc. Nói này, Quân Hạo dừng một chút, nói, ta vừa rồi liền tưởng cùng các ngươi nói, chính là ta này mới vừa nói ta chính mình đi ra ngoài, liền bị các ngươi cực lực phản đối, làm ta không có biện pháp nói phía dưới nói. Nghe được Quân Hạo nói như vậy, Hắc Viêm cười nói, vừa rồi ta cùng Hàn Duệ không phải lo lắng ngươi sao? Không phải cố ý đánh gãy ngươi nói chuyện. Hàn Duệ, ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, chúng ta đều lo lắng ngươi. Hàn Duệ nói, Quân Hạo là hắn tình cảm chân thành đạo lữ, hắn có thể không lo lắng sao? Các ngươi lo lắng ta, ta lý giải. Chính là, các ngươi cùng ta cùng nhau đi ra ngoài có thể có ích lợi gì? Ta ngăn cản không được bọn họ công kích, chẳng lẽ các ngươi là có thể chống cự trụ bọn họ công kích ta? Quân Hạo hỏi ngược lại. Ít nhất chúng ta có thể cho ngươi hấp dẫn một bộ phận hỏa lực, phân tán kia ba cái tán ma tiên công kích. Hàn Duệ nói, đây là hắn kiên trì cùng Quân Hạo đi ra ngoài nguyên nhân. Hàn Duệ nói không tồi, ba người chia sẻ kia ba cái tán ma tiên công kích, hảo quá một người thừa nhận. Hắc Viêm nói, như vậy, nói không chừng chúng ta liền sẽ đem mệnh bảo hạ tới. Các ngươi ngốc không ngốc ga? Quân Hạo cảm động nói, Hàn Duệ làm như vậy hắn có thể lý giải. Chính là hắn không nghĩ tới nhận thức không lâu Hắc Viêm cũng nguyện ý làm như vậy, thông qua chuyện này, hắn rõ ràng nhận thức đến, Hắc Viêm là thiệt tình đem bọn họ đương bằng hữu. Ngươi nói một chút ngươi có cái gì nắm chắc, ra đi có thể chống cự trụ kia ba cái tán ma tiên công kích. Hàn Duệ nói sang chuyện khác nói, hắn hiện tại nhất quan tâm chuyện này. Thấy Hàn Duệ nói sang chuyện khác, Quân Hạo cũng không dối dám cái này đề tài. Hắn đối Quân Hạo cùng Hàn Duệ nói, ta át chủ bài chính là ta linh hồn lực, ta ra đi khi dùng linh hồn lực đem ta bao bọc lấy. Ta linh hồn lực cao, ngăn cản trụ kia ba cái tán ma tiên vài đạo công kích không thành vấn đề. Nói đến này, Quân Hạo tự tin cười. Kia sau đó đâu? Hàn Duệ nhíu lại mày hỏi, thầm nghĩ, đây cũng là có rất lớn nguy hiểm. Sau đó ta liền sấn bọn họ không chú ý thời điểm, kích phát biến dị đại trận, bọn họ đã bị ta kéo vào đại trận chúng. Quân Hạo ra vẻ nhẹ nhàng nói, kỳ thật, này trong đó nguy hiểm vẫn là rất lớn. Dùng linh hồn lực bao bọc lấy chính mình xác thật là cái biện pháp, ta cũng dùng linh hồn lực đem chính mình bao bọc lấy, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Ta thế ngươi hấp dẫn hỏa lực, làm ngươi kế hoạch càng thuận lợi một ít. Hàn Duệ nhìn Quân Hạo nói, như vậy Quân Hạo nguy hiểm là có thể tiểu rất nhiều. Nghe xong Hàn Duệ nói, Hàn Duệ không hề nghĩ ngợi, liền cự tuyệt nói, không được, ngươi linh hồn lực chỉ có thập phẩm, là chống cự không được tán ma tiên công kích. Đến lúc đó, ngươi thần hồn khẳng định bị thương. Đối với Hàn Duệ quyết định này, Quân Hạo là kiên quyết cự tuyệt. Hàn Duệ biết Quân Hạo khẳng định sẽ quyết tuyệt, hắn quật cường nói, ta kiên trì cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Hắn không phải vô cớ gây rối, hắn đi ra ngoài khẳng định có thể giúp được Quân Hạo, cho nên, hắn mới kiên trì. Nhìn đến như vậy Hàn Duệ, Quân Hạo không có thỏa hiệp, thật sự là bên ngoài tình huống thực hung hiểm. Đây là chính diện cùng năm kiếp tán ma tiên hoặc là càng cao cùng bậc tán ma tiên đối kháng, hắn tuyệt đối sẽ không làm Hàn Duệ đi chịu chết. Không sai. Ở Quân Hạo xem ra, Hàn Duệ loại này hành vi chính là ở chịu chết. Bởi vì thập phẩm linh hồn lực cái chán, căn bản là ngăn cản không được tán ma tiên công kích. Hắn có thể mạo hiểm, đó là bởi vì chính hắn cũng không biết hắn linh hồn lực tới rồi cái gì cấp bậc, hơn nữa hắn còn có loại thực không gian có thể trốn. Cho nên, hắn có thể toàn thân mà lui. Chính là, Hàn Duệ không thể. Cho nên, hắn không đồng ý Hàn Duệ đi mạo hiểm. Ngươi kiên trì cũng vô dụng, ta kiên quyết không đồng ý, ngươi liền đi không ra cái này đại trận. Quân Hạo kiên quyết cự tuyệt nói, đây là Quân Hạo lần đầu tiên cự tuyệt Hàn Duệ yêu cầu. Cự tuyệt Hàn Duệ, Quân Hạo cũng không chịu nổi, chính là vì Hàn Duệ hảo, hắn nhất định phải đến cự tuyệt. Ngươi thật không đồng ý? Hàn Duệ mặt lạnh lùng hỏi, bị Quân Hạo nuông chiều. Lần đầu tiên bị Quân Hạo cự tuyệt, tuy rằng hắn biết Quân Hạo là vì hắn hảo, chính là Hàn Duệ trong lòng vẫn là không dễ chịu. Hắc Viêm nhìn như vậy Quân Hạo cùng Hàn Duệ, tưởng nói điểm cái gì, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không phát ra âm thanh tới. Hắn bực bội gãi gãi đầu, hắn hiện tại đứng ở chỗ này thực xấu hổ, hắn hiện tại hận không thể chui vào trong đất đi. Đáng tiếc, đây là ở Quân Hạo đại trận, tưởng toàn cũng toàn không đi vào. Hắc Viêm hiện tại thật hâm mộ xé trời bị huyết ma đằng cùng hoa ăn thịt người lôi đi, sớm biết rằng hắn cũng đi rồi, hiện tại hối hận cũng tới không nổi. Liên ở Hắc Viêm hối hận không có sớm rời đi nơi này thời điểm, trầm mặc Quân Hạo mở miệng. Quân Hạo lại lần nữa cự tuyệt nói, ta không đồng ý. Lúc này, sắc mặt của hắn cũng không thể so Hàn Duệ đẹp. Quân Hạo nói xong, nhìn lộ ra thất vọng thần sắc Hàn Duệ, thả chậm ngự khi nói, tiểu Duệ, ngươi biết ta đây là vì ngươi hảo. Ta không nghĩ thấy ngươi bị thương thậm chí là. Nói tới đây, Quân Hạo tạm dừng một chút, gian nan nói, thậm chí là tử vong. Tuy nói Quân Hạo không muốn nói ra tử vong hai chữ, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là nói ra. Bởi vì hắn phải nhắc nhở Hàn Duệ, hắn làm như vậy hậu quả. Hàn Duệ nhìn đến Quân Hạo nói đến tử vong khi, trong mắt hiện lên thống khổ, Hàn Duệ thái độ cũng biến mềm. Ta chỉ là tưởng giúp ngươi chia sẻ chút, cho dù là chính mình bị thương, ta cũng không nghĩ nhìn đến ngươi bị thương. Ta biết suy nghĩ của ngươi. Chính là ngươi cũng nên vì ta ngẫm lại, ngươi không nghĩ nhìn đến ta bị thương, chẳng lẽ ta liền muốn nhìn đến ngươi bị thương sao? Quân Hạo nói nơi này dừng một chút, nhìn Hàn Duệ nghiêm túc nói, ta cam đoan với ngươi ta sẽ không bị thương. Ngươi ở chỗ này chờ ta hảo sao? Tiểu Duệ. Quân Hạo nói tới đây, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Nhìn đến như vậy Quân Hạo. Hàn Duệ rốt cuộc kiên trì không được chính mình lúc ban đầu quyết định. Hắn nhìn Quân Hạo, do dự, trong mắt lập lòe không chừng. Quân Hạo nhìn đến như vậy Hàn Duệ, lại một lần khẩn cầu nói, "Tiểu Duệ, ngươi ở chỗ này chờ ta hảo sao?" Lại một lần nhìn đến Quân Hạo khẩn cầu ánh mắt, Hàn Duệ cuối cùng vẫn là gật đầu, một chữ hảo buột miệng thốt ra. Nghe được Hàn Duệ bật thốt lên mà ra hảo tự, Quân Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra nói, thầm nghĩ, hắn liền biết hắn dùng chiêu này, Hàn Duệ khẳng định sẽ thỏa hiệp. Hắc Viêm Hàn Duệ cứ như vậy thỏa hiệp. Hắn như thế nào cảm giác như vậy không chân thật đâu. Nhìn Hàn Duệ vừa rồi kia thái độ, hắn cho rằng hắn sẽ cùng Quân Hạo đánh lên tới đâu. Không có người phản đối, Quân Hạo liền bắt đầu chuẩn bị đi lên. Chuẩn bị tốt về sau, Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói, ta đi ra ngoài. Cẩn thận. Hàn Duệ lo lắng nói. Bảo trọng. Hắc Viêm vẻ mặt ngưng trọng nói. Quân Hạo hướng bọn họ gật gật đầu, sau đó liền hướng đại trận ngoại đi đến. Tám tác giả nhàn thoại. Phần 589. Mục lục chương 589 canh 3. Quân Hạo toàn thân bọc linh hồn lực ra đại trận, mới vừa ra tới ba đạo công kích liền đánh tới hắn trên người. Cũng may hắn linh hồn lực đủ cường hãn, trực tiếp bị chắn trở về. Lúc này Quân Hạo thập phần may mắn, không có mềm lòng làm Hàn Duệ ra tới. Như vậy cường công kích, Hàn Duệ linh hồn lực khẳng định là ngăn không được. Gì, ngươi thế nhưng không có việc gì. Một đạo giả nua thanh âm ở Quân Hạo bên thai vang lên, trong giọng nói mang theo không thể tin tưởng. Cùng với giả nua thanh âm mà đến chính là ba đạo nhân ảnh, từ không trung rơi xuống Quân Hạo cách đó không xa. Sau đó, thần thái tự nhiên nhìn Quân Hạo. Quân Hạo nhìn xuất hiện ở hắn phía trước ba người, thầm nghĩ, này ba người là căn bản không đem hắn để vào mắt ta, bằng không sẽ không như vậy công khai xuất hiện ở hắn trước mặt. Bọn họ đây là ỷ vào chính mình tu vi cao, không có sợ hai a Quân Hạo thầm nghĩ, khinh thường hắn, vậy có bọn họ hối hận thời điểm. Bất quá, lúc này càng xem không dậy nổi hắn càng tốt, như vậy hắn mới có thể xuất kỳ bất ý đem bọn họ lộng tới biến dị đại trận đi. Lúc này, Quân Hạo đã nhìn ra này ba người tu vi, cái kia đầu bạc râu bạc trắng lao giả tu vi tối cao là 6 kiếp tán ma tiên, mặt khác một nam một nữ là 5 kiếp tán ma tiên. Nhìn đến nơi này, Quân Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng may không phải ba cái 7 tiết kiếp tán ma tiên hoặc là ba cái 6 kiếp tán ma tiên. Ngươi là gan không nhỏ sao? Một cái độ kiếp đại viên mãn tu giả, nhìn đến chúng ta thế nhưng không có dọa đến đáy trong quần, đến là làm ta xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Nam kiếp tán ma tiên nam tử câu môi cười nói, cũng có thể là vô chi giả không sợ. Rốt cuộc, bằng vào trước mắt người này tu vi là nhìn không ra bọn họ tu vi. Người này chẳng phải biết, bọn họ ba người tu vi Quân Hạo đều đã biết. Người khác đều nói ta lá gan rất lớn. Quân Hạo ngữ khí một chút phập phồng đều không có nói, hắn nói chuyện ngữ khí cùng hắn hiện tại trên mặt biểu tình giống nhau bình tĩnh. Cái kia năm kiếp tán ma tiên nữ tử nhìn đến Quân Hạo bình tĩnh biểu tình, châm chọc nói, lá gan rất lớn sao. Ta xem chưa chắc, ngươi hiện tại là không biết chúng ta tu vi, ngươi nếu là biết chúng ta tu vi, nói không chừng hiện tại đã sợ tới mức kẻ ra quần. Phải không? Vậy các ngươi là cái gì tu vi a? Quân Hạo biết rõ cố hỏi nói. Nói ra tới hủ chết ngươi. Nữ tử cười lạnh nói, nói xong liền vẻ mặt ngạo khí đem bọn họ tu vi nói cho Quân Hạo Hạo nghe. Nữ tử nói xong, không có từ Quân Hạo trên mặt nhìn đến kinh hoàng thất thố, cũng không có nhìn đến sợ hãi. Nữ tử có chút không cao hứng nói, ngươi có phải hay không bị dọa choáng váng, bằng không ngươi nghe được chúng ta tu vi, vì cái gì không có phản ứng. Đối với Quân Hạo phản ứng, mặt khác hai người cũng thực kinh ngạc. Bất quá, bọn họ nhưng không cho rằng người này là choáng váng. Bất quá, bọn họ cũng không có đem Quân Hạo để vào mắt. Rốt cuộc Quân Hạo tu vi ở nơi đó phóng đâu, cùng bọn họ chênh lệch quá lớn. Ở bọn họ trong mắt, Quân Hạo cùng bọn họ so sánh với, chính là trẻ con cùng thành nhân, ai có thể tin tưởng trẻ con đánh quá thành nhân. Nghe xong nữ nhân kia nói, Quân Hạo không sao cả nói, vậy ngươi coi như ta dọa ngu đi. Cái kia sau kiếp tán ma tiên thấy cái kia nữ tu còn tưởng nói chuyện, liền quát lớn nói, đừng nói này đó có không có, chính sự quan trọng. Sau kiếp tán ma tiên nói xong, dừng một chút, nhìn về phía Quân Hạo, ánh mắt nặng nề nói, ngươi đem Cố Khâm tin tức nói cho ta cho ngươi lưu một cái chuyển thế đầu thai cơ hội. Bằng không. Nói nơi này, sau kiếp tán ma tiên ánh mắt một lệ, ngữ khí tàn nhẫn nói, bằng không, ta làm ngươi thần hồn câu diện. Nghe thấy cái này sau kiếp tán ma tiên nói, Quân Hạo ánh mắt hơi trầm xuống nói, ta đến là muốn biết các ngươi vì cái gì vẫn luôn đuổi theo Cố Khâm không bỏ. Nếu ngươi vì ta giải thích nghi hoặc, ta có thể đem Cố Khâm ẩn thân địa điểm nói cho các ngươi. Quân Hạo thật là rất tò mò, Cố Khâm trong tay rốt cuộc có thứ gì đáng giá bọn họ như vậy hưng sư động chúng. Ngươi hiện tại không có cùng ta nói điều kiện quyền lợi, ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển, nói hay là không. Cái kia sau kiếp tán tiên thần sắc tối tăm nói, người này đều chết đã đến nơi, còn tưởng cùng hắn nói điều kiện. Thật là không biết lượng sức. Ta kiên trì ta lời nói mới rồi, các ngươi nói cho ta nguyên nhân, ta liền nói cho các ngươi Cố Khâm ẩn thân địa điểm. Quân Hạo chấp nhất nói. Ngươi thật sự biết Cố Khâm ẩn thân địa điểm. Cái kia nữ tu nghi hoặc hỏi. Các ngươi đều nói ta cùng Cố Khâm là một đám, nếu là một đám, ta có thể không biết hắn ẩn thân địa điểm sao? Quân Hạo đạm cười nói, một bộ định liệu trước bộ dáng. Nếu các ngươi là một đám, ngươi vì cái gì không biết Cố Khâm cầm thứ gì a? Cái kia năm kiếp tán ma tiên nam tử rất có hứng thú hỏi. Hắn cũng không chờ Quân Hạo trả lời, nghiền ngâm nói, cho nên, ngươi đang nói dối. Chính là, ngươi vì cái gì muốn nói dối đâu. Nói nơi này, cái này năm kiếp tán ma tiên nam tử, ánh mắt một lệ, lạnh giọng nói, đó là bởi vì ngươi căn bản là không biết Cố Khâm ẩn thân mà. Ngươi là tưởng lấy biết Cố Khâm ẩn thân địa điểm vì mồi, bộ da Cố Khâm trong tay chính là thứ gì. Cái kia năm kiếp tán ma tiên khẳng định nói. Nghe thấy cái này người nói, Quân Hạo cười. Nói ta biết Cố Khâm cất giấu thân địa điểm chính là các ngươi, nói ta không biết bọn họ ẩn thân địa điểm cũng là các ngươi cũng thật khó hầu hạ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Quân Hạo chất vấn nói, nếu các ngươi không có gì sự, các ngươi có thể mở ra không gian phong tỏa, phóng chúng ta rời đi sao? Mặc kệ ngươi cùng Cố Khâm bọn họ có phải hay không một đám, cũng mặc kệ ngươi hay không biết Cố Khâm ẩn thân địa điểm, ngươi giết chúng ta người, còn muốn cho chúng ta thả ngươi đi, ngươi mặt như thế nào như vậy lại? Cái kia nữ tu ánh mắt bất thiện nói, nàng hiện tại thật cảm thấy người này là náo tàn. Vậy các ngươi hôm nay thị phi giết ta không thể đúng không? Quân Hạo sắc mặt nặng nề nói. Không sai. Cái kia nữ tu đắc ý nói, hôm nay nàng thế nào cũng phải giết người này không thể. Liền sợ các ngươi không buồn sự này. Quân Hạo cười lạnh nói. À, ngươi đừng tưởng rằng trên người của ngươi bộ cái mai rùa đen, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Nữ tu khinh thường nói, ta tin tưởng, chúng ta chỉ cần nhiều công kích vài cái, nhất định là có thể đánh nát ngươi mai rùa đen. Ngươi có thể thử xem. Quân Hạo khiêu khích nói, nói nửa ngày cũng không có hỏi tham gia điểm hữu dụng tin tức, Quân Hạo cũng không kiên nhẫn. Tuệ Nhi, không thể xúc động. Cái kia sáu kiếp tán ma tiên ngăn lại muốn ra tay nữ tu. Nghe xong cái này sáu kiếp tán ma tiên nói, nữ tu không làm không muốn thu hồi chính mình vũ khí. Ra ra, ta cảm thấy người này ở cố lộng mê hoặc, hắn căn bản là không biết Cố Khâm ẩn thân địa điểm. Cho nên, vẫn là làm ta giết hắn đi. Nữ tu nói, hắn có biết hay không Cố Khâm ẩn thân địa điểm? Chúng ta một siêu hồn liền biết. Cho nên, ngươi hiện tại không thể giết hắn. Sáu kiếp tán ma tiên đối cái kia nữ tu nói, hắn thà rằng sai sát, cũng sẽ không bỏ qua một cái khả nghi người. Nghe được sáu kiếp tán ma tiên nói, Quân Hạo cười lạnh nói, các ngươi tưởng đối ta siêu hồn, kia còn phải xem ta có nguyện ý hay không. Các ngươi nói, nếu ta hiện tại tự sát, các ngươi đối cái người chết còn như thế nào siêu hồn? Ta nếu tưởng đối với ngươi siêu hồn, ngươi cảm thấy ta sẽ làm ngươi tự sát sao? Cái kia sáu kiếp tán ma tiên nói xong, liền hướng Quân Hạo chụp tới. Lúc này, Quân Hạo chân chính cảm nhận được sáu kiếp tán ma tiên đáng sợ, hắn bị sáu kiếp tán ma tiên khóa trụ, liền căn ngón tay đều không động đậy. Từ này có thể xem ra, sáu kiếp tán ma tiên cùng năm kiếp tán ma tiên tuy rằng chỉ kém một kiếp, nhưng là thực lực lại là cách biệt một trời. Tuy rằng bị sáu kiếp tán ma tiên khóa trụ, thân thể không thể động đậy. Nhưng là, Quân Hạo trong lòng lại là cao hứng. Bởi vì hắn chờ cơ hội rốt cuộc tới, giờ khắc này hẳn là này ba cái tán ma tiên nhất thả lỏng thời khắc. Giờ phút này, kích phát biến dị đại trận, khẳng định có thể thành công. Liên ở Quân Hạo lập tức liền rơi vào cái kia sáu kiếp tán ma tiên trong tay khi, Quân Hạo kích phát rồi biến dị đại trận. Nháy mắt công phu, cái này ba cái tán ma tiên liền tiến vào Quân Hạo biến dị đại trận. Mà thiếu chút nữa bị sáu kiếp tán ma tiên bắt lấy Quân Hạo, về tới mắt trận chỗ. Ta đã trở về, Tiểu Duệ. Quân Hạo trong mắt mang cười đối Hàn Duệ nói, ta không bị thương. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện ở mắt trận chỗ Quân Hạo, nghe được Quân Hạo câu kia ta đã trở về, Hàn Duệ cao cao treo tâm, mới hoàn toàn bông. Hàn Duệ đôi mắt không nháy mắt một chút nhìn Quân Hạo nói, trở về liền hảo. Ta có phải hay không nên trở về tránh một chút ta? Hắc Viêm nhìn liếc mắt đưa tình hai người nói, hắn cảm thấy thực cay đôi mắt. Giờ khắc này, hắn phi thường tưởng niệm hắn A Thanh. Nghe xong Hắc Viêm nói, Quân Hạo cùng Hàn Duệ thu liễm chính mình cảm xúc. Quân Hạo trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hắc Viêm. Sau đó dường như không có việc gì nói, chúng ta nói chính sự đi. Hắc Viêm. Quân Hạo đề tài này rời đi cũng thật đông cứng. Quân Hạo nhìn Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói, ta hiện tại đem bọn họ lộng vào được, các ngươi nói nên làm sao bây giờ? Đem người lộng tiến biến dị đại trận tới, không phải kết thúc mà là bắt đầu. Có thể làm sao bây giờ a? Giết bái. Hắc Viêm khinh phiêu phiêu nói, không giết bọn họ, chẳng lẽ còn chờ bọn họ giết chúng ta sao? Ta cũng biết muốn đem bọn họ giết, chính là muốn như thế nào sát. Lấy chúng ta thực lực, liền tính lợi dụng cái này đại trận cũng giết không được bọn họ. Quân Hạo ngữ khí ngưng trọng nói, thực lực là bọn họ lớn nhất đoàn bản. Nghe xong Quân Hạo nói, Hắc Viêm cau mày nói, các ngươi lúc trước có thể giết chết cái kia lão bất tử, như vậy hiện tại chúng ta như thế nào không thể giết chết này ba người. Này không giống nhau. Quân Hạo sắc mặt trầm trọng nói, lúc ấy chúng ta sở dĩ có thể giết chết người trong miệng cái kia lão bất tử, một là bởi vì hắn tự đại, nhị là bởi vì ngươi phản bội, tam là bởi vì hắn không có giúp đỡ. Đúng là bởi vì này đó nguyên nhân, chúng ta mới ma chết hắn. Quân Hạo nói tới đây dừng một chút, tiếp tục nói, mà hiện tại đâu, chúng ta vây khốn này ba người, tu vi hai cái năm kiếp tán ma tiên một cái sáu kiếp tán ma tiên, bọn họ tu vi so với lúc trước những người đó cao. Chúng ta muốn dùng thập cấp trận bàn đem bọn họ đơn độc vây khốn, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, căn bản không có khả năng, bởi vì thập cấp trận bàn căn bản không thể vây khốn bọn họ. Người trong miệng cái kia lão bất tử chính là tốt nhất ví dụ. Hắn mấy tức gian liền phá khai rồi thập cấp trận bàn. Quân Hạo nói nơi này nhìn thoáng qua Hắc Viêm, sau đó tiếp tục nói, cho nên, tiêu diệt từng bộ phận biện pháp chúng ta tại đây ba người nơi này căn bản là không thể thực hiện được. Tiêu diệt từng bộ phận biện pháp không thể thực hiện được, chúng ta đây những người này đối phó bọn họ ba cái, liền tính mượn đại trận che giấu công năng, ngươi nói chúng ta giết chết hắn tỷ lệ có thể có bao nhiêu đại. Quân Hạo thần sắc ngưng trọng nhìn Hắc Viêm cùng Hàn Duệ hỏi, dù sao hắn cho rằng tỷ lệ không lớn. Nghe xong Quân Hạo hỏi bọn hắn tỷ lệ có bao nhiêu đại, Hàn Duệ cùng Hắc Viêm đều nhăn lại mày. Tác giả nhàn thoại. Phần 590. Mục lục chương 590. Chúng ta ba cái giết chết kia ba cái tán ma tiên tỷ lệ không lớn, lộng không hảo chúng ta còn sẽ bị bọn họ giết chết. Hàn Duệ trầm tư một hồi, gian nan nói ra cái này tàn khốc sự thật. Không thể không thừa nhận chúng ta xác thật không đối phó được bọn họ. Hắc Viêm thở dài nói, nếu là ta toàn thịnh thời điểm, ta khẳng định có thể thiêu chết bọn họ. Bất quá hiện tại nói cái gì đều uổng công, ta thương thế quá nặng, không có tiên giới phi thăng chỉ lễ rửa tội, phỏng chừng là hảo không được. Quân Hạo biết, Hắc Viêm thương là bị thương căn bản, linh giới đan dược là căn bản vô pháp chữa khỏi, nếu muốn chữa khỏi chỉ có thể đi tiên giới nghĩ cách. Chính là trong tay hắn sinh mệnh dịch cùng đơn giản hóa bản nghịch thiên đan cũng vô dụng, khả năng nghịch thiên đan có thể trị hảo Hắc Viêm thương thế. Chính là, nghịch thiên đan phụ trợ linh thảo có rất nhiều ở linh giới đều đã tuyệt tích, thậm chí còn có rất nhiều là hắn không có nghe nói qua. Quân Hạo hiện tại hoài nghi nghịch thiên đan căn bản chính là tiên đan đan phương, chỉ là trong lúc vô tình lưu lạc đến linh giới, sau đó bị đan thư chủ nhân được đến, nhớ nhập đến đan thư chung. Quân Hạo không nhớ tới nghịch thiên đan, hắn thầm nghĩ, hắn rõ ràng có hai đại sát khí, một cái là Hắc Viêm, một cái là Xé Trời. Đáng tiếc, này hai cái một cái thân bị trọng thương, một cái còn không có trưởng thành lên. Còn có chính hắn cũng là một đại sát khí, đáng tiếc, hắn mới vừa được đến Hỗn Độn kiếm quyết không lâu, còn không có nhập môn. Liên ở Quân Hạo tiếc hận thời điểm, Hàn Duệ nói chuyện. Bằng không chúng ta đảo tàu đi, dê béo tuy hảo. Nhưng là, chúng ta không năng lực giết, cũng chỉ có thể trước quyển dưỡng chứ. Hiện tại chúng ta tể không được bọn họ, chờ đem bọn họ dưỡng phì, liền càng không hảo làm thịt. Hắc Viêm không cam lòng nói. Đào tẩu vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chính là, bên ngoài không gian bị phong tỏa, chúng ta không nhất định có thể phá khai. Quân Hạo châm trước nói, nếu phá vỡ không gian phong tỏa còn hảo thuyết, phá không khai chỉ có thể nghĩ cách giết kia ba cái tán ma tiên. Bằng không, bọn họ đã bị vây ở chỗ này. Thử xem đi, nếu có thể phá vỡ chúng ta liền đi. Phá không khai chúng ta chỉ có thể cùng bọn họ ở chỗ này háo. Xem là bọn họ ma chết chúng ta, vẫn là chúng ta ma chết bọn họ. Hàn Duệ nhìn vây ở đại trận ba cái tán ma tiên nói. Vậy thử xem đi. Quân Hạo tán đồng nói, cùng với vây ở chỗ này, còn không bằng đi bên ngoài nghĩ cách hảo. Các ngươi thật đúng là muốn chạy trốn A, chạy trốn chính là người nhu nhược hành vi. Hắc Viêm không tán đồng nói. Chúng ta này không tính chạy trốn, chúng ta chỉ là tạm thời rời đi. Quân Hạo sửa đúng nói. Hắc Viêm. Tạm thời rời đi, chẳng lẽ liền không phải chạy trốn sao? Ta đây sao nhóm tạm thời rời đi, ngươi sẽ không sợ ngươi cái này bảo bối đại trận ném á? Hắc Viêm hỏi. Cái này đại trận hiện tại đã thuộc về ta, không ai có thể cướp đi. Cho nên, ta không lo lắng. Quân Hạo cười nói, hắn đã cùng đại trận khí linh ký kết huyết khế là ai cũng không giải được. Ngươi đến là tự tin. Hắc Viêm không tình nguyện nói, cũng không biết Quân Hạo là từ đâu ra tự tin. Ta xác thật là có tự tin. Quân Hạo cười nói. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài thử xem có thể hay không phá vỡ không gian phong tỏa đi, nếu phá không khai, liền tính chúng ta tưởng rời đi cũng rời đi không được. Cho nên, các ngươi hiện tại nói này đó căn bản là không thú vị. Hàn Duệ nói xen vào nói. Không tồi, chúng ta chỉ có phá vỡ trận mới có thể nói rời đi không rời đi sự tình. Quân Hạo tán quinh nói. Quân Hạo nói xong, liền mang theo Hàn Duệ cùng Hắc Viêm rời đi đại trận. Rời đi đại trận về sau, ba người liền bắt đầu công kích một chỗ. Chính là kết quả không bằng người ý. Ta dùng dung hợp chi lực thử xem, nếu dung hợp chi lực không được, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ cách giết chết kia ba cái tán ma tiên. Quân Hạo đối Hàn Duệ cùng Hắc Viêm nói. Nghe xong Quân Hạo nói, Hàn Duệ cùng Hắc Viêm hướng Quân Hạo gật gật đầu, sau đó dừng trong tay công kích. Quân Hạo dùng dung hợp chi lực ngưng tụ ra một cây đao, đương hắn đang muốn dùng cây đao này bổ về phía không trung một chỗ khi. Âm vang một tiếng vang lớn truyền tới Quân Hạo bọn họ trong tai, sau đó ở bọn họ không thể tin tưởng trong ánh mắt, không gian phong tỏa thế nhưng một tấc tấc ra nẻ khai. Lúc này, Quân Hạo ba người trên mặt không có không gian phong tỏa mau bị phá khai vui sướng chi tình, ngược lại trên mặt đều mang ra vẻ mặt ngưng trọng. Có thể phá vỡ 6 kiếp tán ma tiên không gian phong tỏa, như vậy người này thực lực khẳng định phi thường cao. Bằng không, phá không khai 6 kiếp tán ma tiên không gian phong tỏa. Bọn họ ở dị không gian không quen biết như vậy lợi hại người, cho nên, cái này phá vỡ không gian phong tỏa người nhất định không phải bọn họ bằng hữu. Liên ở không gian phong tỏa hoàn toàn bị đánh vỡ kia một khắc, một cái nhìn ra 30 mét cao người khổng lồ xuất hiện ở Quân Hạo mấy người trong tầm nhìn. Người khổng lồ toàn thân thoáng hiện kim loại ánh sáng. Quân Hạo nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt kim loại người khổng lồ, đồng tử hơi hơi rụt một chút, cơ giáp hai chữ buột miệng thốt ra. Cơ giáp. Nói xong liền cảnh giác nhìn kia giá huy phong lấm lấm cơ giáp. Quân Hạo, Hoàng ca tại đây quái vật trong bụng. Hàn Duệ đối Quân Hạo nói, trong mắt mang theo lo lắng. Chúng ta chạy nhanh cứu hắn, bằng không liền tới không kịp. Hàn Duệ nôn nóng nói, trên mặt bỏ đầy ưu sắc. Hoàng ca hiện tại đây quái vật trong bụng, bọn họ khế ước còn không có đoạn, như vậy đã nói lên Hoàng ca còn sống. Hiện tại việc cấp bách, chính là bổ ra cái này quái vật bụng cứu ra Hoàng ca. Bằng không, chậm liền tới không kịp. Hàn Duệ không quen biết cái này là cơ giáp, nhưng là Quân Hạo nhận thức. Hắn tuy rằng không có gặp qua vật thật, nhưng là hắn ở khoa học viễn tưởng tảng lớn trông được quá. Tuy rằng này cùng mọi người hảo tưởng ra tới chênh lệch có chút đại, nhưng là, hắn có thể khẳng định trước mắt cái này quái vật khổng lồ là cơ giáp. Mà nghe Hàn Duệ nói Hoàng ca ở cơ giáp trong bụng, như vậy, Quân Hạo ngược lại không lo lắng. Này thuyết minh thao túng cơ giáp hẳn là Cố Khâm, hắn nhưng không cho rằng Hoàng ca sẽ điều khiển cơ giáp. Lúc này, Hàn Duệ khế ước trong thông đạo truyền đến Hoàng ca vui sướng thanh âm. Hàn Duệ, ta là Hoàng ca. Ta liền ở ngươi trước mặt cái này đại gia hỏa bên trong. Ngươi từ từ, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài. Nghe được Hoàng ca thanh âm, Hàn Duệ rất là cao hứng. Chính là nghe được Hoàng ca nói ra, Hàn Duệ nhíu nhíu mày có chút khó hiểu. Ngươi như thế nào ra tới a? Ta cũng không biết, Cố Khâm có biện pháp. Hoàng ca trả lời nói, hắn chỉ biết gia hỏa này là sinh vật cơ giáp. Sinh vật cơ giáp là cái gì hắn không hiểu. Liên tính Cố Khâm cho hắn nói, hắn cũng không nghe hiểu. Ngươi cùng Cố Khâm ở bên nhau. Hàn Duệ hỏi, nếu Hoàng ca đến bây giờ còn cùng Hoàng ca ở bên nhau, vậy thuyết minh Cố Khâm không thành vấn đề. Đúng vậy. Hoàng ca nói, Hoàng ca mới vừa nói xong, Cố Khâm liền mở ra cơ giáp điều khiển thương, sau đó hai người liền từ điều khiển thương nhảy xuống tới. Hoàng ca cùng Cố Khâm ra tới về sau. Bọn họ phía sau cái kia phiếm kim loại ánh sáng đại gia hỏa liền biến thành một con lớn bằng bàn tay màu đen tiểu hồ ly. Sau đó, nhảy tới Cố Khâm trên vai. Nhìn đến một cái hơn 30 mễ cao kim loại đen người khổng lồ, trong chớp mắt liền biến thành một cái bàn tay đại tiểu hồ ly, loại này đánh sâu vào không phải giống nhau đại. Cái này làm cho Quân Hạo mấy người khiếp sợ không thôi, ngay cả nửa đồ nhà quê Quân Hạo đều chấn kinh rồi. Đây là cái gì yêu thú? Thế nhưng có hai loại hình thái. Hàn Duệ nhìn về phía Cố Khâm cùng Hoàng ca khó hiểu hỏi, Hàn Duệ là không quen biết cơ giáp, cho nên hắn đem này chiếc cơ giáp xem thành yêu thú. Đây là từ đâu ra đồ nhà quê A, thế nhưng đem bổn điện hạ trở thành yêu thú. Tiểu Hồ Ly bất mãn nhìn Hàn Duệ nói. Nghe xong Tiểu Hồ Ly nói, Cố Khâm xấu hổ đối Hàn Duệ nói, thực xin lỗi, hắn không thế nào có thể nói. Cố Khâm nói còn chưa nói xong đâu, Tiểu Hồ Ly không ngàn, hắn tức giận đối Cố Khâm nói, ngươi mới sẽ không nói đâu, ngươi cả nhà đều sẽ không nói. Nói xong, đốn hạ, đối Cố Khâm đoán hận nói, ngươi cũng là cái đồ nhà quê, ta đây là đồ tám đời múc, bằng không như thế nào sẽ có ngươi cái này đồ nhà quê chủ nhân A. Nghe xong Tiểu Hồ Ly nói, Quân Hạo mấy người đều yên lặng đồng tình khởi Cố Khâm tới, bọn họ cảm thấy Cố Khâm là đồ tám đời múc, bằng không như thế nào sẽ là như vậy chỉ nuông chiều ngang ngược Hồ Ly chủ nhân đâu. Quân Hạo hơi hơi đánh giá một chút cái này Tiểu Hồ Ly, sau đó liền khiến cho cái này Tiểu Hồ Ly bất mãn, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy qua khăn ca lại dùng ngươi kia sắc mị mị đôi mắt nhìn bổn điện hạ nhất định đảo đôi mắt của ngươi. Nói xong, giơ lên chính mình chân trước, hướng Quân Hạo thử nhai răng. Nghe được Tiểu Hồ Ly nói, Quân Hạo khỏe mắt chịu chịu, sau đó đối Tiểu Hồ Ly nói, ta liền thấy được một đoàn đen tuyển thịt cầu nhưng không thấy được cái gì xoay ca. Liền ngươi bộ dáng này, chính là làm ta nhiều xem một cái, ta đều cảm thấy mắt đau. Hắn là thật không rõ Hồ Ly thẩm mỹ quan. Nếu không phải hắn tương đối tò mò nó là như thế nào biến thành cơ giáp, hắn mới sẽ không nhiều xem nó liếc mắt một cái đâu. Ngươi cũng dám nói bổn điện hạ là xỉu bắt quái. Tiểu Hồ Ly kêu gào nói, tuy rằng Quân Hạo không có nói rõ. Chính là, hắn biết Quân Ngô chính là ý tứ này. Quân Hạo lời này nhưng nói đến Tiểu Hồ Ly chỗ đau, bọn họ một nhà đều là bạch mao, liền hắn giải quá một thân hắc mao. Ở chúng nó nhất tộc, công nhận bạch mao là xinh đẹp nhất, mà hắc mao lại là xấu nhất. Ta nhưng chưa nói ngươi là xỉu bắt quái, ngươi thật là tưởng nhiều. Quân Hạo buông tay nói, tuy rằng hắn cũng cảm thấy Tiểu Hồ Ly rất xấu, chính là hắn không phải chưa nói xuất khẩu sao. Nghe xong Quân Hạo nói, Tiểu Hồ Ly buồn bực nói, ngươi. Tiểu Hồ Ly vừa mới nói cái ngươi tự, Cố Khâm liền đem Tiểu Hồ Ly biến thành đệ tam hình thái, một cái màu đen hồ ly hình kim loại bài từ Cố Khâm trên vai rơi xuống, trên đường bị Cố Khâm nhận được, nắm ở trong tay. Quân Hạo, Hàn Duệ, Hắc Viêm. Đây là tình huống như thế nào? Bọn họ hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. một cái màu đen kim loại người khổng lồ biến thành một cái bàn tay đại hồ ly, hiện tại cái này bàn tay đại hồ ly lại biến thành một tấc lớn lên kim loại đen bài. Lúc này, bọn họ thật cảm thấy chính mình là đồ nhà quê. Nó quá làm ầm ĩ, ta cảm thấy vẫn là như vậy tương đối hảo. Cố Khâm đối Quân Hạo mấy người cười nói, nếu vừa rồi hắn không có kịp thời đem tiểu hồ ly hóa thành cái thứ ba hình thái, như vậy, hắn hiện tại khẳng định bắt đầu mắng to Quân Hạo. Hắn chính là lãnh hội quá tiểu hồ ly mắng công, hắn là không dám khen tạo. Hắn cảm thấy vẫn là như vậy hảo, an an tĩnh tĩnh. Cố Khâm quyết định về sau, đều đừng làm nó biến thành đệ nhị hình thái hảo. Bằng không, bằng vào tiểu hồ ly này há mồm, khẳng định sẽ đem hắn người chung quanh đều đắc tội quang. Này cũng không phải là hắn nguyện ý nhìn đến. Quân Hạo, Hàn Duệ, đã lâu không thấy. Cố Khâm hướng Quân Hạo cùng Hàn Duệ chào hỏi nói, Quân Hạo bọn họ đến bây giờ không rời đi dị không gian, hắn thực may mắn. Như vậy, hắn liền có thể rời đi nơi này. Chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện. Quân Hạo đối Cố Khâm nói, này phiến không gian phong tỏa bị đánh vỡ ở chỗ này nói chuyện không an toàn. Hảo. Cố Khâm nói, vừa lúc hắn cũng có chuyện phải đối Quân Hạo bọn họ nói, nơi này xác thật không phải nói chuyện địa phương. Cố Khâm đáp ứng, Quân Hạo mấy người lại về tới đại trận trung. Tác giả nhàn thoại. Phần 591. Mục lục chương 591 canh 2. Trở lại đại trận về sau, Quân Hạo xem kỹ nhìn Cố Khâm, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói, Cố Khâm, ngươi biết Linh Thành tình huống sao? Thầm nghĩ, nếu chuyện này không lộng minh bạch, như vậy sự tình phía sau liền vô pháp nói chuyện. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm cười khổ nói, ta biết Linh Thành tình huống, từ ta nghe Hoàng ca nói các ngươi là vừa từ bên ngoài tới dị không gian về sau, ta biết các ngươi cùng ta thấy mặt sau, liền sẽ hỏi ta vấn đề này. Nghe xong Cố Khâm nói, Quân Hạo hai tròng mắt ám ám, chất vấn nói, ngươi nếu biết Linh Thành tình huống, lúc trước ta và ngươi ước định ở Linh Thành gặp mặt khi, ngươi vì cái gì không có nói cho chúng ta biết Linh Thành tình huống. Nghe xong Quân Hạo nói, Cố Khâm thần sắc tự nhiên giải thích nói, ta lúc trước cũng không biết các ngươi vừa tới dị không gian mấy ngày, đối dị không gian tình huống có thể.